Chương 543, biến thiên bắt đầu. Chương 543, biến thiên bắt đầu. Xoa ngư thần phách thôn vệ này hồn nguyệt cảnh giới cường giả sau đó, Hạng Trần công lực cũng là điên cuồng đột phá đến nguyên dương cảnh giới tam trọng điên phong. Lại thôn vệ một tên dạng này cường giả, chỉ sợ tu vi cũng có thể có đột phá. Chẳng qua, còn phải tốn thời gian vững chắc trước mắt cảnh giới, cường hóa kinh mạch. Thiếu chủ, cấm vệ quân trừ ra đầu hàng 890 người bên ngoài, cái khác đã toàn bộ bị tiêu diệt. Lý Xuyên đến báo cáo tình hình chiến đấu. Hạng Trần thu liễm công lực của mình khí tức, trầm giọng nói, lập tức thu tụ nhân mã, chia thành tốt nhỏ, tại Đông Thành môn cứ điểm tập hợp. Một trận chiến này mặc dù ta dụng kế chôn giết rồi 2 vạn cấm vệ quân, chẳng qua cấm vệ quân thực lực vẫn như cũ rất cường đại, lại dọn càng nhiều nhân thủ đến, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Đúng, kia chiến tử các minh đệ làm sao bây giờ? Có 18 người chiến tử, trọng thương 31 người. Lý Xuyên nói, cái này chiến tử tỷ lệ đã rất thấp. Chiến tử các minh đệ trước cất kỹ thi cốt, về sau an táng, người nhà cấp cho tiền trợ cấp, trọng thương các minh đệ đưa đi bí mật y địa quán, Hoa Phương ở đâu, hắn sẽ tiến hành cứu chữa, về phần tù binh áp lên, cùng phân tán mang đi, không cho phép sát phu bắt tính mệnh. Hạng Trần vẫn ngắm nhìn xung quanh, phong trần trang trận pháp còn đang ở vận hành, trừ ra Thiên Lang nhân bên ngoài, những người khác không cách nào vào trong địa sát ấm hỏa thiêu đốt phạm vi cũng sẽ bị đốt sát sinh cơ. Hạng Trần nhân mã lập tức tại mỗi cái tiểu đội dẫn đầu hạ phân tán rời đi nơi này, Hạng Trần thì mang theo Viêm Hoàng học hội người rời đi. Không lâu về sau, có cấm vệ quân giám quân chạy tới xem xét chiến trường. Kết quả, các giám quân bị nhìn thấy tràng cảnh sợ ngây người. Phong trần trang bên ngoài, khắp nơi đều là tàn thi phế thể, máu tươi nhuộm đỏ rồi mặt đường. Mà phong trần trang bên trong, thiêu đốt lên màu xanh đen địa sát ấm hỏa, không người dám tiến vào bên trong. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ấn Tiêu đại thống lĩnh, người đâu? Nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Các giám quân quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy. Nhanh, khoái bẩm báo vương thượng, xảy ra chuyện lớn. Ước chừng hơn nửa canh giờ, tình huống nơi này liền xuất hiện ở trên triều đình. Trên triều đình, một mảnh sợ hãi. Bành! Ấn Chính thuần vỗ long án, giận dữ hét, cái gì gọi là không biết đã xảy ra chuyện gì? Hai bạn cấm quân vậy mà sẽ không hiểu ra sao bị giết, Ấn Tiêu đâu? Hắn cái này đại thống lĩnh đâu? Hạng Chân nhóm cử động, cũng là sợ tới mức lúc đó Hồng Trần Phường thị khách nhân thoát khỏi, cửa hàng đóng cửa, giám quân đi lúc, một người không có. Hồi vương thượng, phong trần trang chung quanh khắp nơi đều là chiến tử cấm quân thi thể, không có một người, thật sự là không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Người giám quân này sắc mặt tái nhợt nói, giáp rưỡi, khốn nạn, ta muốn các ngươi tác dụng gì, người tới, kéo ra ngoài chém. Ân Chính tuần phẫn nộ quát, vương thượng tha mạng, vương thượng tha mạng a. Nay bẩm báo giám quân bị điện vệ kéo ra ngoài, rất nhanh tiện nhân đầu rơi điện. Một phong trần trang, tại sao có thể có như thế lực lượng, diệt sát 2 vạn cấm quân? Đúng vậy a, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào phong trần trang đã trước giờ hiểu rõ, mưu đồ đã lâu đặt bẫy sao? Bách quan cũng là bắt đầu nghị luận, xôn xao âm thanh một mảnh. Người tới, lập tức truyền lệnh hạ hầu vương phủ hạ hầu bá, nhường hắn mang theo chuẩn bị chiến đấu quân đoàn toàn thành bắt người, nhất định phải bắt lấy Hạng Trần cùng hắn bạn đảng. Ân Chính tuần hạ lệnh, tức giận đến hai mắt đỏ lên. Đúng. Truyền lệnh quan lập tức mang theo mệnh lệnh hạ xuống rồi. Vậy mà lúc này, hạ hầu vương phủ bên trong, hạ hầu vương phủ 10 vạn chuẩn bị chiến đấu quân đoàn đã tập kết hoàn tất. Hạ hầu bá, một thân nhung trang quân khải, tay cầm chiến thương, cưỡi tại hắn nguyên dương cảnh giới long câu trên người. Thương vương ngu ngốc vô đạo, chôn giết trung lương hạ vương. Bây giờ, thương vương càng là hơn chuẩn bị đem đồ đao rơi vào ta hạ hầu bá trên cổ, sợ chúng ta chuẩn bị chiến đấu quân uy hiếp nó địa vị. Ta hạ hầu vương phủ bình tướng há lại kia loại người sợ phiền phức. Một trận chiến này, chúng ta muốn vì đại thương trọng lập minh quân, lại lập tân vương. Hạ hầu bá giơ cao chiến thương quát, giết, giết, giết. 10 vạn tướng sĩ giống to, những người này đều là hạ hầu gia 2 đời kinh doanh nhân mã, duy hạ hầu vương phủ mệnh theo. Báo, hạ hầu vương gia, điện hạ tới lệnh. Mà lúc này, một thân ảnh trực tiếp phá không mà đến. Người này chính là trong vương cung một tên truyền lệnh tổng quản thái giám, cũng là nguyên dương cảnh giới cường giả. Hạ hầu vương phủ, hạ hầu vương gia tiếp chỉ. Tổng quản thái giám giáng lâm, tay cầm một đạo thánh chỉ, cao cao tại thượng nói. Hạ hầu bá ánh mắt trêu tức nhìn phía này tổng quản thái giám, cười lạnh nói, Trần công công, ngươi muốn chuyển cái gì chỉ a? Nay tổng quản thái giám sầm mặt lại, quát, hạ hầu vương gia, ngươi này thái độ gì, còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ. Ta tiếp mẹ ngươi. Hạ hầu vương gia tiến bộ đã mạnh, sau đó một phát súng như rồng ám sát mà ra, một đạo 1 mét hô, mấy chục dài thương mang xuyên qua trời cao vành sát hướng về phía này tổng quản thái giám. Vâng. Nay tổng quản thái giám hoảng sợ ở giữa bị một phát súng tiêu diệt nổ tung thành mảnh vỡ, thánh chỉ thì hóa thành vỡ nát. Ngươi vận khí không tốt, lao tử vừa muốn phản, ngươi liền tới truyền chỉ. Hạ hầu vương gia hứ một ngụm nước miếng, sau đó quát, Trương Mãnh, Triệu Tứ nghe lệnh. Có thuộc hạ. 2 tên nguyên dương đại thiên vị cường giả đi ra. Hai người các ngươi, đem nhất kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ, 4 kỳ, 5 kỳ, 6 kỳ quân đoàn, một đường 3 vạn binh mã, tiến đánh Tây Thành, Nam Thành. Thuộc hạ nghe lệnh. Còn lại 7, 8, 9, 10 cờ hiệu quân đoàn, theo ta tiến đánh Bắc Thành. Hạ hầu bá ra lệnh một tiếng, 10 vạn binh mã động, rất nhanh chia ra 3 đường, chạy về phía 3 chỗ cửa thành. Lương Tử, huynh đệ lần này thế nhưng đánh cược hạ hầu nhất tộc vì ngươi Minh Tuyết. Vương Thành, Đông Thành một chỗ, trên cổng thành vẫn như cũ là đề phòng nghiêm, tuần tra tướng sĩ rất nhiều. Trong Vương Thành binh lực đại thể phân bố như sau, thủ thành quân 10 vạn, thủ thành quân là Vương Thất thống soái quân đội. Cấm vệ quân 10 vạn, chuyên môn hộ vệ hoàng cung quân đội. Chuẩn bị chiến đấu quân đoàn 10 vạn, hạ hầu gia tộc binh mã, đại thương thiên hạ chưa định lúc, hạ hầu gia chính là một phương thực lực hùng hậu giang hồ bá chủ. 2 nơi biên cảnh, đại quân có 60 vạn nhiều, một chỗ phía Đông Thiên Hạ quốc, một chỗ Bắc Lâm Bắc Giá quốc. Chẳng qua Bắc Giã quốc cùng Đại Thương quan hệ ngoại giao không sai, Bắc Giã biên cảnh bố trí phòng vệ quân đội thì 20 vạn, Vương Thất người thống soái. Đông Hổ môn quan chỗ biên cảnh vì thường xuyên đánh trận, có 40 vạn biên quan quân, Hạng Gia, Trấn Viễn Vương phủ, Hạng Vương thống soái. Cho nên Hạng Gia trước kia có được 40 vạn biên quan đại quân, làm sao không nhường Ân Gia kiêng kỵ? Mẹ nó, vì một hạng trần, lại để cho chúng ta 10 vạn cấm quân, phân ra 8 vạn đến đi theo phong tỏa thủ thành, nhàn ra cái chìm đến rồi. Thành lâu phủ thượng, một tên dáng người khôi ngô cấm vệ quân thống lĩnh mang liền nói: "Chính Minh, trong cấm quân một tên khác hồn nguyện cảnh giới cường giả, tu vi không thua kém Ân Tiêu." "Hắc hắc, thống lĩnh kiểm chế qua hôm nay là được, đại thống lĩnh không phải đã mang binh đi bắt giết hạng trần sao? Đoán chừng ngày mai chúng ta là có thể từ nơi này triệt phòng trở về." Một tên tiên tướng cười nói: "Rào rào." Mà lúc này, ngoài thành, dần dần truyền đến từng đợt đất rung núi chuyển bình thường tiếng oanh minh, đại địa chấn động. Chương 544, hoàn hoàn đan sen chương 544, hoàn hoàn đan sen ầm ầm. Mặt đất truyền đến từng đợt lao nhanh tiếng oanh minh, mặt đất cũng tại khẽ chấn động. Đó là vạn mã buôn đằng thanh âm. Có chuyện gì vậy? Trên tường thành, rất nhiều thủ vệ tướng sĩ nhìn qua xa xa trên đường chân trời, bụi đất tung bay, một hồi kinh nghi. Mà cao cao tháp canh bên trên, tiểu binh lại nhìn cái hiểu rõ, một chi số lượng khổng lồ đại quân, chính hướng phương hướng này chạy đến. Là quân đội, thật nhiều binh mã. Người lính gác này sắc mặt biến hóa, lập tức gõ cảnh báo, đông đông đông đông tiếng chuông không dừng lại quanh quẩn. Thành nội thủ thành quân nhóm, nghe xong tiếng chuông này, lập tức leo lên tường thành có chuyện gì vậy? Thành lâu bên trong, thủ thành quân thống soái Trương Canh, cấm vệ quân thống lĩnh Trịnh Minh cũng là lập tức ra khỏi thành lầu. Bẩm báo thống soái, Trịnh thống lĩnh, trên quan đạo xuất hiện số lớn quân đội, không rõ lai lịch. Người lính gác kia lập tức hạ cao cao tháp canh bẩm báo nói: "Số lớn quân đội." Hai người đều là sắc mặt biến hóa, sau đó lập tức leo lên cao mấy trăm thước tháp canh nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đường chân trời trên quan đạo, một chi số lượng khổng lồ quân đội chính hướng nơi này vào tới. Phía trước nhất, có phải không hạ 3 vạn người Long Câu kỵ binh, hậu phương đi theo số lớn bộ binh, nhìn ra phía dưới, nhân số không xuống hơn 10 vạn người. Chẳng qua phía trước trong đại quân người tay cầm từng trôi to lớn chiến kỳ, trên chiến kỳ là một đầu mãnh hổ ký hiệu. Là hổ môn biên quan đại quân, có chuyện gì vậy, bọn hắn tại sao trở lại? Trương Canh nhíu mày nói, chẳng lẽ lại là vương thượng triệu kiến chính phong thân vương hồi cung? Chính Minh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hồi cung sẽ không cần mang nhiều nhân mã như vậy đi, với lại chúng ta thì không có đạt được mệnh lệnh báo tin, sự việc không bình thường, trước phái người đi bẩm báo tin hoàng cung một tiếng. Trương Canh cảm thấy sự việc không thích hợp. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không có mệnh lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Trương Canh hét to nói. Lời vừa nói ra, trên tường thành xe nỏ toàn bộ đều lên rồi phụ tiễn, cung nỏ thủ cũng là chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, này kéo dài mấy cây số đại quân liền tới đến rồi trước cửa thành phương hơn 1000 mét. Mà cửa thành mở ra, một tên cưỡi rồng câu giáo úy quân quan chạy ra thành. Phía trước đại quân dừng bước. Này giáo úy quân quan hét to nói. Ầm ầm. Hí hí hí hí hí, ngựa. Vạn mã Trường Minh, đông chốc ngừng, đứng tại ngoài thành hơn 1000 mét chỗ. Người đến người nào? Vì sao xuất biên quan đại quân về thành? Trên tường thành, Trương Canh hét to hỏi. Giá. Ngoài thành trong đại quân, một tên quan tướng cưỡi rồng câu ra đây, hét to nói: "Trương Canh thống soái, là ta à, Lý Hâm." Trương Canh bình tĩnh nhìn lại, thật đúng là Lý Hâm, nguyên dương cảnh giới đại thiên vị cường giả, ân chính phong người. "Lý Hâm tướng quân, các ngươi không tại biên quan trông coi, mang nhiều nhân mã như vậy tới đây làm gì?" Trương Canh quát hỏi. "Trương Canh tướng quân, chúng ta tiếp vào vương thượng mật chỉ, điều động nhân viên quay về giúp đỡ các ngươi tiêu diệt phong trần trang còn có hạ hầu vương phủ." Lý Hâm cất cao giọng nói. "Cái gì? Tiêu diệt hạ hầu vương phủ?" Trương Canh sắc mặt biến hóa, quát: "Ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Vương thượng khi nào xuống tiểu này mệnh lệnh?" Lý Hâm vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Thế nào, các ngươi còn không biết sao? Hạ hầu vương phủ mưu đồ bí mật tạo phản, đã chuẩn bị binh biến a." "Nói bậy nói bạn, chúng ta sao không hiểu rõ cái này mật lệnh?" Chính Minh quát: "Báo." Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một tên thông tín binh chạy tới, bả vai đứng một con hải đồng thanh phi ưng, trên tay cầm lấy thư tín. "Báo cáo Trương Canh thống soái, Chính Minh thống lĩnh, phong trần trang biến cố, 2 vạn cấm quân bị toàn diện diệt, đại thống lĩnh sống chết không rõ, mời Chính Minh thống lĩnh lập tức mang cấm quân tiến về phong trần trang diệt địch." Này thông tín binh cầm trong tay thư tín quỷ xuống nói. "Cái gì?" Hai người nghe vậy đều hoàn toàn biến sắc. "Làm sao có khả năng, phong trần trang làm sao có khả năng có tiêu diệt 2 chúng ta vạn cấm quân thực lực?" Chính Minh không dám tin. Trương Canh ngắm nhìn phía dưới đại quân, sắc mặt kinh hãi, nói: "Chẳng lẽ lại thật có hạ hầu vương phụ giúp đỡ, hạ hầu vương phụ phản hay sao?" Chính Minh sắc mặt tâm trầm, nói: "Không phải có chút ít có thể, hạ hầu vương phụ cùng phong trần trang hạng trần có đại biên nguyên, hạ vương cùng hạ hầu bá thế nhưng quan hệ như là thân huynh đệ a." "Giết." Nhưng mà lúc này, dị biến sinh. Thành nội rất nhiều trên đường phố, đột nhiên hiện ra rồi trên vạn người mã kêu giết phóng tới thủ thành quân doanh. Nhóm nhân mã này bên trong còn có không ít người mặc áo giáp, tất cả nhân thủ trên cánh tay quấn quanh màu vàng khăn vải. Mà nhóm nhân mã này phía trước có một người, thân cự 10 mét, hình thể doan người, tay cầm một thanh to lớn chiến mâu. Tại quân doanh tướng sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, những người này vọt thẳng tới. Hạ hầu võ bước chân đập mạnh, trong tay huy động to lớn chiến mâu, thân thể khổng lồ vượt qua hơn 100 mét, đống chốc rơi vào quân doanh hàng rào môn, một mâu vung ra, thật dài chiến mâu chém giết rồi 5-6 tên thủ thành quân doanh tướng sĩ. Có địch nhân, có địch tập. Phương này thủ thành quân doanh, đông chốc là rồi, có người cao hống rít gào doanh. Trong quân doanh cũng là lập tức theo mỗi cái trong doanh phòng hiện ra rồi hơn 2 vạn nhân mã, cầm lấy binh khí xông ra doanh trại. Giết. Hạng Trần thì ở trong đó, một tiếng gầm thét. 360 tên viêm hoàng thành viên hống, biến thành từng tôn tiên lam nhân. Bạch hổ vệ nhóm cũng là biến hóa thành bạch hổ huyết mạch chiến sĩ, tại đám người phía trước nhất. Hạ hầu vương phủ hạ hầu võ dưới trướng mấy ngàn nhân mã, hạ trần hội tụ các phương lực lượng nhân mã người sau đó, xông vào quân doanh bắt đầu chém giết. Báo cáo trương canh tướng quân doanh xảy ra chuyện rồi, hạ hầu võ, hạ trần dẫn người tiến đánh quân doanh. Có người đến cấp báo nói, con mắt ta không ngủ. Nhìn thấy, trương canh phẫn nộ quát, nhìn về phía thành nội hơn 1000 mét bên ngoài quân doanh. Chết tiệt, hạ hầu vương phủ cũng dám thật tạo phản. Chính minh cũng là giận dữ. Hắn nhìn về phía ngoài thành đại quân, nói, hay là vương thượng anh minh đã sớm chuẩn bị, người tới, khoái mở cửa thành. Giờ khắc này, hắn đúng Lý Hâm lập tức tin tưởng không nghi ngờ rồi. Mở cửa thành. Rào rào. Thật dày huyền thiết thêm rèn cửa lớn tại quân áp âm thanh bên trong mở ra. Trong đại quân, một đạo ẩn nấp trong đó thân ảnh lộ ra một vòng cười lạnh. Nhìn tới Trần Nhi đạo thủ. Ngoài thành đại quân lập tức xông qua phóng sông hộ thành bản điều, xông vào cửa lớn. Theo ta diệt sát phản tặc. Trương canh, Chính Minh, đúng trên tường thành các tướng sĩ quát. Trên tường thành các tướng sĩ lập tức hạ thành, hội tụ tới diệt sát Hạng Trần đám người mang tới nhân mã. Nhưng mà bọn hắn vừa mới hạ thành, đem phía sau lưng giao cho mới vừa vào thành các đại quân, bi kịch trong nháy mắt đã xảy ra. Biên quan đại quân, từng cái trên cánh tay cũng là lập tức quấn lên rồi màu vàng trường khăn, thuận tiện nhận ra mình người đỡ phải nổ sát. Bán tên, giết. Trong đám người, Hạ Vương một tiếng gầm thét. Vào thành kỵ binh bên trong, hơn vạn mã cung thủ dương cung cái tên, từng đạo tiễn quang từ phía sau bắn giết mà ra, diện sát hướng về phía thủ thành đại quân phía sau lưng. Phốc thử, phốc thử. A, một cái mắt, đến không hết thủ thành đại quân, bị hậu phương đột nhiên phóng tới từng lớp mưa tên, tiễn quang bắn giết tại rồi lưng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, người càng là hơn liên miên ngã xuống. Đại thương vương cung, chân chính ác mộng đến rồi. Chương 545, Đại thương phong vân chương 545, Đại thương phong vân có chuyện gì vậy? Trương canh, Chính Minh đều là kinh ngạc nhìn phía hậu phương truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy ba vạn trên cánh tay mang màu vàng khăn quàng cổ kỵ binh trùng sắt vào hậu phương trận doanh, giết đến thủ thành quân, cấm vệ quân, hoàn toàn trở tay không kịp. Báo, thông soái, chính thống lĩnh, biên quan quân đột nhiên công kích chúng ta. Có tướng lĩnh gào lên đau xót nói, sắc mặt hai người lại biến, trong lòng trong nháy mắt chìm vào rồi đáy cốc. Chúng kế, Lý Hâm, ngươi dám phản bội triều đình? Trương canh gầm lên giận dữ, bộc phát cường đại chân nguyên lực, cả người trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giết, các ngươi bọn này loạn thần tặc tử, hậu quân khoái phòng ngự. Chính minh cũng là hét lớn. Trương canh nổi giận, tay cầm một thanh chiến kiếm, bộc phát cường đại chân nguyên, một đạo hỏa chân nguyên màu đỏ kiếm mang hung hăng bổ về phía hậu phương trùng sắt vào trận doanh mình kỵ binh. Với anh, kiếm mang bộc phát, hơn 10 người bị trong nháy mắt bổ chúng thành hai nửa, kiếm khí nổ tung. Mười mấy tên kỵ binh cả người lẫn ngựa bị kiếm khí vây sát. Ha ha ha ha, Trương canh, ngươi nhìn ta là ai? Kỵ binh nhân mã bên trong, một đạo thân hình cũng là phóng lên tận trời, tay cầm phương thiên hỏa kích. Hạng Lương, Trương canh, Chính Minh, thấy một lần người này giống như gặp được quỷ giống nhau, không, đây nhìn thấy quỷ còn càng khiến người ta khó có thể tin. Hạng Lương, ngươi không có chết? Làm sao có khả năng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương canh không thể tưởng tượng nổi hỏi. Hạng Lương ngưng tụ một đôi ngọn lửa màu vàng sẫm chân rực, tay cầm phương thiên hỏa kích bay tới, cười lạnh nói, ta từ trong địa ngục trở về, hướng ân gia báo thù đến rồi, hai người các ngươi nếu là thức thời, lập tức đầu hàng, bằng không, giết không tha. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Trương canh lạnh lùng nói, đã ngươi không có chết, ta hai người lại tự tay tiễn ngươi hồi địa ngục, giết. Hai người bộc phát hồn nguyện cảnh giới khí thế, cùng nhau thẳng hướng rồi Hạ Vương. Ngoan cố không thay đổi, vậy mọi người liền vì ân gia vương triều chôn cùng đi thôi. Hạ Vương chân nguyên lực bộc phát, vèo một tiếng, cả người hóa thành một đạo ám kim sắc lưu quang đánh tới, tốc độ đột phá gấp 3 vận tốc cầm thành, một nháy mắt vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách. Trong tay phương thiên hỏa kích bùng lên, một đạo ám kim sắc, dài hơn 10 thước mũi nhọn bộc phát chém tới. Trương canh một kiếm bổ đến, kiếm quang quanh sát tại rồi này một kích mang bên trên, kết quả năng lượng cường đại trực tiếp làm vỡ nát Trương canh một kiếm này. Kích mang bổ vào Trương canh hộ thể chân cương bên trên, hộ thể chân cương bị tùy tiện một kích bổ ra. Trương canh tiêu thảm, người bị đánh bay, chẳng qua trên người có cựu phẩm bảo giáp phòng ngự, không có bị một kích chém giết. Mà lúc này, Chính Minh tay cầm chiến đao, một đao khí thế như cầu vồng, bộc phát một đạo loan nguyệt đao mang thẳng hướng rồi Hạng Vương. Hạng Vương hừ lạnh, một quyền băng diệt giết ra, ám kim sắc quyền quang nở rộ, trực tiếp cùng bạo hoành sát phá diện một đạo kia. Siêu, siêu. Mà lúc này, có thất đạo uy lực kinh người mũi tên mãnh liệt bắn đánh tới, mỗi một tiễn bên trong cũng xuyên qua khó mà ngăn cản lực lượng, tốc độ nhanh như thiểm điện, không cách nào tránh đi. Chính Minh sắc mặt đại biến, huy động chiến đao hóa thành một mảnh đao màn ngăn cản. Đương đương hai tiếng, hai đạo tiễn quang bị đánh trúng nổ tung. Nhưng mà, còn có năm mũi tên đột nhiên chuyển biến phương hướng, điểm bắn mà mở theo phương hướng khác nhau bắn giết mà đến. A. Chính Minh hét thảm một tiếng, một tiễn phía dưới đánh tới, bắn nổ hắn cốc môn. Siêu còn có một tiễn, bắn giết tại rồi sau hót của hắn bên trên, cả người đầu lâu bị một tiễn bắn nổ, trong nháy mắt chết thảm. Trong đám người, một tên người mặc bạch sắc phi phòng, áo giáp màu bạc quai hùng nam tử trung niên cười lạnh, tay cầm chiến cung. Tiêu Bạch. Tiêu Bạch lại đã đột phá đến hồn nguyện cảnh giới. Thuật bắn cung này cũng là càng khủng bố hơn rồi, cùng cảnh giới cường giả dường như có thể ngược sát. Ma Hạ Vương, một kích đánh bay rồi Trương canh sau đó, cả người hóa thành một đạo ám kim sắc lưu quang đánh tới, một kích bộc phát. Hống. Một đạo ám kim sắc long ảnh ngưng tụ phương thiên hỏa kích bên trên, bộc phát ra một hồi long ngâm hống. Trảm long chiến kích thuật. Một kích này đánh tới, long ảnh chiến kích hung hăng quanh sát tại rồi Trương canh thân thể, Trương canh phun máu phè phè, nội tạng chấn vỡ. mà chiến kích mũi kích đâm rách bảo giáp, một kích đâm xuyên qua Trương Canh thân thể, Trương Canh bị triệt để tiêu diệt, người bị Hạng Vương chọn tại kích bên trên. Thống soái, thủ thành quân các tướng lĩnh thấy một màn này kinh khủng, thống soái của bọn họ lại bị ngược sát rồi. Mà 15 vạn biên quan quân vào thành, thủ thành quân triệt để bị đánh tan. Một cửa thành phòng giữ chiến sĩ chẳng qua 2-3 vạn người, như thế nào là biên quan quân đối thủ, bị tiêu diệt trên vạn người về sau, chủ soái cũng đã chết, những người còn lại trực tiếp toàn bộ đầu hàng. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ đám người xuất lĩnh nhân mã, cũng là cùng biên quan quân tụ hợp. Phụ thân, Hạng Trần cười to, tiến lên chạy về phía phụ thân của mình, đi vào trước người hắn. Hạ Vương nhìn lấy mình nhi tử, cười ha ha, sau đó hai tay bao quát, trực tiếp cùng Hạng Trần ôm, vỗ phía sau lưng của hắn. Làm rất tốt, vất vả các ngươi rồi. Hạ Vương cười nói. Phụ thân quá khen, chuyện bổn phận. Hạng Trần cười nói. Hai người tách ra, Hạ Vương cười nói, một chiêu này Man Thiên Quá Hải tập kích bất ngờ chủ ý không sai, một trận chiến này, chúng ta dường như không có gì thứ bị thiệt hại thì công phá thành. Hạng Trần một chỉ bên người Mộ Dung Thiên Hoa, nói, chủ ý này cũng là Thiên Hoa nghĩ ra được. Trước đây Hạng Trần hợp mưu Hạ Vương chủ ý là nội ứng ngoại hợp, cường công xuống thành. Mà Thiên Hoa cho hắn ra chủ ý là lúc sau Phương Vi mồi nhử, Man Thiên Quá Hải, nhường thủ thành quân chủ động mở thành. Nếu không, muốn được thắng lợi còn phải trải nghiệm không ít chém giết cùng thương vong. Hạ Vương, Mộ Dung Thiên Hoa có hơi túi người hành lễ. Hạng Lương chắp tay hoàn lễ, nói, nhị điện hạ năng lực bỏ gian tà theo chính nghĩa, đúng là khó được, đa tạ hiến kế. Mộ Dung Thiên Hoa tự giễu cười cười, nói, đã không có cái gì nhị điện hạ rồi, từ nay về sau, ta chỉ là Viêm Hoàng trong một tên thành viên mà thôi, Hạng huynh dưới trướng nhu sĩ. Hạng Vương cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, Mộ Dung Thiên Hoa sự việc hắn đã nghe Hạng Trần nói. Con trai mình có thể thu phục Mộ Dung Thiên Hoa, thực sự khó được. Phụ thân, rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp thẳng hướng hoàng cung đi, Hạ Hầu Thúc đã binh biến, cùng cái khác ba cái chỗ cửa thành thủ thành quân đánh lên. Hạng Trần nói, Hạng lão cha, cha ta nơi đó đã đánh nhau, nơi này cửa thành phá, ta muốn đi giúp ta phụ thân rồi. Hạ Hầu Võ nói, Hạ Vương đã thu Hạ Hầu Võ là nghĩa tử của mình rồi. Ừm, ngươi nhanh mang nhân mã của ngươi đi chợ giúp cha ngươi. Vương Điểm, ngươi mang 1 vạn kỵ binh, 3 vạn bộ binh theo ta Hải Nhi quá khứ đi khắp chợ giúp, bảo vệ tốt hắn. Hạ Vương nói với Vương Điểm. Vương Điểm đồng dạng đã là hồn nguyện cảnh giới cường giả, thực lực cường đại. Là vương gia, thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt Hạ Hầu tiểu vương gia, kỵ binh thứ nhất quân, bộ binh thứ 89 kỵ quân đoàn, đi theo ta. Vương Điểm nhận mệnh lệnh, sau đó đúng đại quân quát. Hắn dẫn đầu 4 vạn nhân mã, cùng Hạ Hầu Võ cùng đi chợ giúp Hạ Hầu Vương ra đi. Lưu 5000 người, trông giữ tù binh bắt, không được giết hại đầu hàng tù binh, những người khác, theo ta thẳng hướng hoàng cung. Hạ Vương kỵ trên long câu quát. Giết. 11 vạn tướng sĩ hét lớn, sau đó từ nơi này xuất phát, chạy về rồi hoàng cung. Mà chung quanh dân chúng đã bị sợ ngây người. Chương 546, hôm nay làm vòng chương 546, hôm nay làm vòng đây là làm sao vậy? Sao chính chúng ta nhân hòa người của mình đánh nhau? Hạ Vương, là Hạ Vương, ta đại thương quân thần Hạ Vương còn sống sót, là Hạ Vương a. Hạ Vương còn sống sót, đây là muốn tạo phản sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì a? Rất nhiều tu sĩ, bách tính thì nhận ra Hạ Vương. Hạ Vương mang đám người, khí thế hùng hổ hướng Vương thành hoàng cung tiến đến. Mà tất cả triều đình đã sôi trào. Cái gì? Ngươi nói Hạ Hầu Bá cũng dám tạo phản? Ân Chính Tuần kinh sợ nhìn qua bẩm báo quan viên giận dữ hét. Làm sao có khả năng Hạ Hầu Vương ra lại tạo phản? Này, hắn từ đâu tới lá gan? 10 vạn người thì dám tạo phản? Văn võ bá quan cũng là một mảnh xôn xao. Vương thượng, chắc chắn 100 tây, nam, bắc, 3 chỗ cửa thành báo lại, Hạ Hầu Bá đang tiến đánh quân doanh, bởi vì là đánh lén, thủ thành quân, cấm vệ quân bị thiệt lớn. Người này quỷ bẩm báo nói. Hạ Hầu Bá, Ân Chính Tuần nổi giận vỗ long án, ngươi cũng dám phản bội quả nhân không chu diệt ngươi toàn tộc, quả nhân thực sự không phải đại thương chi chủ. Truyền lệnh, thủ thành quân, cấm vệ quân, toàn lực chống cự, lập tức điều động biên quan đại quân dùng tốc độ nhanh nhất về thành trợ giúp. Ân Chính Tuần giận dữ hét. Báo, vương thượng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi. Mà lúc này, lại một tên viên sĩ quan tình báo xông tới, vì trên mặt đất, hoảng sợ nói, đông thành môn thất thủ, biên quan đại quân làm phản, tại Hạng Trần đám người nội ứng ngoại hợp hạ công phá cửa thành quân doanh, chính hướng hoàng cung đánh tới. Cái gì? Lời vừa nói ra, càng là hơn giống một đại bom, nổ trong đầu mọi người choáng váng, từng cái không dám tin. Ân Chính Tuần cũng là quá sợ hãi, trong nháy mắt mà tới, một tay bóp lấy rồi người này cổ, giận dữ hét, ngươi đành dám, biên quan đại quân làm sao lại như vậy phản bội quả nhân, Ân Chính Phong đâu? Hắn làm sao lại như vậy phản bội quả nhân? Sắc mặt người này đỏ lên, bị bóp lấy cái cổ nhắc, khàn khàn nói, vương thượng, chắc chắn 100 a, Hạng Lương sống, Hạng Lương không chết, hắn mang theo biên quan đại quân làm phản đánh tới rồi. Nói bậy nói bạn. Ân Chính Tuần gầm thét, tay trực tiếp chặt đứt người này cổ. Người này co quắp mà ngã trên mặt đất, dần dần không có sức sống, sợ tới mức một cái khác sĩ quan tình báo run rẩy không thôi. Bách quan cũng là không dám tin. Hạng Lương sống? Làm sao có khả năng, không phải đã bị xử tử tại rồi thiên lao sao? Ân Chính Tuần lạnh như băng nói, Hạng Lương đã bị quả nhân tự mình hạ lệnh xử tử, không thể nào công việc, cấm vệ quân người tới, lập tức phái người đi đông thành môn xem xét tình huống. Báo, vương thượng, việc lớn không tốt rồi. Mà lúc này, một tên cấm vệ quân sợ hãi xông vào trong điện quỳ xuống, lo lắng nói, một chi hơn 10 vạn người đại quân đang hướng hoàng cung tới gần, cách hoàng cung chỉ có hơn 10 dặm chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, một đường tiêu diệt tuần tra cấm vệ quân, kẻ đến không thiện. Ân Chính Tuần nghe vậy cả người giống cảnh ngộ sấm sét giữa trời quang bình thường, cả người bước chân đều là một hồi lảo đảo, thân thể đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau đặt mông ngồi ở trên long ỷ, mà triều đình cũng là chấn động, quần thần từng cái vội vàng xông ra triều đình, đi hoàng cung thành lầu trên đi thăm dò nhìn xem. Tại sao có thể như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ân Chính Tuần tự lẩm bẩm, không dám tin đây hết thảy. Vương thượng, làm sao bây giờ a? Lâm Hậu lo lắng nói. Ân Chính Tuần lấy lại tinh thần, hỏi hướng người cấm quân này, cung trong còn có bao nhiêu nhân thủ? Còn có 1 vạn cấm quân. Cái này nhân đạo. Ân Chính Tuần nghe vậy mặt xám như cho tàn, sau đó đúng Lâm Hậu nói, Vương Hậu, nhanh, nhanh đi ngươi Lâm gia, mang người Lâm gia đến trợ giúp. Lâm Hậu nghe vậy không dám sơ suất, vội vàng đi mời Lâm gia. Ân Chính Tuần quát, cấm quân nghe lệnh, tử thủ cung thành, xông cung người, tru sát. Hắn sau khi ra lệnh cũng là lập tức đi theo, đi ra phía ngoài thành cung lầu trên. Chỉ thấy một chi nhân số khổng lồ, đen nghịt đại quân giống một cái nhanh chóng thúc đẩy cự mãng, từ phương xa trong thành trên đường phố bọc tới. Dân chúng trong thành đều là rung động nhìn qua chi này trên cánh tay quấn quanh màu vàng khăn quàng cổ đại quân. Ân Chính Thuần sắc mặt tái nhợt, hồn nguyện cảnh giới cường giả thực lực cũng là kinh người. Hắn rõ ràng nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn mét, kia tại đội ngũ phía trước, cưới lấy long cầu, người mặc hắc sắc khải giáp, màu máu áo choàng tay cầm phương thiên hỏa kích dẫn người vọt tới thân ảnh. Mà bên cạnh hắn còn có một tên cưới lấy một đầu màu trắng mãnh hổ thiếu niên tuấn mỹ. Hạng Lương. Ân Chính Thuần thấy một lần người kia, đôi mắt đồng tử co rụt lại, quả thực không thể tin được. Làm sao có khả năng là Hạng Lương? Hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Hắn không phải đã chết rồi sao? Ân Chính Thuần hai con ngươi xích hồng, quả thực không thể tin được. Hạ Vương, thật là Hạ Vương không có chết. Làm sao có khả năng người đàn ông này lại còn sống? Hắn rốt cuộc là người hay quỷ? Hắn là đến báo thù sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liêu Viễn, ngươi người đâu, ra đây giải thích. Ân gia đám người cũng là chấn kinh rồi, nhìn thấy Hạng Lương. Mà thành cung trên 1 vạn đại quân, toàn bộ trên kệ bảo nỏ, xe nỏ, nhắm ngay tới gần tới trước đại quân. Mà Hạng Vương và đại quân cũng là tại khoảng cách hoàng cung hơn 1000 mét chỗ ngừng. Hậu phương đại quân rào rào chạy đến, gạt ra, nhảy lên trung quanh nhà lầu đỉnh, giá thượng cung nỏ, tiện đúng hoàng cung. Đường phố, trung quanh nhà dân bên trên, đứng đầy đại quân. Suy, Hạng Vương lôi kéo long câu cất vó dừng lại. Ánh mắt của hắn xuyên qua hơn 1000 mét khoảng cách, nóng nhìn Ân Chính Thuần, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Mà cung thành trên các cấm quân cũng là rung động trong lòng, nội tâm kinh hãi, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhìn qua ô ép một chút đại quân binh lâm thành hạng, trong lòng cũng là có sợ hãi. Mà để bọn hắn càng sợ hãi là, người đàn ông này, cái này tại đại thương như là quân thần nam nhân quay về rồi. Ân Chính Thuần ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Vương. Ân Chính Thuần, ta trở về, bất ngờ sao? Của ta kết bái đại ca. Hạng Vương mở miệng, âm thanh giống hồng lôi, mang theo niệm ai tâm ý ngươi là người hay quỷ? Ân Chính Thuần đỏ ngầu mắt giận dữ hỏi. Bản vương tự nhiên là người, thật bất ngờ đi, ta không có chết, ông trời để cho ta sống tiếp, để cho ta hướng ngươi cái này vô tình quân vương báo thù. Hạng Lương âm thanh lạnh lùng nói. Liêu Viễn, ngươi dám phản bội ta? Ân Chính Thuần hống, nghĩ như thế, chỉ có thể là Hạng Lương bị thiên lao thả. Ha ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ân Chính Thuần, ngươi quá hèn hạ vô tình, ta khinh thường cùng ngươi này hôn quân. Hạng Vương anh minh thần võ, chính là đại thương tân chủ. Cung thành bên ngoài, Liêu Viễn cười ha ha, mang theo hồng ý điệp, thiên lao 1000 phòng giữ nhân mã xuất hiện ở ngoài thành. Hạng Trần liếc con hàng này một chút, thật không biết xấu hổ, không phải chồng lao tử cổ, sinh tử bị ta cầm, ngươi sẽ phản bội. Phản đồ, ngươi tên phản đồ này, quả nhân muốn chu ngươi cửu tộc. Ân Chính Thuần nổi giận, nhân loại buồn nôn nhất, thống hận nhất, sự việc chính là bị người một nhà phản bội bán, nhưng mà chính mình lại làm không biết mệnh làm chuyện loại này. Hôn quân, hôm nay chính là ngươi Ân gia nhất tộc là ngày diệt môn, chu ta. Ngươi nằm mơ đấy. Liêu Viễn cười lạnh, đi vào Hạng Trần bên cạnh. Ân Chính Thuần, vua của ngươi thất, ngươi đại thường, hôm nay làm vong. Chương 547, biến thiên chi chiến, 6 bạo, 19. Chương 547, biến thiên chi chiến, 6 bạo, 19. Hạng Vương lạnh băng nói, phương thiên hỏa kích nhắm thẳng vào Ân Chính Thuần. Vong ta vương thất. Ha ha ha ha, Hạng Lương, ngươi mới là mơ mộng hao huyền đầu, cho dù ngươi có 10 vạn đại quân, thì công không vào ta này hoàng cung, chờ ta bắc quan trợ giúp tướng sĩ vừa đến, lập tức tru sát các ngươi bạn đảng. Ân Chính Thuần cười giận dữ nói, công không phá được. Vậy liền để ta thử một chút, cung nỏ thủ chuẩn bị, bắn tên, công thành. Hạng Lương ra lệnh một tiếng. Hơn bạn cung tiến thủ rào rào dơ lên cường cung, bảo nỏ. Phóng. Siêu. Siêu. Siêu. Ra lệnh một tiếng, sau đó mưa tên tiếng xé gió gào thét, vạn tên cùng bắn, từng đạo tiễn quang gào thét thẳng hướng rồi hoàng cung. Bắn tên, phòng ngự. Ân Chính Thuần giận dữ hét. Hơn bạn cấm quân cũng là lập tức bắn tên đối xạ, xe nỏ giận viên đạn, to lớn tiễn quang bạo kích giết ra. Đang. Đang. Rất nhiều mưa tên ở giữa không trung đổ bính, nổ tung vỡ vụn, trực tiếp bị tạt nát. A. Trên cổng thành, hay là dưới thành, hai bên đại quân cũng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên miên người bị bắn giết tại chỗ. Hơn bạn thuẫn binh vội vàng giơ lên đại thuẫn, bảo vệ toàn quân tướng sĩ. Xe bắn đá chuẩn bị, ném hỏa lôi thạch. Công tôn gia chủ quát, công tôn gia tộc người, chuyển ra rồi từng cái xe bắn đá, to lớn hỏa lôi thạch trên kệ, nhóm lửa. Siêu. Siêu. Một cái mắt, trên trăm mai hỏa lôi thạch gào thét oanh sát hướng hoàng cung. Ầm ầm. Hỏa lôi thạch rơi trên tường thành, hay là trong cấm quân, nổ thiết thuẫn nổ tung, rất nhiều người bị oanh sát. Tiêu Bạch 7 mũi tên giết ra, giống 7 viên đạn đạo oanh sát hướng về phía tường thành cấm quân, hơn 10 người bị nổ tung tiễn khí oanh sát. Công thành đội, lên. Hạng Vương quát. Trong đại quân, có từng đội kỵ binh tướng sĩ, trên trăm thất long câu mã kéo lấy to lớn công thành thiết mục, trăm mã lao nhanh lực lượng đâu chỉ trăm vạn lực lượng. công thành một va chạm hướng cung môn. Mà cung thành bên trên cũng là có người không ngừng đánh xuống hỏa lôi thạch, oanh tạc công thành đội. Công thành đội người ngã ngựa đổ, trước mặt chiến tử, người phía sau tiếp tục đuổi theo nắm di chuyển công thành thiết mục. To lớn của sắt oanh một tiếng đụng vào huyền thiết cung môn bên trên, cung môn đều bị va chạm lõm xuống. Giết! Hạ Vương gầm thét, thân thể phóng lên tận trời, cả người huy động phương thiên hỏa kích, chém nát vô số phóng tới tiết quang, một kích bổ vào đầu tường. Oanh một tiếng, đầu tường đều bị này một kích lực lượng bổ bạo, rất nhiều cấm quân bị một kích oanh sát. Hạ Lương, Ân Chính Tuần Hống, một thân long bảo cổ động, cường đại chân nguyên lực bộc phát, có được một nước, thưởng thụ hàng loạt tài nguyên hắn, tu vi kinh người, rõ ràng là hồn nguyện cảnh giới lục trọng đáng sợ cường giả. Ân Chính Tuần tay cầm linh kiếm, thẳng hướng rồi Hạ Lương, hai người đại chiến một chỗ. Tứ Hải, giết! Hạ Trần trong tay nhiều hơn một con tiểu đun bát, sau đó đập ra ngoài. Huyền Minh Thần Quy, Quy Tứ Hải trong nháy mắt hiện ra chân thân, biến thành một đầu hơn 100 mét lớn cự quy, giống một toà núi lớn, oanh bông chốc va chạm hướng về phía tường thành. Ầm ầm, hơn 10 mét dày cung thành tường lại bị Huyền Minh Thần Quy sống sờ sờ ném ra rồi một cái độc lớn, tường thành sụp đổ một mảnh. Cuối cùng có thể ăn thông quái. Quy Tứ Hải hai mắt tỏa ánh sáng, to lớn huyền xa đầu đuôi quấn ra, đầu rắn đuôi cắn 7-8 tên cấm quân, trực tiếp tiến hướng về phía Quy Tứ Hải miệng lớn bên trong, sau đó chính là dừng lại rắt băng ngay. Trời ạ, đây là yêu thú gì? Sao khổng lồ như thế? A, rất nhiều cấm quân bị Quy Tứ Hải hù dọa, Huyền Minh Quy Tứ Hải đưa đầu to, giống ăn con tôm giống nhau, khắp nơi gặp người. Mà trên tường thành, đột nhiên phát sinh dị biến. Trong cấm quân có hơn 1000 người đột nhiên để đao thẳng hướng rồi đồng bào của mình. Vương gia chủ cấm quân nhân mã chính là lẫn vào trong đó. Vương công tước, ngươi làm cái gì? Có Ân gia cường giả thấy Vương gia chủ đột nhiên tiêu diệt hướng cấm quân. Làm gì? Lao tử phản, xem không hiểu sao? Vương gia chủ cười lạnh, tay cầm linh kiếm, một kiếm chém giết mười mấy tên cấm quân. Trên đầu thành cũng là loạn chiến thành một mảnh. Mà biên quan kỵ binh đã công phá cửa thành, trùng sát vào hoàng cung. Mà bộ binh cũng là theo Quy Tứ Hải đập ra tường thành bên trong cái hang lớn xông đi vào, 10 vạn biên quan đại quân giết vào hoàng cung. Mà lên không, Ân Chính Tuần cùng Hạ Vương đang đại chiến. Hạ Vương là hồn nguyện cảnh giới ngũ trọng tu vi, chẳng qua thực lực hoàn toàn nghiền ép Ân Chính Tuần. Năng lượng quần quần phun trào bộc phát, ở trên bầu trời đổi bính. Hạ Vương một kích giết ra, ngưng tụ chiến long hình bóng, ám kim sắc kích long hống, xông phá Ân Chính Tuần nặng nghề chân nguyên lực kiếm vong cắn giết. Bành! Này một kích, vanh sắt trên người Ân Chính Tuần. Ân Chính Tuần ngụm lớn máu tươi phun ra, bị một kích đánh bay, chẳng qua trên người nổi lên một bộ áo giáp màu vàng nóng. Linh giáp. Này linh giáp, tan mất rồi một kích này đại bộ phận lực lượng. Ha ha ha, ngươi giết không được quả nhân. Ân Chính Tuần càn rỡ cười một tiếng, sau đó tiếp tục rút kiếm điên cuồng công kích Hạ Vương. Một kiếm này ra, kiếm ý bộc phát, hỏa chân nguyên lực màu đỏ cuộn, thần phách lực lượng gia trì, ngưng tụ ra một đầu dài mấy chục thước mãng dao hồng rít ra. Mãng dao đánh vào Hạ Vương kích trên ánh sáng, đánh nát kích quang sức nổ chấn động đến Hạ Vương lui lại. Không giết được ngươi. Vậy hôm nay liền để ngươi xem xét bản vương chân chính câu chuyện thật, cửu ngục luân hồi quyết, đệ nhất trọng cảnh hải. Hạ Vương niệm ai, sau đó trong mi tâm, một sợi ngọn lửa màu vàng sẫm ngưng tụ mà hiện. Oanh. Sau đó, cả người hắn cũng bao phủ một tầng ngọn lửa màu vàng sẫm, khí thế điên cuồng phát ra. Luân hồi trảm, giết. Hạ Lương hống, một kích xé rách thiên địa giết ra. Bạch. Một đạo quang mang xé rách thiên địa, ngọn lửa màu vàng sẫm mũi nhọn chém giết hướng về phía Ân Chính Tuần. Một kích này khí thế khủng bố, tùy tiện xé rách Ân Chính Tuần phòng ngự chân nguyên, oanh sát tại hắn thân thể. Giang giác. Này linh cấp áo giáp lại bị một kích chạm kích vỡ tan ra vết nước. Một cỗ sức càng mạnh càng đáng sợ tràn vào rồi Ân Chính Thuần thể nội. A a a. Ân Chính Thuần phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, linh hồn lại bị cỗ lực lượng này tiêu đốt. Hắn hồn nguyện cũng tại bị tiêu đốt. Ân Chính Thuần ôm đầu kêu thảm, mà Hạ Vương bạo bước giết ra, một kích chém ra, này một kích muốn chém giết Ân Chính Thuần. Làm cản. Mà lúc này, một đạo nổi giận âm thanh truyền đến. Một đạo kiếm quang vì gấp 3-4 lần vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ bổ tới, có một tiếng bổ ra Hạ Vương một kích này. Mà hoàng cung chỗ sâu, một luồng khí tức đáng sợ cuốn theo tất cả. Hống. Một đầu mấy chục mét to lớn mãng dao xuất hiện, phi thiên mà tới, tỏa ra hồn nguyệt cảnh giới lục trọng khí tức cường đại. Mãng xà này dao, đầu dường như dao long, không có sừng không đủ, giống một cái bay lên không xe lửa, yêu khí cuồn cuộn. Mà mãng dao đầu lâu bên trên, còn đứng nhìn một tên tóc hoa râm, đồng dạng người mặc long bào lão nhân, phun trào hồn nguyệt cảnh giới đại thiên vị lực lượng đáng sợ. Hống. Mãng dao hống, phun ra một đạo to lớn chùm sáng quanh sát hướng về phía Hạ Vương. Hạ Vương gầm thét, một kích bổ ra, này một kích xé rách này quanh sát tới chùm sáng thành hai nửa. Mà hắn tay cầm phương thiên hỏa kích, nhìn qua xuất hiện lão nhân này, sắc mặt kinh khẽ biến. Thái thượng hoàng, Ân Vô Thiên. Hạ Vương ánh mắt lạnh lẽo, người này rõ ràng là đời thứ nhất thương vương, Ân Chính Thuần lão đa. Nghe đồn nói lão gia hỏa này đã tọa hóa tử vong, xem ra là vương thất tin tức giả, cuối cùng át chủ bài. Chương 548, hai giao chi đấu, bảy bạo, 12, chương 548, hai giao chi đấu, bảy bạo, 12, là thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng còn sống sót. Bái kiến thái thượng hoàng. Ân gia nhân đại hỉ, từng cái kích động lễ bái, giống như gặp được chúa cứu thế giống như. Hạ Trần một đao chém giết rồi một tên cấm quân, cũng là kinh ngạc nhìn phía cái này xuất hiện, khí tức kinh người lão nhân. Hắn chính là Ân gia thái thượng hoàng sao, gia gia của ta một đời nhân vật. Hạ Trần thất kinh, Ân Vô Thiên cũng là Ân gia vương thất khai sáng người. Lúc trước Ân gia mang theo Hạ gia, Vương gia, Hạ gia cùng với Lâm gia nhóm thế lực, đặt xuống đại thương mảnh đất này, khai sáng một quốc gia. Hôn nguyện cảnh giới cường giả tuổi thọ dài đến 300 tuổi, lão gia hỏa này còn không có chết giả, tu vi thì đạt tới cực kỳ khủng bố trạng thái. chẳng qua hắn ẩn lui rất nhiều năm, một lòng tu hành, du lịch tứ phương, nghĩ đột phá hồn nguyện cảnh giới, người đời đều nhanh quên đi, Ân gia vị này đời thứ nhất thương vương còn sống sót. Ân Vô Thiên, Hạ Vân Long, Hạ Phong Hổ, hay là Vương gia chủ, Công Tôn gia chủ đám người nhìn qua người này đều là sắc mặt kinh hãi, toát ra kiêng kỵ thần sắc. Khí tức thật là khủng bố, thật kinh người cảnh giới, lão gia hỏa này lại đã tu hành đến rồi hồn nguyện cảnh giới đại thiên vị tình trạng, bực này tu vi, đã năng lực tại đây gieo xuống các quốc gia có thể xưng người mạnh nhất rồi. Cũng là hồn nguyện cảnh giới, Hạ Vân Long kinh ngạc nói. Ân Vô Thiên vung tay một cái, một đạo kiếm quang dài mấy mười mét từ trên trời hạ xuống rơi, chém giết hướng về phía biên quan đại quân. A! Kiếm khí bộc phát, hơn trăm người dưới một kiếm này hóa thành xương máu, trực tiếp bị xóa bỏ được sạch sẽ. Mang dao hống, xông vào đại quân đám người, càng là hơn đại sát tứ phương, phun ra yêu nguyên oanh sát liên miên tướng sĩ. Cái đuôi quét qua, giống một mảnh núi nhỏ đập tới. Không! Trên trăm cạm bèn có mãn độ sĩ hoảng sợ gào lên đau xót, bị một cái đuôi nện giết thành bánh thịt. Nay một người một mang dao, xem mười vạn đại quân là không có gì, trực tiếp sát nhập vào trung tâm chiến trường. Đại quân tức thì bị này một người một mãng giao dọa lùi, không dám cùng chi giao chiến. Mạnh đến một cấp bậc cường giả, căn bản không phải số lượng năng lực áp chế. Một tỷ lâu nghĩ, thì cắn không chết một đầu thần long. Tất nhiên, nếu quân đội cơ sở tu vi cũng rất cao, là 10 vạn nguyên dương, hồn nguyện cảnh giới đỉnh phong cường giả cũng có thể tùy tiện vây công đánh sát. Ân Vô Thiên, dừng tay, lao đông tây, muốn giao chiến cùng ta đến. Những người khác lui ra. Hạ Vương hét to, tay cầm phương thiên hỏa kích chặn đường mà lên. Ân Vô Thiên đứng ở mãng giao đầu lâu bên trên, nhìn qua Hạ Lương, quát, Hạ Lương, ngươi cũng dám tạo phản? Hạ Vương ngăn tại phía trước, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi Ân gia bất nhân, ta vì ngươi Ân gia Vương thất trấn thủ biên quan, con trai của ngươi lại thiết kế chôn giết ta, còn muốn diệt ta nhất tộc, các ngươi bất nhân chẳng thể trách ta bất nghĩa, phản lại như thế nào?" "Phụ Vương, giết hắn, hắn hủy hồn nguyệt của ta, hủy tu vi của ta." Ân Chính Tuần gầm thét lên, tóc hai bù xù, thất khiếu chảy máu, đã bị Hạ Vương trước đó một kích kia phế đi. Nếu không phải có linh giáp bảo hộ, hắn đã bị tiêu diệt. Ân Vô Thiên lạnh lùng nói: "Việc này đích thật là Ân Chính Tuần làm không đúng, nếu như ngươi vui lòng như vậy thu tay lại, ta có thể bỏ qua cho tội của ngươi, lại ban thưởng ngươi hạng gia huy hoàng." Ha ha ha ha. Hạ Vương nghe vậy lại làm địa mai cười to lên, nhổ ngụm nước miếng, cười nói, lao đông tây, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ta như thu tay lại, các ngươi thu được về tính sổ sách cái thứ nhất diện chính là ta cùng hạng gia, một trận chiến này đã bắt đầu, nhất định phải giết tới cuối cùng, ta không có đường lui có thể nói. Hồn nguyện cảnh giới đại thiên vị lại như thế nào? Hôm nay ta Hạ Vương, thì khiêu chiến ngươi cái này hồn nguyện cảnh giới đại thiên vị, Tiêu Bạch, con rùa già, Vân Long, Long Việt, kiểm chế con xúc sinh này. Hạ Vương tùy tiện cười một tiếng, bá khí theo sinh. Hạ Trần của nguyên lai là truyền thừa cha của hắn. Lương Cẩu, đừng ở trước mặt người khác gọi lão tử con rùa già, bằng không trở mặt. Vương gia chủ tức giận nói. Cấm quân đã bị giết đến không sai biệt lắm sạch sẽ, Ân gia các cường giả cũng bị vây quanh ở cung trong. Đại quân tránh lui, giờ khắc này cho nên người toàn bộ ánh mắt hội tụ tại rồi đám người này trên người. Ân Vô Thiên, Hạ Vương, Ma Tiêu Bạch, Vương gia chủ, Hạ Vân Long, Long Việt nhóm cường giả đối chiến nhìn hồn mệt ngũ trọng ra mãng. Giết! Hạ Vương một tiếng gầm thét, thiêu đốt cửu ngục chân nguyên. Hồn nguyện cảnh giới ngũ trọng lại bạo phát ra một cỗ vượt qua cảnh giới này năng lượng cường đại. Hắn huy động phương thiên hỏa kích, cả người hóa thành một đạo lưu quang đánh tới. Giết! Tiêu Bạch, Long Việt, Vương Công Tước, Hạ Vân Long, mấy người cũng là bộ phát hồn nguyện cảnh giới năng lượng, thẳng hướng rồi đầu này mãng giao. Mãng giao hống, cũng là phong tới mấy người. Tiêu Bạch bắn tên bạo kích giết ra, từng đạo tiên quang bắn giết tại rồi mãng giao thân bên trên. Nhưng mà trên người hắn vảy rắn vô cùng cường đại, tóe lên tia lửa nhỏ, không có bị bắn thủng. Hạ Vân Long một phát súng giết ra, ngưng tụ hàn băng thương mang xuyên thấu mà xuống, đâm về mãng giao. Nhưng mà bị mãng giao phun ra một ngụm yêu nguyên lực quanh sát, năng lượng cường đại xung kích trên người Hạ Vân Long, Hạ Vân Long miệng phun máu tươi bị đánh bay. Nghiệt xúc, đi chết. Vương Công Tước cũng là vương gia chủ huy động chiến đao, một đao bột phát dài hơn 10 thước đao mang bổ vào mãng giao thân bên trên. Có một tiếng, đao mang nổ tung, chỉ là bổ ra một mảnh hỏa hoa. Thật kinh người lực phòng ngự. Vương Công Tước biến sắc. Mà lúc này, gào thét tiếng xé gió vung đến, mãng xà này giao một cái đuôi nhanh như thiểm điện, vì mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ công kích rút tới. Vương Công Tước kinh sợ tối lui, nhưng mà cũng bị này một cái đôi vung ra lực lượng cách không đánh trúng. Bành! Cả người giống một bao cát bị quất bay, toàn thân tuôn ra máu tươi, xương cốt phá toái. Cha! Vương Tiểu Kê thấy một màn này hai con ngươi xích hồng, khóe mắt vội vàng tiến lên cứu người. Long Việt, hóa hình. Hạng Chân quát. Long Việt nghe vậy, không chút do dự lập tức hóa hình. Hống! Một tiếng long ngâm rung trời rít gào. Long Việt ở những người khác ánh mắt khiếp sợ dưới, hóa thành một đầu dài 40 mễ, thân thể giống xe lửa đại, đầu sinh độc giác, toàn thân vảy giáp màu đen. Phần bụng sinh ra bốn chân ba chỉ móng nhọn địa sắt long dao, cũng là dao long. Địa sắt long dao hống, xông về mãng dao, tản ra một cỗ huyết mạch uy áp. Mãng dao thấy địa sắt long dao, lộ ra một tia chấn kinh. Dao long, ngươi lại là dao long. Sau đó, ánh mắt nó bên trong kinh ngạc lại hóa thành mừng như điên. Ha ha ha ha, trời ban cơ duyên, thôn vệ người, nhất định có thể để cho ta hóa thành long dao, biến thành dao long. Mãng dao miệng nói tiếng người, sau đó xông về địa sắt long dao. Hai đầu quái vật khổng lồ tại vô số người ánh mắt khiếp sợ hạ giao chiến ở cùng nhau. Hống! Địa sát long dao phun ra một ngụm cực nóng màu đen long tức, hóa thành một đạo chùm sáng thẳng hướng rồi mãng xà này dao. Mãng dao cũng là phun ra một đạo hỏa hồng sắc hỏa trụ oanh sát mà tới, hai chùm sáng đối bính cùng nhau. Oanh! Năng lượng cường đại đối bính, yêu nguyên lực quét sạch mấy ngàn mét, hoàng cung kiến trúc đều bị đánh nát. A, không biết bao nhiêu cung nữ bị hai yêu trên mặt đất đại chiến bộc phát năng lượng oanh sát. Nhưng mà, địa sát long giao mặc dù huyết mạch mạnh nhất cấp, nhưng mà tu vi thấp 4 cảnh giới, mãng xà này giao hay là hồn nguyệt cảnh giới lục trọng cường đại yêu thú. Hỏa diễm chùm sáng đánh nổ rồi địa sát long giao công kích, hung hăng oanh tạc tại rồi địa sát long giao trên người, nổ bay địa sát long giao vài trăm mét khoảng cách xa. Chương 549, bật học bên trên, tám bạo, 8, chương 549, bật học bên trên, tám bạo, 8, mãng giao hống, xông tới, hung hăng cắn trúng địa sát long giao cổ, răng cắn nát giao vậy, đâm vào huyết nhục trong. Thân thể của nó càng là hơn quấn quanh trên người địa sát long giao. Địa sát long giao hống, móng vuốt không ngừng xé rách mà ra, chống cự lại mãng giao cắn xé cùng quấn quanh. Ba đạo giống loan đao móng vuốt hung hăng xé rách tại mãng giao thân bên trên, phủi đi ra từng đạo vết máu. Địa sát long giao trạng thái, nhưng đánh nhân tộc hồn nguyện 4-5 trọng cường giả, chẳng qua đối phó đồng dạng là cường đại yêu tộc mãng giao, tu vi cuối cùng yếu đi một ít. Ầm ầm, hai giao quay cuồng, cắn xé quấn quanh, đại địa chấn động. Hạng Trần lấy ra liệp long cung, ném cho Tiêu Bạch. Tiêu thúc, tiếp theo, dùng cái này giúp đỡ Long Việt. Tiêu Bạch tiếp nhận Hạng Trần liệp long cung, ánh mắt đại phóng, nói, có cung này, ta nhất định có thể giúp đỡ Long Việt tiêu diệt xuất sinh này. Tiêu Bạch hét dài một tiếng, cả người bành trướng biến thành một tôn cao hơn 10 mét hổ nhân, năng lượng tràn vào liệp long cung bên trong. Liệp long cung ông một tiếng, cũng là biến thành hơn 10 mét cự cung, có bao nhiêu năng lượng cho nó có thể biến nhiều đại, phát huy uy lực mạnh hơn. Tiêu Bạch kéo di chuyển dây cung, một thân chân nguyên lực cuồn cuộn tràn vào liệp long cung bên trong. Liệp long cung bên trên, ngưng tụ ra một đạo màu xanh đen năng lượng thật lớn quang tiễn, trưởng hơn 10 mét. Giết. Siêu. Cung tiễn nhắm ngay mang dao, mũi tên hóa thành một đạo quang cầu vồng giết ra, hung hăng bạo kích tại rồi mãng xà này giao thân bên trên. Bành. Một tiễn này bắn tại mãng giao thân trên chợt nổ tung, mãng giao kêu thảm, bảy rắn bị bắn nổ, mảng lớn huyết nhục bộc lộ ra, máu thịt bé bé. Mãng giao gào thét, đèn lồng lớn đôi mắt nhìn phía ngưng tụ tiễn quang Tiêu Bạch, nó bỏ cuộc đối phó địa sắt long giao, rít lên một tiếng thẳng hướng rồi Tiêu Bạch. Mà địa sắt long giao từ dưới đất nổ bắn ra mà lên, cắn về phía rồi mãng giao, miệng lớn cắn mãng giao cái đuôi, kéo lại mãng giao. Mãng giao gầm thét vung vẩy cái đuôi, hung hăng đấm vào địa sắt long giao. Siêu. Mà lúc này, lại một đường tiễn quang đánh tới, bạo kích tại thân thể của nó, lại bị bắn nổ một mảnh huyết đủ. Có Tiêu Bạch dùng liệp long cung tương trợ, mãng xà này giao chỉ sợ không phải đối thủ. Nhạc phụ, công kích miệng vết thương của nó Hạng Trần đội văn quát. Hạ Vân Long nghe vậy lần nữa nâng thương mà lên, đâm ra một thương chân nguyên ngưng tụ thương mang xuyên qua vài trăm mét hư không, hung hăng ám sát tại rồi mãng giao vết thương. Máu tươi bắn tung tóe, một thương này tại mãng giao thân trên đâm ra rồi một to lớn lỗ máu. Mãng giao đau khổ gầm hét, mà địa sát huyền giao thân thể quấn quanh mà lên, cắn trúng mãng giao một chỗ vết thương, hung hăng cắn xé tiếp theo mảng lớn huyết đục, máu tươi bắn tung tóe. Mãng giao thể nội bộ phận nội tạng cũng theo miệng vết thương chảy ra. Tiêu Bạch một tiễn lại bạo kích mà lên, mãng xà này giao bại cục đã định, bị đánh chết chỉ là vấn đề thời gian. Hạng Trần chú ý thì nhìn phía thiên không, mấy ngàn mét thiên không, đó là nguyên dương cảnh giới cường giả không cách nào với tới độ cao. Bành! Hạ Vương bị Ân Vô Thiên hung hăng một quyền đánh trúng, miệng phun máu tươi, thân thể theo giữa không trung nổ bắn ra mà xuống. Oanh một tiếng, Hạ Vương thân thể đánh tới hướng rồi một tòa cung điện, đập sập rồi cung điện. Chém! Ân Vô Thiên hống, chân nguyên lực rót vào linh kiếm, tam phẩm linh kiếm phóng thích cường đại kiếm khí, linh kiếm hóa thành mười mấy mét khoảng cách, hung hăng theo giữa không trung đánh xuống. Phụ thân! Hạng Trần sắc mặt kinh hãi. Mà lúc này, Hạ Vương bỗng chốc từ phía dưới né tránh, oanh một tiếng, hoàng cung mặt đất bị một kiếm này đánh ra một đạo vài trăm mét trường, mấy chục mét sâu cái khe to lớn. Công kích như vậy, thực sự khủng bố. Một kiếm sợ là năng lực chặt đứt hàng không mẫu hạm. Cựu ngục luân hồi, một ngục mở. Hạ Vương hống, trên người khí thế lại trướng. Mà ở trong cơ thể hắn, bị hắn mạnh mở một phương địa ngục giống nhau thần tàng không gian, thiêu đốt quần quận địa ngục hỏa diễm. Luân hồi trảm. Hắn huy động phương thiên hỏa kích, một kích vừa hung ác bổ ra, này một kích uy lực đủ để bổ ra hồn nguyện cảnh giới đại thiên vị hộ thể chân nguyên. Sự thực thì đúng là như thế, này một kích sẽ rách Ân Vô Thiên hộ thể chân nguyên, chém giết hướng về phía Ân Vô Thiên. Ân Vô Thiên cũng cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Đây là cái gì võ học cùng công pháp, lại năng lực bộc phát như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Ân Vô Thiên kinh ngạc, sau đó hắn thể nội bay ra một đạo linh quang, rót vào chân nguyên. Rõ ràng là một viên lớn cỡ bàn tay, khắc lấy linh văn tiểu thuẫn, một cái mắt, này một mặt linh thuẫn hóa thành mấy chục mét lớn nhỏ ngăn tại phía trước. Vâng. Này một kích bổ trên linh thuẫn, không có năng lực bổ xuyên linh thuẫn. Hạ Vương, trang bị bên trên bị thiệt lớn. Hắn chiến kích chẳng qua là linh cấp nhất phẩm linh khí, coi như là rác rưởi nhất một loại, cho thực lực của hắn tăng lên không phải rất lớn. Lại chém. Hạ Vương gầm thét, kích thứ hai tùy tiện huy động phương thiên hỏa kích chém đi tới, hung hăng chém giết ở trên linh thuẫn bên trên. Có một tiếng, mấy trăm vạn cấp lực lượng bộc phát, vẫn không có năng lực bổ ra linh hoạt ngăn cản linh thuẫn. Ân Vô Thiên cười lạnh, chân đạp linh thuẫn bộc phát năng lượng cường đại, hóa thành một đạo núi nhỏ giống nhau bao trùm nện xuống tới. Bành. Một kích này hung hăng đập vào Hạ Vương thân thể, lại đập bay rồi Hạ Vương. Phụ thân gặp nguy hiểm, không được, ta không thể quanh tay đứng nhìn. Hạng Trần sắc mặt kinh hãi, Hạ Vương trang bị ăn thiệt thòi, tu vi thì ăn thiệt thòi, tiếp tục như vậy tất nhiên chiến bại. Hỏa Dương kiếm quyết. Ân Vô Thiên tay cầm linh kiếm rót vào chân nguyên, bộc phát thái dương giống nhau vòng sáng, vờn quanh linh kiếm, sau đó, vòng sáng trong ngưng tụ mấy chục đạo uy lực to lớn hỏa diễm kiếm quang. Siêu, siêu, siêu. Lưu tinh hỏa vũ giống nhau kiếm quang rơi xuống, Hạ Vương không dừng lại huy động phương thiên hỏa kích chém vào ngăn cản, đánh nát từng đạo kiếm quang. Nhưng mà, trong phòng một sơ, hay là có một đạo hung hăng bổ vào trên người hắn, Hạ Vương trên người bị xé nứt ra một đạo vết thương thật lớn, máu me đồng địa. Người trẻ tuổi, cha ngươi năm đó đều không phải là đối thủ của ta, ngươi đấu không lại của ta, giao ra ngươi công pháp tu hành, ta tha cho ngươi một mạng, còn có thể lại ban thưởng ngươi hạng gia huy hoàng. Ân Vô Thiên cười lạnh, ngưng tụ chân dực, tay cầm linh kiếm, bên cạnh lơ lửng linh tuấn bay về phía Hạ Vương. Sau đó, lại một kiếm ngưng tụ dài mấy chục thước kiếm mang đâm ra, hung hăng đâm xuyên tại Hạ Vương ngực phải thân, xuyên qua thân thể, mang theo Hạ Vương thân thể không ngừng lùi lại. Bành, bành, bành. Hạ Vương thân thể bị xuyên qua kiếm mang, đụng nát từng tòa cung điện, lầu cát. Lương Ca, Vương gia. 10 vạn đại quân sắc mặt kinh hãi. Tô Thanh gào lên đau xót lên tiếng, muốn xông lên đi, chẳng qua bị người kéo lại. Tu vi của nàng, xông đi lên chính là một chữ chết. Phụ thân. Hạng Trần càng là hơn vẻ mắt, hai con ngươi xích hồng. Lão cẩu, thả ta ra phụ thân. Hạng Trần hống, trực tiếp hóa thành thiên lang nhân tiến lên. Trần Nhi, không được qua đây. Hạng Vương gầm thét, hai tay nắm kiếm mang. Hạng Trần trong tay hắn, nhiều hơn một bình đan dược. Một bình 10 cái lượng yêu nguyên đan, dùng nguyên dương cảnh giới yêu thú yêu đan luyện chế có thể so với 10 cái nguyên dương yêu đan. Một bình đan dược, toàn bộ nuốt vào trong miệng, ngọc bình cũng cắn nát nuốt vào. Cổ đỉnh, giúp ta. Hạng Trần nội tâm hống, 10 cái yêu đan, trong nháy mắt bị cổ đỉnh luyện hóa thành khổng lồ yêu nguyên lực. 10 cố có thể so với 10 đầu nguyên dương yêu thú một thân tu hành công lực toàn bộ tràn vào rồi Hạng Trần thể nội, Hạng Trần năng lượng cấp đang điên cuồng tăng trưởng. Chương 550, đàn sói lực lượng, chí bảo 7, chương 550, đàn sói lực lượng, chí bảo 7, 10 cái yêu đan trong nháy mắt bị cổ đỉnh luyện hóa. 10 cố cường đại yêu nguyên lực điên cuồng tràn vào Hạng Trần thể nội. A! Hạng Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ hống, công lực gấp đôi mà trướng. Nguyên dương cảnh giới tứ trọng, nguyên dương cảnh giới ngũ trọng, nguyên dương cảnh giới lục trọng, thất trọng, bát trọng. Trong cơ thể hắn bạn yêu nguyên lực điên cuồng dâng lên, một cái mắt lại đột phá có thể so với đến hồn nguyệt cảnh giới nhất trọng năng lượng cấp. Thân thể của hắn thì bành trướng đến rồi hơn 10 mét to lớn, chẳng qua Hạng Trần lại mạnh mẽ áp chế thân thể lớn nhỏ, cùng trạng thái bình thường không chênh lệch nhiều. Lớn hình thể thích hợp quân chiến, không thích hợp đối phó tốc độ nhanh hơn chính mình cơ giả. Thiên Lang Nhân Hạng Trần huy động Long Khuyết yêu đao, một bước buộc phát kinh lôi đao thân pháp, hóa thành một đạo chi chữ điện quang phóng đi, tốc độ đạt tới gấp 3 vận tốc cấm thành. Khái niệm gì? Một giây năng lực đạt tới khoảng 1000 mét tốc độ. Chém. To lớn Thiên Lang Nhân huy động Long Khuyết yêu đao, một đao bổ vào đầm xuyên hắn kiếm của phụ thân mang bên trên. Một đao kia trực tiếp chặt đứt kiếm mang năng lượng cung ứng, kiếm mang vỡ nát. Ồ. Ân Vô Thiên kinh ngạc nhìn qua cái này vọt tới, một đao chặt đứt chính mình kiếm mang lang nhân quái vật. Tiểu tử này, thật tốt quá dị, nguyên dương cảnh giới tam trọng cảnh giới khí tức, lại năng lực phát ra có thể so với hồn nguyện cảnh giới năng lượng ba động, là phục dụng cái gì tăng lên công lực đan dược sao? Ân Vô Thiên kinh ngạc nhìn qua trở thành lang nhân hình thái Hạng Trần. Sau đó, bước chân hắn đập mạnh, cả người lấy mắt thường khó gặp tốc độ đánh tới. Hạng Trần vọng nguyệt đồng dưới, năng lực thấy rõ động tác của hắn, nhưng mà tốc độ quá nhanh căn bản trốn không thoát. Trần Nhi cẩn thận. Hạ Vương biến sắc, giống to lên tiếng. Giết. Ân Vô Thiên một tay bóp quyền ấn, vờn quanh linh văn, một quyền hoành sát mà đến. Hồn nguyện cảnh giới đại thiên vị công lực bộc phát, một quyền này có thể đánh nát ngọn núi, lực lượng khủng bố tiếp cận 1000 vạn lần 10 long chi lực. Quyền chưa tới, một cỗ cùng bạo quyền phong đã bao phủ Hạng Trần lui lại. Sau đó lực quyền bộc phát mà tới. Bành! Hạng Trần cả người bị một quyền đánh bay. Hạng Trần cuồng thổ máu tươi, người bị đánh bay mấy ngàn mét xa, hung hăng đập vào hoàng cung bên ngoài một gian dân trong lầu. Cả người xương cốt phá toái. Trần Nhi, Hạ Vương một tiếng gào lên đau xót. Trần Ca, Viêm Hoàng mọi người càng là hơn sắc mặt đại biến, vội vàng chạy về phía Hạng Trần. Người muốn chết. Hạ Vương nổi giận, trực tiếp đốt chính mình tất cả chân nguyên lực, không tiếc hao tổn cảnh giới của mình. Hạ Vương nhắc lại Phương Thiên Họa kích thẳng hướng rồi Ân Vô Thiên, hai người tại chiến cùng nhau. Hạ Vương không có cường đại huyết mạch cùng thần phách, hắn này một thân thực lực, toàn bộ đến từ chính hắn tu hành, công pháp cường đại. Hạng Trần nhập vào dân trong lầu, miệng phun máu tươi, lục phủ ngũ tạng cũng nứt ra vết rạn, xương cốt càng là hơn không biết bị đánh nát rồi bao nhiêu. Người gần như sắp đã hôn mê. Chủ nhân, Nguyệt Mị cũng là không dừng lại kêu gọi Hạng Trần. Mà Hạng Trần thể nội, hồi thiên chân nguyên toàn diện bộc phát, điên cuồng khôi phục thương thế của hắn. Trần Ca, Viêm Hoàng mọi người toàn bộ lao đến, A Đoá Nhã, Dương Bân đám người toàn bộ đến đây. Hạng Trần dãy rủa bò lên, sắc mặt tâm trầm, nhu đổ lâu như vậy, không thể nào vì một người thất bại trong gắng sức, đem các ngươi thải âm chân nguyên toàn bộ cho ta. Cái gì? Này, đại ca, kinh mạch của ngươi sẽ chịu không được. A Đoá Nhã kinh ngạc nói. Hạng Trần phục dụng nhiều như vậy yêu nguyên đan, đã là tại phụ tải gánh chịu công lực, nếu không phải hắn thể chất cường đại, người đã bạo thể mà chết. Không cố được nhiều như vậy, lao ra hỏa này nhất định phải giết chết, bằng không phụ thân gặp nguy hiểm, hắn lực lượng một người cũng được, thay đổi căn côn, ta dùng bản thể gánh chịu. Hạng Trần trực tiếp biến thành một đầu hình thể khổng lồ thôn nguyệt thiên lang, phát ra rít lên một tiếng. Nghe đại ca. A Đoá Nhã chịu đựng nước mắt nói, sau đó trong miệng thốt ra rồi một viên thiên lang yêu đan. Những người khác cũng là lộ ra kiên quyết chi sắc, sôi nổi phun ra từng mai thái âm yêu đan. Thôn nguyệt thiên lang hống, miệng lớn một mớp, nuốt 10 cái huynh đệ tỷ muội thái âm yêu đan. Vì cùng công pháp, cùng huyết mạch, lực lượng đồng nguyên. 10 cái thái âm yêu đan tán phát lực lượng toàn bộ tràn vào thôn nguyệt thiên lang thể nội, thôn nguyệt thiên lang hống, năng lượng lần nữa tăng lên điên cuồng, đạt đến hồn nguyệt cảnh giới tam trọng thiên tình trạng. Thôn nguyệt thiên lang biến thành một đầu hơn 20 mét đại, cao hơn 10 mét cự thú. Ngao. Sói chu thương cung, mà thôn nguyệt thiên lang kinh mạch tiếp nhận rồi cao quá nhiều năng lượng, cũng là bắt đầu vỡ tan, toàn thân hắn lỗ chân lông tràn ra máu tươi. Bành. Mà Hạc Vương lại bị đối phương sử dụng linh thuẫn, một linh thuẫn đập bay. Ân Vô Thiên linh thuẫn hộ thể, khống chế linh kiếm, bộc phát mấy chục mét kiếm quang hung hăng chém giết hướng về phía Hạc Vương. Oanh! Nhưng mà lúc này, một cỗ cường đại âm bạo sóng khí bắt tới, một đạo bóng người to lớn, vì gấp 5-6 lần vận tốc âm thanh tốc độ mà tới, một móng vuốt bộc phát năng lượng kinh khủng, hung hăng chụp thẳng hướng rồi một kiếm này, nghìn vạn lần cự lực bộc phát. Oanh! Một kiếm này, vị này to lớn nuốt sói đánh ra nổ tung, kiếm mang phá toái. Một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng đánh về phía rồi Ân Vô Thiên. Cho dù là có linh thuẫn hộ thể Ân Vô Thiên, cũng là bị này một cỗ lực lượng đánh ra đánh bay, miệng phun máu tươi, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua này một đầu ngân bộ lông màu trắng, sau lưng mọc lên to lớn hai cánh thiên lang. Giết! Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, toàn thân lông tóc đã nhanh bị chính mình máu tươi nhuộm đỏ, hắn hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang đánh tới, lại một móng đuốt xé rách mà ra, năm đạo thiên lang chảo tử mũi nhọn xé rách hướng linh thuẫn. Linh thuẫn đều bị hung hăng xé rách ra năm đạo to lớn vết dạng. Trời ạ, này sao lại thế này? Từ đâu tới yêu lang? Thật là khủng khiếp yêu lang, lại năng lực ngay cả linh thuẫn cũng xé rách ra vết nứt. Vô số người kinh ngạc nhìn đầu này hình thể kinh người thiên lang, viêm hoàng bên ngoài, không có ai biết này yêu lang là hạng trần bản thể. Đây là Trần Nhi. Hạ Vương cũng là kinh ngạc nhìn qua đầu này to lớn thiên lang. Là cái này thiếu chủ bản thể. Thì quá cường đại đi. Bạch hổ vệ nhóm, từng cái ánh mắt cực nóng nhìn qua to lớn thiên lang. Sau đó, chỉ thấy thôn nguyệt thiên lang trong miệng ống, phun ra một cỗ thiên nguyệt quang ba. Đạo này thiên nguyệt quang ba, biến thành một đạo hơn 10 mét lớn màu trắng thái âm tháng riêng quanh sát mà ra, giống một đạo lưu tinh đánh tới. Phụ thân, giết. Thôn nguyệt thiên lang phát ra nhân môn hống. To lớn thái âm thật nguyệt oanh sát tại rồi linh thuẫn bên trên. Hải thượng sinh minh nguyệt, nguyệt chiếu lan thương. Sau đó, thôn nguyệt thiên lang trung quanh hiện hiện một vòng to lớn thần thông pháp trận. Ông, phù văn xen lẫn, một vòng trận pháp ngưng tụ hiện hiện, một vòng màu xanh nhạt minh nguyệt ngưng tụ sinh ra phóng lên tận trời. Sau đó một vòng này mấy trượng minh nguyệt hóa thành lưu tinh oanh sát mà xuống, minh nguyệt rơi thế. Ầm ầm. Minh nguyệt va chạm này linh thuẫn mấy lần uy lực bộc phát. Linh thuẫn cuối cùng băng không ở rồi. Oanh. To lớn một tiếng nổ tung, linh thuẫn phá toái. Một cỗ cùng bạo chân nguyên lực xung kích bắt phương mấy ngàn mét, mặt đất liên tiếp nổ tung vỡ vụn. Linh thuẫn nổ tung, kinh khủng sóng xung kích chấn động Ân Vô Thiên trên người. Làm sao có khả năng? Ân Vô Thiên kêu thảm, người bị đánh bay, toàn thân mạch máu tuôn ra máu tươi. Mà thôn Nguyệt Thiên Lang phát ra một kích này về sau, thân hình khổng lồ cũng là bành bành nổ tung ra máu tươi, kinh mạch nổ tung, thân thể máu thịt bé bét, thân thể khổng lồ đống chốc rơi xuống trời cao. Giết! Hạ Vương hống, tay cầm phương thiên hỏa kích bổ đao đánh tới, một kích rót vào tất cả lực lượng hung hăng chém giết mà xuống. Không! A! Ân Vô Thiên kinh khủng còn chưa ổn định bị đánh bay thân thể, này một kích hung hăng bổ vào trên người hắn. Phốc thử, kích quang hoa phá trường không, thiên địa phảng phất hai điểm. Ân Vô Thiên bị một kích chém thành hai khúc. Chương 551, Ân gia xong rồi, 10 liên tiếp nổ tung. 6, chương 551, Ân gia xong rồi, 10 liên tiếp nổ tung. 6, Ân Vô Thiên bị đánh thành hai nửa, ý hắn biết tán loạn trước đó cũng không nghĩ đến, ở đâu đụng tới cái dạng này yêu lang, lại phá vỡ hắn linh thuẫn, thương tích rồi hắn bị Hạ Vương đắc thủ tiêu diệt. Hơn 200 năm tu hành, bỗng chốc biến thành phi hoa mộng ảnh. Hắn này vừa chết thì đem biểu thị đại thương thống trị chính thức xong rồi. Thái thượng hoàng, không, lao tổ. Ân gia các cường giả rung động nhìn qua một màn này, nội tâm hiện ra rồi hoảng sợ cùng e ngại. Tại sao có thể như vậy? Thái thượng hoàng, Ân gia khai quốc thương vương vậy mà đều bị giết rồi. Phụ vương, Ân chính thuần cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, hai con ngươi trợn trừng, không dám tin. Phụ vương, Ân chính thuần gào lên đau xót, nội tâm hiện lên bi thống cùng tuyệt vọng. Ân gia thiên hạ muốn triệt để kết thúc ca này, này tại sao có thể như vậy? Thật là khủng khiếp yêu lang, ở đâu xuất hiện? Ân Vô Thiên, Ân gia thái thượng hoàng lại chết rồi. Một màn này, nhường Vương công tước, Hạ Vân Long mấy người cũng là đầy mắt rung động. Nhìn phía kia một đầu rơi xuống trời cao, đập xuống đất máu me đầm địa màu trắng yêu lang, trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Này yêu lang, sao giống như vậy nhị gia hóa thu trạng thái? Thanh Phượng cũng là vẻ mặt kinh nghi, nhìn qua kia bị máu tươi nhiễm đỏ yêu lang, trong nội tâm vừa khiếp sợ, lại là hoài nghi. Trần Ca, Viêm Hoàng mọi người, từng cái trong lòng kinh hãi, đội vàng chạy về phía thôn Nguyệt Thiên Lang. Hạ Vương cũng là nghi ngờ không thôi nhìn qua đầu này màu bạc yêu lang, đây là con trai mình. Trước đó truyền âm, rõ ràng chính là giọng Hạ Trần. Thế nhưng, con của mình làm sao lại như vậy trở thành một đầu yêu lang? Vẫn là tu hành rồi cái gì công pháp đặc thù? Hạ Vương nội tâm rất nhiều nghi vấn, sau đó quát lạnh nói, Ân gia người, giết không tha. 10 vạn đại quân lấy lại tinh thần, sau đó từng cái gầm thét xông về Ân gia Vương thất trung nhân. Mà mang theo hơn 1000 người đến trợ giúp Lâm gia chủ cũng là dọa ngẩn ở tại chỗ, cũng là Lâm hậu phụ thân, đương triều quốc công. Làm sao có khả năng, Thiên Vương vậy mà đều bị giết? Lâm gia chủ quá sợ hãi, sau đó nội tâm cũng là hiện ra rồi khủng hoảng. Đi, rút lui. Lâm gia chủ sợ hãi rống nói, lập tức mang người của Lâm gia trốn. Nhưng mà Hạ Vương đã chú ý tới hắn, thân hóa một đạo ám kim sắc lưu quang đổi tới. Lâm Quốc Công, ngươi này là muốn đi nơi nào a? Hạ Vương lạnh băng âm thanh truyền đến hỏi. Lâm Quốc Công quay đầu lại xem xét, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, mà Hạ Vương vì tốc độ nhanh hơn đuổi đi theo. Hạ Vương gia. Lâm Quốc Công ngừng, đúng Hạ Vương chắc tay, gạt ra một tia đủ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hạ Vương cười lạnh, nói, Lâm gia những năm này không ít chăm sóc ta hẳn ra, không ít chăm sóc con ta, Lâm Quốc Công, ngươi không có ý định cùng ta tự ôn chuyện. Lâm Quốc Công nghe vậy thần sắc biến đổi, đội vàng chắp tay nói, hiểu lầm a, Hạ Vương gia, năm đó thời điểm đều là vương thất chủ sứ làm, cùng Lâm gia chúng ta không có chút quan hệ nào, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, bây giờ Hạng Vương quân lâm thiên hạ, ta Lâm gia vui lòng thần phục Hạng Vương, cũng đã được duyệt người sử dụng vương. Hạng Vương khỏe miệng nén lên một vòng cười lạnh, nói, Lâm Quốc Công có thể biết thời vụ là tuấn kiệt không còn gì tốt hơn, nhưng mà nhận lầm, cũng không thể xóa đi ngươi Lâm gia gây nên, ta nghe nói ngươi mấy lần muốn giết con ta, ngươi vẫn là đi chết đi. Đột nhiên, Hạng Vương đột nhiên một kích tung ra, một đạo dài mấy chục thước ám kim sắc mũi nhọn xé rách trường không, một kích hung hăng bổ về phía Lâm Quốc Công. Hôn Nguyệt cảnh giới tam trọng Lâm Quốc Công quá sợ hãi, chân nguyên lực toàn bộ bộc phát ra, một kiếm bổ về phía này một kích. Nhưng mà, Phương Thiên Họa kích mũi nhọn tùy tiện xé rách công kích của hắn, chẳng phá rồi phòng ngự hộ thể. Này ám kim sắc mũi nhọn xẹt qua Lâm Quốc Công lồng ngực. A a a, Hạng Lương, ta làm vị thì sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Quốc Công kêu thảm, sau đó hoảng sợ nhìn lấy mình cơ thể bị theo lồng ngực chém thành hai khúc rơi xuống trời cao. Hai nửa cơ thể nện rơi trên mặt đất lúc này mới qua đời tử vong. Gia chủ, Lâm gia các cường giả thấy một màn này cũng là tuyệt vọng lên tiếng, nội tâm sợ hãi. Người Lâm gia, một tên cũng không để lại. Hạng Vương lạnh lùng nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi, hắn Hạng Vương mặc dù tình nghĩa vô song, nhưng mà lại không phải mềm lòng người, sát phạt quả đoán. Từ bất trường binh, nghĩa không nắm giữ tài, trọng tình nghĩa không có nghĩa là mềm lòng. Siêu, siêu, siêu. Hơn bạn cung tiến thủ mưa tên gào thét đánh tới. A a. Phốc thử. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mưa tên xuyên thấu cơ thể, xương cốt tiếng vang lên thành một mảnh. Lâm gia đến trợ giúp tướng giả, bị đại quân cường thế diệt sát. Không có tử vong người cũng bị sau đó vọt tới kỵ binh bổ đạo chém giết. Cùng vương thất cùng quan hệ mật thiết Lâm gia, cũng coi là phải xong đời. Bên kia, đã máu me đồng địa, bản thân bị trọng thương mãng giao cuối cùng gánh không được rồi, bị địa sát long giao một cái đuôi quất bay. Sau đó, địa sát long giao hống, một tiếng công lực toàn bộ tuân hướng rồi trên trán mình giao long sừng. Kia một đạo giao long sừng bên trên lại thì có kinh mạch, tạo thành kỳ lạ phù văn. Ông một tiếng, phù văn sáng ngời mà lên, yêu nguyên lực tại giao long sừng bên trên hóa thành một đạo màu đen địa âm xâm chớp hung hăng vành sát hướng về phía mãng giao đầu lâu. Bành! Nay toàn bộ công lực, giao long sừng một kích mạnh nhất dưới, mãng giao đầu lâu bịch một tiếng nổ tung, triệt để tử vong. Một kích này về sau, địa sát long giao yêu nguyên lực cũng là rồi tiêu hao sạch sẽ, sừng rồng, còn không phải thế sao long tộc trang trí, sừng rồng thế nhưng có thể phát huy ra đại uy lực thiên phú thần thông. Chính thống long tộc, sừng rồng theo độc giác, đến hai bên sừng, phân nhánh sừng rồng, cùng với tam xoa sừng rồng, bốn dĩa sừng rồng chờ chút cũng ý vị huyết mạch khác nhau. Sừng rồng trên phân nhánh càng nhiều, long tộc huyết mạch đẳng cấp càng cao, đây là một ít huyết mạch cao thấp ngoại bộ đặc tính. Mãng giao bị tiêu diệt về sau, địa sát huyền giao hưng phấn xông về mãng giao, mở ra miệng lớn, lại cả nuốt hình thể gần giống như hắn mãng giao. Để cho ta toa hai cái a. Một đầu to lớn vương bát, huyền minh quy mở ra đuổi chạy tới, muốn đi điểm một mục tiệm. Hôn nguyệt cảnh giới yêu tộc tiệm, đối bọn họ cũng là có chỗ cực tốt. Bên kia thôn nguyệt thiên lang ngã xuống vũng máu trong, hình thể biến hóa, dần dần thu nhỏ, biến thành một đầu bình thường husky lớn nhỏ, không có khôi phục thành thân người. Cho dù có thể, lúc này thì tuyệt đối không thể ngay trước tất cả mọi người mặt trở lại thân người. Thôn nguyệt thiên lang thể nội rất tồi tệ, kinh mạch dường như toàn bộ nát, nội tạng cũng là nứt ra vết nứt, cả người xương cốt cũng xuất hiện vết dạng. Hắn tu vi bản thân chẳng qua nguyên dương cảnh giới tam trọng, lại phụ tải gánh chịu như thế năng lượng khổng lồ, không có bạo thể đã là tốt. Đổi thành cái những người khác, đã sớm bạo thể rồi. Đại ca, Viêm Hoàng mọi người chạy tới, A Đoá Nhã cũng là đau lòng ôm lấy thôn Nguyệt Thiên Lang. Hoa lão, Hoa Phương lão đầu, mau tới đây. Vương Tiểu Kê đứng dậy hét lớn, kêu gọi Hoa lão. Trên chiến trường, đang cứu người Hoa lão nghe vậy cũng là đội vàng bay tới. Làm sao vậy? Hoa lão đến kinh hãi hỏi. Nhanh, khoái mau cứu hắn, hắn là người lão sư, là Trần ca. Vương Tiểu Kê vội vàng khóc cầu đạo, cũng không lo được có thể hay không bại lộ hạng Trần chân thân. Chương 552, Lịch Thiên Chi Đoàn chương 552, Lịch Thiên Chi Đoàn cái gì? Đây là lão sư. Hoa lão vừa nãy cũng là mắt thấy đầu này ngân sắc yêu lang thần uy, không dám tin đây là Hạng Trần. Mộ Dung Thiên Hoa phản ứng nhanh, vội vàng bổ khẩu nói, Hạng huynh thần phách thức tỉnh đẳng cấp cao, tương đối đặc thù, có thể để cho hắn trong thời gian ngắn hoàn toàn hóa thú. Vương Tiểu Kê cũng là ý thức được mình nói sai, vội vàng nói đúng. Thì ra là thế, lão sư thần phách lại năng lực hóa thú đến loại tình trạng này. Hoa lão nghe vậy lúc này mới tương đối năng lực tiếp nhận. Thần phách vốn là huyền ảo, giải thích như vậy không phải nói không thông. Hoa lão đội vàng tuân ra chân nguyên lực dò xét thôn Nguyệt Thiên Lang thương thế. Nay tìm tòi tra, hắn sắc mặt đại biến. Không tốt, lão sư kinh mạch hoàn toàn nát, ta, năng lực của ta còn chưa đủ vì chữa trị nghiêm trọng như vậy kinh mạch thương thế, ta năng lực bảo vệ được lão sư mệnh, thế nhưng lão sư tu vi chỉ sợ được phế đi. Hoa lão sắc mặt khó coi nói, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mọi người nghe vậy sắc mặt đại biến. Tu vi phế bỏ? Này ý vị cái gì? Nhân sinh tiền đồ hủy hết ta Hoa lão đầu, ngươi là Trần ca đắc lực nhất ý đạo đệ tử, Trần ca có khởi tử hồi sinh khả năng, ngươi làm sao lại như vậy trị không hết, ngươi có phải hay không dụng tâm? Vương Tiểu Kê nổi giận quát, bắt lấy Hoa lão cổ áo. Nói bậy nói bạn, lão sư đúng ta ân trọng như núi, ta có thể trị bỏ đi mệnh của ta cũng sẽ trị, thế nhưng ta đích xác không có cách, có lẽ lão sư đối mặt kiểu này thường có thể trị, thế nhưng ta ý đạo tu vi kém xa lão sư. Hoa lão mở ra Vương Tiểu Kê tay. Trần ca. Vương Tiểu Kê, mọi người nghe vậy cũng nhịn không được đỏ cả bên mắt. Mà lúc này, Hạ Vương cũng là từ trên trời giáng xuống, mới hạ xuống. Nhìn qua đầu này tại A Đoá Nhã trong ngực ngân sắc các kỳ sĩ lớn nhỏ thôn Nguyệt Thiên Lang, ánh mắt lấp lóe, kinh nghi hỏi, hắn, có phải hắn Trần Nhi? Mộ Dung Thiên Hoa gật đầu, đem đúng Hoa lão giải thích cũng là như thế nói một lần. Hạng Vương đạt được xác định, nội tâm đau xót, nhìn phía Hoa lão, nói: "Hoa lão, con ta kinh mạch thật không chữa được sao?" Hoa lão đổi phế thở dài, nói: "Là ta vô dụng, ta đích xác cứu không được nghiêm trọng như vậy kinh mạch thương thế, đây hoàn toàn là hủy, dạng này thương là gánh chịu rồi không thể gánh chịu khổng lồ công lực dẫn đến." Hạng Vương nghe vậy nội tâm cũng là hung hăng đau đớn, hốc mắt cũng là nhịn không được hừng luận. "Tránh ra, chúng ta có thể cứu." Mà lúc này, một thân ảnh phá không bay tới. Rõ ràng là một tên thiếu nữ áo xanh, trong ngực còn ôm một tên cực kỳ đáng yêu 7-8 tuổi hải tử. "Thanh Ngông, Đoàn Đoàn, Hạng Trần ca ca." Thanh Ngông lao đến, Tiểu Đoàn theo nàng trong ngực nhảy xuống, vội vàng chạy tới. "Đây cũng là..." Hạng Vương kinh ngạc nhìn qua hai nữ. "Ta có thể cứu Hạng Trần ca ca, tránh ra." Tiểu Đoàn đến nói, ngay cả vội vươn tay ra chỉ, sau đó cắn nát tay mình chỉ, để vào rồi thôn Nguyệt Tiên Lang trong miệng. Tiểu Đoàn trong ngón tay, giọt giọt màu vàng kim nhạt, ẩn chứa đáng sợ sức sống bản nguyên cùng sức khôi phục bản nguyên máu tươi tràn vào rồi thôn Nguyệt Tiên Lang trong miệng. "Hoa lão, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Chỉ thấy, những máu tươi này tràn vào rồi thôn Nguyệt Tiên Lang thể nội, một cô biến thái khôi phục lực lượng tràn vào thôn Nguyệt Tiên Lang thể nội, thôn Nguyệt Tiên Lang thể nội thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn phá toái kinh mạch, cũng là đang điên cuồng ngưng tụ, nối tiếp. Thôn Nguyệt Tiên Lang vờn quanh từng đạo thanh sắc quang mang, khí tức đang điên cuồng khôi phục. "Tại sao có thể như vậy? Này, này." Hoa lão sợ ngây người, hắn lại cảm giác Hạng Trần thương thế, kinh mạch lúc phát hiện từng đầu phức tạp kinh mạch vậy mà tại lại lần nữa ngưng tụ, chữa trị kinh mạch, trở nên cứng cáp hơn, cường hãn. Chẳng qua mười mấy hơi thở, Hạng Trần phá toái kinh mạch, lại hoàn toàn khôi phục. "Đây là năng lực gì?" Hoa lão rung động nhìn phía Tiểu Đoàn, cái này giống bút bê đáng yêu tiểu nữ hải. "Hoa lão, thế nào?" Hạ Vương thì cảm giác được hơi thở của Hạng Trần đang khôi phục. Thương thế, kinh mạch đã tốt, này thật bất khả tư nghị." Hoa lão kinh ngạc nhìn này Tiểu Đoàn. "Ha ha, Tiểu Đoàn, ngươi chính là chúng ta Trần Ca Phúc Tinh, chúng ta Viêm Hoàng học hội Phúc Tinh a." Vương Tiểu Kê đại hỉ, cổ Tiểu Đoàn mánh hôn hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn. "Ai nha, Tiểu Kê ca ca miệng thối chết rồi, ghét, không cho phép hôn ta." Tiểu Đoàn dãy rủa nhảy xuống. "Đúng vậy a, Tiểu Đoàn, ngươi làm sao làm được?" Viêm Hoàng mọi người cũng là kinh hỉ nhìn qua nha đầu này. Bị nhiều người nhìn như vậy quá ngượng ngùng, Tiểu Đoàn đỏ mặt nói: "Ta không có cái khác năng lực, rồi sẽ nuôi linh dược, cứu người, máu của ta có thể khôi phục thương thế." Không thể tưởng tượng nổi. Mọi người sợ hãi thán phục, mấy giọt máu thì có như thế năng lực. "Tiểu cô nương, đa tạ ngươi cứu ta nhi tử." Hạ Vương trịnh trọng việc túi người hành lễ. "Đại thúc thúc không cần phải khách khí, ta là Hạng Trần ca ca muội muội, cứu hắn nên." Tiểu Đoàn vội vàng tránh ra, lắc đầu nói. Hạ Vương cười nói: "Trần Nhi có người đáng yêu như vậy, muội muội là phúc phần của nàng, ngươi tên gì? Không bằng ngươi làm nghĩa nữ của ta đi, về sau ngươi chính là chúng ta Trần Viễn Vương phủ tiểu công chúa." Tiểu Đoàn nghe vậy sững sờ, sau đó mắt đỏ vành mắt nói: "Lại thúc thúc, ngươi là Hạng Trần ca ca phụ thân sao? Ngươi nguyện ý làm phụ thân ta?" Tiểu Đoàn: "Thế nhưng theo trong biên đã đụng tới ngươi không ngại sao?" Hạ Vương cười ha ha một tiếng, cho rằng tiểu gia hỏa là nói đùa, xoay người ôm lên Tiểu Đoàn, cười nói: "Ta tự nhiên vui lòng, có xinh đẹp như vậy con gái ta ước gì đâu, Thanh Nhi, ngươi nói đúng không?" Tô Thanh cũng là vừa chạy tới. Tô Thanh cười nói: "Ta nghĩ không sao hết, ta sớm đã có ý tưởng này rồi." Nàng là sớm tại trước Hạ Vương thì biết nhau Tiểu Đoàn Đoàn. "Hu hu hu, Tiểu Đoàn cuối cùng có ba mụ mụ rồi." Tiểu Đoàn bỗng chốc kích động khóc lên, ôm Hạng Vương, kêu một tiếng đa đa, kêu Tô Thanh một tiếng nương thân, hai người cười lấy đáp ứng. Thanh Mông nhìn qua một màn này cũng là có hơi vui mừng, cuối cùng có Tiểu Đoàn thích nhân tộc, người ta còn nguyện ý tiếp nhận Tiểu Đoàn, làm Tiểu Đoàn cha mẹ rồi. Mà lúc này, thôn Nguyệt cấp kỳ sĩ cũng là tỉnh lại, mở mắt nhìn một cái người chung quanh, sau đó bỗng chốc biến thành thân người, bảo ý tự động phủ trên người bây giờ. "Trần Nhi, ngươi đã tỉnh." "Trần Nhi, ngươi cảm giác thế nào?" "Trần ca, ngươi không sao chứ?" Mọi người quan tâm hỏi. Hạng Trần cười nói: "Ta không sao, chúc mừng phụ thân mẫu thân có thêm một cái đáng yêu con gái." "Hạng Trần ca ca, ta thì có ba mụ mụ rồi, kỳ hỉ." Tiểu Đoàn lập tức nhảy dựng lên, đống chốc kéo lại được Hạng Trần cổ, như cái gấu túi giống nhau treo trên người Hạng Trần. "Ha ha, vậy sau này Đoàn Đoàn chính là ta thân muội muội rồi." Vừa nãy mặc dù vì kinh mạch nguyên nhân thân thể chính mình hôn mê, chẳng qua hắn ý thức không có hôn mê, hiểu rõ vừa nãy phát sinh tất cả. "Trần Nhi, ngươi làm sao lại như vậy có như thế lực lượng cường đại? Tất cả đều do ngươi phía sau cao nhân ban tặng sao?" Hạ Vương trầm giọng hỏi. Hạng Trần gật đầu thừa nhận, cũng đúng thế, thật duy nhất năng lực cưỡng ép giải thích, tất cả không tầm thường toàn bộ giao cho đầu kia heo. "Vị cao nhân nào, quả nhiên là có năng lực quỷ thần khó lường, ngươi có thể được hắn truyền thừa, quả nhiên là phúc, hắn để ngươi cho công pháp của ta, cũng là cường đại đến thái quá." Hạ Vương nhịn không được cảm thán nói. Chương 553, cực chí tôn chương 553, cực chí tôn phụ thân tu hành cửu ngục luân hồi mặc dù cường đại, chẳng qua đối với ý chí lực khảo nghiệm quá kinh người, thì vô cùng nguy hiểm, thiên hạ này trừ ra phụ thân, chỉ sợ cũng không có mấy người năng lực có kia tâm trí khống chế. Hạng Trần nói. "Đúng là như thế, tu hành thời điểm, kia đau khổ giống cối xay nghiền ép linh hồn, nếu không phải ta đã trải qua nửa năm các loại tự hình, ý chí lực rèn luyện được vô cùng kiên định, chỉ sợ ta thì không có cách nào có thể kiên trì." Nhớ ra bộ công pháp kia tu hành thống khổ, Hạ Vương cũng là nhịn không được cảm thán. "Báo, Vương gia." Mà lúc này, Tiêu Bạch đến, cung kính nói: "Người nhà họ Ân đã toàn bộ chu diện, Lâm gia tới trước trợ giúp nhân mã thì toàn bộ bị tiễn giết, cấm quân đầu hàng có gần 2000 người và còn lại toàn bộ chu sát, bên ta thứ bị thiệt hại 3000 nhân mã." Hạ Vương nói: xử lý tốt chiến tử nhà của huynh đệ trong trợ cấp sự tình. Về phần tù binh, bọn hắn thì vốn là đồng bào, có thể thu biên liền đánh tan biên chế hợp nhất, không thể nhận biên trừ bỏ Vương Thất Trung Nhân, toàn bộ thả đi. Nặc. Tiêu Bạch gật đầu, sau đó rời khỏi đi xử lý. Chúc mừng phụ thân, về sau phụ thân chính là đại thương chi chủ rồi. Hạng Trần chắp tay cười nói. Chúc mừng Hạ Vương. Giờ khắc này, Hạ Vân Long, trọng thương vừa ổn định thương thế Vương Công Tức mấy người cũng là sôi nổi không mình hành lễ chúc mừng. Chúc mừng Vương gia. 10 vạn tướng sĩ cũng là toàn bộ quỳ xuống. Ha ha ha ha, Lương Tử, không, về sau liền phải xưng Vương lên, chúc mừng a. Mà lúc này, một chi đại quân cũng là từ phương xa đường đi vào tới. Một thân ảnh phá không mà tới cười nói. Người tới chính là Hạ Hầu Vương gia, nhìn tới, tứ phương thành môn thủ vệ quân, cấm quân, đã bị hắn xử lý rồi. Bi sát, ha ha, hảo huynh đệ. Hạ Vương đại hỉ, đội vàng đi qua, cùng Hạ Hầu Vương gia một hùng ôm. Huynh đệ, chúc mừng, cái này vương vị, người tên đến thực uy. Hạ Hầu Vương gia vỗ Hạ Vương phía sau lưng, tình cảm chân thực là huynh đệ mình vui vẻ. Đa tạ rồi, Bi sát, lần này đánh cược Hạ Hầu nhất tộc vận mệnh giúp ta. Hạ Vương nội tâm làm sao không cảm kích, cảm động. Lúc trước ngươi xảy ra chuyện, ta liền đối với Vương Thất sinh lòng phản loạn, không làm gì được dám dùng gia tộc vận mệnh đến được, luôn luôn sống ở đối với ngươi hãy náy bên trong, ngươi trở về, đánh cược này sinh tử, ta cũng không cần lại lưu tiếng với. Hạ Hầu Vương gia cười nói, hai người bọn họ mới thật sự là trải nghiệm mấy chục năm nhân sinh, vô số năm giao tình đồng sinh cộng tử huynh đệ. Nay một lần, ta Hạng thị nhất tộc vĩnh nhớ, bản vương ở chỗ này xin thề, về sau Hạng thị nhất tộc vĩnh viễn không phụ Hạ Hầu gia. Hạ Vương trịnh trọng nói, có này một lời liền là đủ. Hai người tình huynh đệ trưởng, Hạ Hầu Võ cũng là chạy tới, cười nói, cậu tử, về sau chỉ sợ phải gọi ngươi Vương tử điện hạ rồi. Trang cái gì trang, ngươi muốn gọi cái gì tùy ngươi vui vẻ. Hạng Trần cười nói, cùng Hạ Hầu Võ song quyền đụng một cái. Mà cung thành bên ngoài, dân chúng trong thành nhóm còn không biết một trận chiến này rốt cục làm sao. Chẳng qua khi bọn hắn trông thấy, trong vương cung, kia một cây theo gió tung bay, khắc họa Vương Thất thần phách, mãng giao đồ án đại kỳ bị hạ xuống lúc, toàn thành dân chúng vây xem kinh động. Ân thị nhất tộc đồng bền gần 100 năm vương kỳ hàng, ý vị cái gì? Ân thị vương tộc đi đến không có đường, bại vương kỳ hàng, trong vương cung long khí tán loạn, ân gia, xong rồi à? Một tên người mặc đạo sĩ áo bào mệnh sư đạo nhân quan hướng vương thành cùng trời, nhịn không được cảm thán nói: đạo gia, ngài là nói, ân gia bại, bị diệt. Trung quanh có người kinh ngạc hỏi. Đạo sĩ kia tên là Hải Thành đạo nhân, là trong vương thành nổi danh nhất, mệnh sư, khả quan nhân khí vận, nhìn xem người bát tự dự đoán khí vận, long khí tán loạn, ân gia, quả thực xong rồi. Hải Thành đạo nhân gật đầu. Trung quanh tìm hắn coi bói người kinh ngạc, nhìn về phía an tĩnh lại cung thành trong. Đại thương, đây là muốn thời tiết thay đổi a? Về sau đại thương chính là Hạng thị nhất tộc thiên hạ, không ngờ rằng Hạ Vương lại còn có một khi trở mình cơ hội. Đám người nghị luận ầm ĩ, Hải Thành đạo nhân híp con mắt nói, có nhân mới có quả, Hạ Vương vốn là trung nghĩa quốc sĩ, nếu không phải ân gia không mục nghĩa vương, ân gia vương triều chỉ sợ còn có thể huy hoàng 100 năm, chẳng qua Hạ Vương trước đó vốn đã là tù lòng chi mệnh, là ai giúp hắn sửa lại vận mệnh này đâu? Hải Thành đạo nhân kinh nghi trong lúc đó, đột nhiên chỉ thấy hoàng cung trên cung, một cỗ thường nhân nhìn không thấy khí vận lực lượng ngưng tụ. Cỗ này khí vận lực lượng giống một vòng sơ sinh thái dương, tại mệnh sư trong đôi mắt như thế lóa mắt, sinh cơ bừng bừng. Mà này hoàng cung bùng trời, đã đản sinh ra một đạo, hai đạo, ba đạo, 10 đạo, 20 đạo, 50 đạo, 81 đạo, nhìn không thấy long ảnh vận lực vần quanh. 81 đạo long ảnh khí vận vần quanh hoàng cung. Làm sao có khả năng? 9, cựu cựu chí tôn chi vận, 9, cựu cựu chí tôn. Hải Thành đạo nhân thấy một màn này ngạc nhiên thất sắc, không dám tin. Trước đó ân gia chẳng qua một đạo đế vương khí vận, mà bây giờ đột nhiên hiện ra rồi 81 đạo đế vương khí vận, cựu cựu chí tôn đế vận. Hải Thành đạo nhân hóa đá tại chỗ ở chỗ này, trong đôi mắt toàn bộ là kinh ngạc, không dám tin. Cựu cựu chí tôn, khái niệm gì? Đây chính là đế vương vận bên trong cấp cao nhất khí vận. Tầm thường đế vương năng lực có cựu ngũ đế vận đã cực kỳ hiếm thấy, không phải một phương thiên địa đỉnh cấp đế vương không thể có, mà loại đó đế vương cũng được xưng là cựu ngũ chí tôn. Mà bây giờ hắn vậy mà tại một hạ đẳng quốc độ bên trong nhìn thấy cựu cựu đế vận sinh ra. Hải Thành đạo nhân rủi rủi con mắt, lại lần nữa vận dụng thuật quan khí lại nhìn. Không có nhìn lầm, đích thật là 81 đạo đế vương long vận vần quanh. Mặc dù mỗi một đạo còn vô cùng yếu ớt, đích thật là cựu cựu chí tôn chi vận. Không được rồi, tương lai đại thương khí vận vậy mà như thế nghịch thiên, này đến cùng là cái gì dạng vận mệnh, hạng người gì có thể thay đổi được như thế khí vận? Lẽ nào là Hạng Vương sao? Hải Thành đạo nhân nội tâm rung động. Sau đó hắn vội vàng lấy ra một mai rùa, mặc lên 3 cái đặc thù đồng tiền lay động, 3 cái đồng tiền bảy rơi trên mặt bàn. Hắn nghĩ suy tính này cựu cựu chí tôn đế vận là dạng gì vận mệnh, là của ai vận mệnh. Nhưng mà đồng tiền rơi xuống về sau, đống chốc nổ tung nát, quỷ dị thì nát. Hải Thành đạo nhân sắc mặt kinh hãi, đột nhiên một cỗ kỳ lạ thiên địa phản vệ lực lượng tràn vào thể nội. Phốc thử. Hải Thành đạo nhân một ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như bị sét đánh. Không thể nào, nhường thiên địa cũng kiêng kỵ vận mệnh, tại sao có thể có kiểu này vận mệnh? Hải Thành đạo nhân ngạc nhiên thất sắc. Đạo gia, ngài làm sao vậy? Trung quanh tiểu đồng đội vàng đi đỡ nhìn này Hải Thành đạo nhân. Hải Thành đạo nhân sắc mặt tái nhợt như là bị trọng thương, hắn nhìn qua phá toái đồng tiền, thở dài, không chỉ là đại thương vận mệnh muốn biến hóa rồi, toàn bộ thiên hạ cửu châu chỉ sợ đều muốn xảy ra một hồi biến đổi lớn hơn rồi. Cựu cựu đế vận ra, thiên hạ bố cục tất nhiên đại biến, tương lai một thời đại hoàn toàn mới chỉ sợ muốn ra đời. Hắn nhìn về phía Long Vận bờn quanh cung thành, nội tâm có mấy phần do dự, như thế đế vận, nếu là xuất hiện chính mình dạng này quốc gia, bị cái khác đế quốc cường đại mệnh sư phát hiện, tất nhiên sẽ cưỡng ép cải mệnh, đồ diệt này sơ sinh đế vận. Tất nhiên bị ta phát hiện, đó chính là nhân duyên, phải đi hoàng cung đi tới một lần rồi, có lẽ cũng đúng thế thật cơ duyên của ta. Hải Thanh đạo nhân ám đạo, lập tức nói, Tiểu Đồng, chuẩn bị xe, vào hoàng cung, bái kiến tân vương. Chương 554, định xưng là sở chương 554, định xưng là sở ân thị nhất tộc suy tàn, mang ý nghĩa là vô số người mệnh vẫn, cùng đinh cùng đục, vương đổ bá nghiệp tranh đoạt từ trước đến giờ tàn khốc. Mà ân thị nhất tộc vương thất thành viên, nhân vật trọng yếu, ở tại hoàng cung cũng chạy không thoát hủy diệt vận mệnh. Về phần ân thị nhất tộc bên ngoài hệ tộc nhân, lịch đại tương đối nhân nghĩa quân vương, đúng điều này thế vong chi tộc xử lý phương pháp chính là đem tộc nhân điểm biếm thành nô bộc, chia sẻ cho các đại công thần gia tộc. Tương đối tàn nhẫn thì cay nghiệt rồi, Chu tộc. Về phần ân thị nhất tộc bên ngoài hệ xử lý như thế nào, này còn có đợi quyết định, chẳng qua bây giờ tất cả vương thành đã phong, người muốn chạy trốn cũng là không trốn khỏi. Hoàng cung bị công phá sau đó, Hạ Vương lập tức liền hạ lệnh binh phát Lâm gia, đem tất cả Lâm gia thì bao vây lại. Cùng với Hạ Vương phủ, đã bị người Lâm gia, Lâm Liên triệt để khống chế quyền, thay đổi tâm Hạ Vương phủ. Hoàng cung trong đại điện, Hạ Trần, Hạ Vương phụ tử, Hạ Hầu gia tộc, Vương gia, Công Tôn gia tộc, Hạ gia, những thứ này trợ lực gia tộc gia chủ, thành viên chủ yếu, sôi nổi đi theo tiến nhập hoàng cung đại điện. Vạn Dược Các mặc dù không có vì Vạn Dược Các danh nghĩa giúp đỡ, không hơn Vạn Dược Các thì điều động không ít cao thủ giúp đỡ Hạ Trần, tỉ như Thanh Phượng chi lưu nhân vật. Hạ Vương nhìn qua phía trên cao cao tại thượng, vàng son lộng lẫy long ỷ, vương tọa, dường như đã có mấy lời. Trước đây, hắn đã là trong thiên lao hẳn phải chết tù phạm, nhưng mà lại vì một người thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi hạng thị nhất tộc vận mệnh. Hạ Vương nhìn một cái con của mình, trong lòng lại cảm thán, lại là kiêu ngạo. Đây hết thảy cũng là bởi vì chính mình nhi tử thay đổi tất cả thế cục. Mọi người vào trong hoàng cung về sau, toàn bộ ánh mắt hội tụ hướng về phía Hạ Vương. Mời tân vương đăng tọa. Hạ Hầu Vương ra chắp tay, đúng huynh đệ mình không người nói. Âm thầm, bọn hắn là đồng sinh cộng tử huynh đệ, chẳng qua trên quan trường, nhất định phải có đẳng cấp phân chia, vương được có vương uy nghiêm, hắn không thể nào ở nơi công cộng, vẫn như cũng gọi Hạ Vương là lương tử, lương cậu. Mời tân vương đăng tọa. Hạ Vân Long, Vương Công Tước, Công Tôn gia chủ Công Tôn Nhạc mấy người cũng là đồng thời không người nói. Mời phụ vương đăng tọa. Hạ Trần cũng là lui ra phía sau một bước, có hơi không người nói. Hạ Vương nhìn qua mọi người, nói, lần này đại nghiệp, lớn nhất công thần là con ta Hạ Trần, này tọa, Trần Nhi, ngươi cùng ta cùng nhau lên đi. Hạ Vương cầm Hạng Trần tay cười nói, mọi người không có ý kiến gì, quả thực, vương thất chi diệt, tất cả nhân quả cùng Hạng Trần cũng thoát ly không được quan hệ. Mời tân vương và thiếu chủ đăng tọa. Mọi người lại sôi nổi sửa lời nói, giờ khắc này, cho dù là xưng hô Hạng Trần là cậu tử Hạ Hầu Võ cũng là không người mà mời. Hạng Trần hít sâu một hơi, nói, vậy ta liền bạn phụ vương đăng tọa. Ha ha, thế này mới đúng. Hạ Vương cầm con trai mình tay, hai cha con dắt tay đồng hành, cùng nhau leo lên vương tọa, đi vào trước ghế rồng. Hạ Vương bung lên màu áo choàng, ngồi ở trên long ỷ mà Hạng Trần cùng phụ thân cùng nhau, ngồi ở phụ thân bên cạnh. Bái kiến tân vương, thiếu chủ. Giờ khắc này, vào trong vương cung tất cả đại thương đại nhân vật, sôi nổi một gối quỳ xuống, hai tay chắp tay. Hoàng cung bên ngoài, lưu thủ 8 vạn biên quan đại quân, 9 vạn Hạ Hầu Vương phụ chuẩn bị chiến đấu quân, toàn bộ rào rào quỳ xuống, áo giáp tiếng ma sát vang thành một mảnh. Bái kiến tân vương, thiếu chủ. Hơn 10 vạn tướng sĩ đồng thanh hét to, âm thanh chấn động thương cung, khí sâu tận trời. Hạ Vương quan sát phía dưới mọi người, hai tay vừa nhấc, nói, "Chư vị miễn lễ." Hạng Trần là văn bối, đứng dậy hoàn lễ, tỏ vẻ tôn kính. Tạ Vương bên trên, tạ thiếu chủ. Mọi người giờ khắc này mới đồng loạt đứng dậy, từng kia ánh mắt nhìn phía Hạ Vương, Hạng Trần hai cha con. Hai cha con, giắt tay đăng vương tọa, chỉ sợ này tại đại thương về sau trên sử sách đều sẽ biến thành một đoạn giai thoại. Cũ vương vô dục lập, tân vương đăng tọa, đại thương thiên biến, quốc biến, vận biến, đại thương chi hướng hảo, chính là chi hủy bỏ, mời tân vương ban thưởng mới tên quốc hiệu, biểu thị công khai thiên hạ. Đảm nhiệm lễ bộ thượng thư Hạ Vân Long, giờ khắc này tiến lên, cung kính hỏi. Một triều đình lãnh đạo quân vương, vương thất cũng thay đổi, đại thương quốc hiệu tự nhiên cũng nên có chỗ biến hóa. Quốc hiệu? Hạ Vương nhíu mày, lúc trước hắn vẫn đúng là không nghĩ tới hỏi như vậy đề. Hắn nhìn phía con của mình Hạ Trần, nói, "Trần Nhi, ngươi có đề nghị gì?" "Tất nhiên gọi đại sở a." Hạ Trần dường như không chút suy nghĩ liền nói, "Đại sở?" Mọi người đều là nghi ngờ nhìn phía Hạ Trần, định quốc xưng là sở, có hàm nghĩa gì sao? Sở theo mặt chữ ý nghĩa, vốn là một loại thực vật, kinh một cách gọi. Không có gì đặc biệt hàm nghĩa, đã cảm thấy êm tai mà thôi. Ai ngờ Hạng Trần cười ha hả giải thích nói, ta trước đó vài ngày nằm mơ, một lao thần tiên nói cho ta biết, về sau nhược định quốc chính là sở. Mọi người nghe vậy im lặng, ngài năng lực lại tùy ý điểm sao? Đại thương sở dĩ gọi đại thương, vì đại thương kinh tế ở chung quanh mấy cái tiểu quốc tương đối phát đạt, thương nghiệp phồn vinh, định quốc xưng là thương. Hạng Trần ngắm nhìn phụ thân của mình, cha hắn tên cùng trước kia cái thời không kia một danh nhân tên cùng tên, mà chính mình một đời trước lại đến từ cái thời không kia, đề cập hạng thị nhất tộc, khó tránh khỏi nghĩ đến Viêm Hoàng văn hóa bên trong, từng tại văn học cùng với khoa học kỹ thuật trên đều có trọng đại tính dân, cái đó triều đại đại sở. Sở mặc dù ba hộ vong tần tất sở đại sở. Sở vốn là một loại thực vật, cành mận gai mục. Lúc kia, thật chính lai lịch còn tiểu chân là bởi vì cành mận gai loại thực vật này. Căn cứ Sở Tiên Quân Dục Hùng Văn Hiến ghi chép, vợ của Dục Hùng tỷ lệ sinh con Hùng Lệ thời khó sinh, sinh mổ sau tỷ lệ chết đi, Hùng Lệ sống sót. Tỷ lệ sau khi chết, Vũ sư dùng sở mục, cũng là cành mận gai bao vây hắn phần bụng mai táng, vì kỷ niệm nàng, hậu nhân thì xưng quốc gia của mình là sở. Sở cũng gọi là kinh sở. Hạng Vương cười nói, nếu là lão thần tiên báo ngộng, khả năng này cũng là thiên ý, cứ như vậy đi, về sau đại thương thay tên đại sở. Thương Vương Thành, thay tên Sở Vương Thành, tức từ hôm nay, ta vì đại sở đời thứ nhất quân vương, Sương Vương, là sở. Hạng Trần, tức là đại sở đời thứ nhất thân vương, đồng thời cũng là bản vương duy nhất thuận bị người thừa kế, Phong Vương Hạo, thiếu võ vương. Hạ Vương tại biểu thị công khai, mà Hạ Vân Long là lập tức lấy ra giấy cùng bút, chính mình tự mình giúp đỡ mô phỏng chỉ. Tô Thanh, Tô Thị là đại sở đời thứ nhất vương hầu. Hạ Hầu Bá, ban thưởng khác họ thân vương chi phòng, Hạ Hầu gia tộc thừa kế vương tước. Hạ Gia, ban thưởng quận vương tước vị, Hạ Gia chủ Vân Long tiếp tục đảm nhiệm lễ bộ thượng thư, thưởng quận vương chi tước. Vương Gia, ban thưởng quận vương chi tước, tiếp tục quản lý hộ bộ. Công Tôn gia chủ, Công Tôn Nhạc, ban thưởng công tước vị trí, quản khí bộ, súng ống đạn được chế tạo. Hạ Vương đăng cơ, tự nhiên là muốn đối những thứ này đám công thần phong hạ ban thưởng. Trong đó lớn nhất bên ngoài thưởng thức chính là Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu gia tộc được ban cho họ khác thân vương tước vị thừa kế, vốn chỉ là quận vương. Thân vương, thế nhưng quân vương phía dưới cao nhất tước vị rồi, bình thường chỉ có quân vương đắc lực nhi tử mới có thể kế thừa. Lúc trước Hiền Vương chính là thân vương, Ân Thiên Hoa chỉ là quận vương. Nơi này phân đất phong hầu chỉ là triều đình sơ mô phỏng, còn chưa công bố thiên hạ, biết đến cũng chỉ có trên triều đình người. Chương 555, Quái mệnh sư chương 555, Quái mệnh sư báo. Mà lúc này, hoàng cung bên ngoài, có tướng sĩ đi vào bẩm báo, một chân quỳ xuống, nói: "Khởi bẩm vương thượng, thiếu chủ, ngoài điện có một vị lao tiên sinh cầu kiến vương thượng, tự xưng Hải Thành đạo nhân." Hải Thành đạo nhân? Mọi người nghe vậy, không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc. Hải Thành đạo nhân, là hắn? Thì có người kinh ngạc, hiểu rõ người này. Hải Thành đạo nhân? Hạ Vương nhíu mày, hắn không biết người này. Nơi này là trong triều đình điện, há có thể dung ngoại nhân đi vào, cái gì Hải Thành đạo nhân, oanh không đi ra ngoài được quấy rầy vương thượng nội chính. Hạ Hầu Bá cao mày nói, không thể, Hạ Hầu huynh, ta biết người này. Hạ Vân Long đội vàng nói, sau đó đúng Hạ Vương ôm quyền nói, khởi bẩm vương thượng, Hải Thành đạo nhân là dân gian trong giang hồ cực kỳ nổi danh một vị mệnh sư, đã từng thậm chí bị Ân gia mời suy tính quốc vận, người này xác thực đúng mệnh tính một đạo có chút đạo hạnh, không ngại nhìn một chút. Mệnh sư? Thầy bói sao? Hạng Trần có hơi kinh ngạc, mệnh sư hắn ấy là biết đạo. Nghe đồn mệnh sư xem sao trời, nhìn xem khí vận, định phong thủy, năng lực suy tính tương lai của kim. Mệnh sư là thầy tướng, chiêm tinh sư, thầy phong thủy gọi chung là hô. Tất nhiên tại dân gian có không tên tục đầu, vậy liền gặp được thấy một lần, cho mời. Hạng Vương nói, mời Hải Thành đạo nhân ý kiến. Điện vệ hét to. Rất nhanh, ngoài điện một tên người mặc thanh huyền sắc đạo bảo, tóc bạc mặt hường hào, vắt trên lưng nhìn cũ kỹ trường kiếm, cầm trong tay một cái treo lấy mấy sâu đồng tiền quải trượng lão nhân theo ngoài điện chậm rãi đi vào. Hạng Trần nhìn về phía lão nhân, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần kinh ngạc. Vọng Nguyệt đồng dưới, lão nhân kia tu vi nhìn một cái không sót gì, hồn nguyệt cảnh giới nhị trọng, lại còn vẫn là tên hồn nguyệt cảnh giới cường giả, nhìn tới này giang hồ dân gian cũng là tàng long ngọa hổ nơi. Mạnh như thế người, hắn trước kia lại không biết kỳ danh huy. Chẳng qua này cảnh giới của ông lão khí tức cực kỳ yếu ớt khó khăn điều tra, chắc hẳn thì có cái gì ẩn nấp pháp môn, chỉ là dưới Vọng Nguyệt đồng nhìn một cái không sót gì. Hải Thanh đạo nhân vào điện, nhìn về phía trên Hạng Vương, Hạng Trần, sắc mặt biến hóa. Người thường kia nhìn không thấy long khí, lại có hơn phân nửa xuất từ thiếu niên kia, hai cha con đều là có bất phàm long khí, phụ tử ngồi chung, long khí giao hội, hình thành cựu cựu chí tôn chi vận. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía thiếu niên kia, thiếu niên này trên người trừ ra cường đại đế vương khí vận bên ngoài, lại còn có một cố vô cùng mãnh liệt tiên địa khí vận ẩn mà không phát, cái này khí vận mạnh, giống một vòng lỗ đen, để người căn bản thấy không rõ thâm hậu cỡ nào. Hải Thành đạo nhân chậm rãi thi lễ, nói: "Giang hồ thảo dân, Hải Thành tử bái kiến tân vương." Đạo hiệu của hắn tên đầy đủ, Hải Thành tử. Hạng Vương thần thái uy nghiêm, không nói cười tùy tiện, nói: "Lão tiên sinh xin đứng lên, không ngờ rằng dân gian còn ẩn tàng cao như thế người, hồn nguyện cảnh giới nhị trọng cường giả, bản vương trước kia lại không biết lão tiên sinh bực này nhân vật, này thật đúng là tiểu ẩn bảo lâm, đại ẩn tại thị." Hải Thành tử đạo nhân trong lòng hơi kinh, chính mình sư môn liễm khí pháp môn hôm nay lại bị người một chút khám phá. Cái này tân vương quả nhiên không đơn giản a, Hải Thành đạo nhân nội tâm kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt nói: "Vương thượng mới là cao nhân, một chút liền khám phá thảo dân ẩn nấp nhiều năm tu vi." Hạ Vương linh thức cảm giác lực cũng là phi thường khủng bố linh thức mạnh, chỉ sợ còn siêu việt hồn nguyện cảnh giới, hắn công pháp tu hành chủ yếu tối luyện chính là linh hồn. Hồn nguyện cảnh giới cường giả. Trong điện mọi người cũng là kinh ngạc nhìn qua lão nhân kia. Hạ Vương nói: "Lão tiên sinh không biết thấy ta có chuyện gì?" Hải Thành đạo nhân mở miệng nói: "Hôm nay phong vân biến hóa, cựu nhật lặn về tây, mới ngày mọc lên ở phương đông, tân vương đăng tọa, vận đạo quan tân vương đăng vị khí vận như rồng mọc lên ở phương đông lên, để người sợ hãi thán phục, tân quốc tương lai tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng." Hắn lời nói dừng một chút, nói: "Nhưng mà, thịnh rất dễ suy, khí vận cũng là như thế, tân quốc mặc dù khí vận như rồng, nếu là không thể ẩn nấp dấu uyên, dễ bị người hao tổn, ta tới là đến trợ tân vương tân quốc thu lại đế vận, miễn chiêu đại họa." "Nói bậy nói bạn." Vương gia chủ quát. Tân vương mới bước lên, người lão đạo này lại mà nói cái gì thịnh rất dễ suy, bị người hao tổn, ngươi là đến gây chuyện sao? Vương gia chủ quát. Những người khác cũng là như mày, những lời này nghe quả thực không dễ nghe. Mà Hạng Trần không nói chuyện, chỉ là nhiều hứng thú nhìn qua lão đạo này, ánh mắt chớp động. Bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Hải Thành đạo nhân cười nhạt: "Vương công tức mặc náo, ta trước kia xem qua ngươi chi mệnh cách khí vận, vương gia khí vận mặc dù không tệ, nhưng mà ước chừng tại hơn một năm trước, xuất hiện một to lớn độc vận, cái này độc vận có thể dẫn đến vương gia ngươi họa diệt môn. Nhưng mà thiên địa biến hóa khó lường, vương gia độc vận vậy mà tại chậm rãi chuyển biến làm phúc vận, bây giờ trở thành như mặt trời ban trưa, lại càng thêm huy hoàng chi thế. Nếu lão phu đoán không lầm, độc này vận bắt nguồn từ con của ngươi Vương Ưng đi, chẳng qua này phúc vận cũng tới từ con trai của ngươi Vương Ưng chuyển biến. Bây giờ con trai của ngươi chỉ sợ cùng Tân Vương hoặc là thiếu chủ có cái gì phi phạm quan hệ, trước kia hắn là địch không phải bạn, đổi thành con trai của ngươi trước kia vận mệnh, hắn sống không quá một năm này, bây giờ lại đổi lấy to lớn phúc báo, đây hết thảy đều là đến từ thiếu chủ đi. Hải Thành đạo nhân nhìn phía đang đánh giá hắn Hạc Trần. Vương gia chủ nghe vậy sắc mặt biến hóa, lão nhân này mặc dù nói có chút huyền, sự thực còn chính là như thế. Hạc Trần cười nhạt, nói, lão tiên sinh nói không sai, trước kia Vương gia cùng ta là địch không phải bạn, trong miệng ngươi Vương Ưng, bây giờ là dưới trướng của ta huynh đệ. Lão đầu, ngươi có phải hay không điều tra qua ta ạ? Vương Tiểu Kê kinh nghi hỏi. Hải Thành đạo nhân lắc đầu, nói, đây chỉ là căn cứ Vương công tử khí vận phỏng đoán, tiện tay một quẻ tính ra thôi, may mà Vương công tử sửa đổi tự thân đức hạnh, ách lui phúc đến, khí vận gia thân, bằng không, ngươi tất chết thiếu chủ chi thủ. Huyết hoặc khó nắm bắt ư nghe không hiểu, vậy ngươi lại vì ta tính toán, của ta số đào hoa, chân mệnh phu nhân là ai? Vương Tiểu Kê hứng thú. Có thể coi là tự thân bên ngoài người, còn cần Vương công tử ngày sinh tháng đẻ cùng nơi sinh vừa rồi được. Hải Thành đạo nhân cười nói, ta là ngày mùng ngày 6 tháng 6 6 giờ xuất sinh, lục lục đại thuận, ngươi liền nói 606 đi, nơi sinh tự nhiên là Vương gia. Vương Tiểu Kê nói, nay kê tặc lại là tròm sao song tử phong tượng trong sao. Hải Thành đạo nhân nghe vậy, quải trượng lắc một cái, phía trên đồng tiền ảo ảo tỏa ra linh quang, thoát ly quải trượng lơ lửng vẩn quanh tại bên cạnh hắn. Sau đó, chân hắn dậm chân phạt, dưới thân một phương bát quái trận đồ ngưng tụ, nổi lên, bao phủ hắn cùng Vương Tiểu Kê, trong bát quái, ngũ hành hiện, kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc linh quang tỏa ra. Trong ngũ hành, âm dương hắc bạch quang mang hiện, âm dương thái cực sinh. Một màn này, nhìn lên tới có mấy phần quỷ dị thần kỳ. Hải Thành đạo nhân chân đạp trận pháp, biến hóa không ngừng, sau đó bắt quái trận quang chậm rãi thu lại biến mất, hắn kinh ngạc nhìn phía Vương Tiểu Kê. Hắc hắc, lão thần côn, tính không ra đi. Vương Tiểu Kê nhìn qua Hải Thành đạo nhân cười nói. Hải Thành đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, nói, không phải tính không ra, chỉ là rất kỳ quái, Vương công tử chân mệnh phu nhân, chỉ là tại sao là đầu sói cái. Họ Trương Tiên An, các ngươi lần đầu tiên âm dương giao hội nơi tại hơn 3 vạn cây số bên ngoài đồng vương, phỏng đoán khoảng cách là tại hoang đô phạm vi là đi. Chương 556 Quốc chi cùng chương 556, quốc chi cùng lao tiên sinh, đừng nói nữa, ta phục rồi. Vương Tiểu Kê nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua này Hải Thành đạo nhân, sau đó vội vàng làm cho đối phương khác được rồi. Gia hỏa này, ngay cả bạn gái mình tên, chứ đang là đầu mẫu thiên lang, hai người lần đầu tiên ở địa phương nào hì hì hì cũng tính được ra, để người kinh ngạc. Hiểu rõ tình huống Hạc Trần, Viêm Hoàng các minh đệ, thậm chí là Mộ Dung Thiên Hoa cũng là giật mình nhìn phía này Hải Thành đạo nhân. Vẫn đúng là có thể suy tính, năng lực như vậy, thực sự có chút bị tiên. Mà này Hải Thành đạo nhân thần phách cũng là đặc thủ, vốn là một bát quái đạo đồ thần phách, tăng thêm tu hành, mới có dạng này suy tính năng lực. Hạng Trần cười nói, lão tiên sinh năng lực quả thực để người kinh ngạc, có thần vị thiên cơ lực lượng, thôi chắc quá khứ có thể, suy tính tương lai thì là hành vi người tiên, lão tiên sinh không sợ bị trời phạt sao? Hải Thành đạo nhân nói, suy tính một người vận mệnh, thiên đạo phản vệ rất nhỏ, không có ảnh hưởng gì, nếu phỏng đoán một nước khí vận, kia đối suy tính người mệnh sư quả thực sẽ có trời phạt phản vệ. Hạng Trần nghe vậy hứng thú, nói, lão tiên sinh kia có thể vì ta tính một quẻ. Hải Thành đạo nhân lắc đầu, cười nói, thiếu chủ trên người có đại khí vận, có đế vận, được thiên địa che chở, không phải của ta đạo hạnh năng lực suy tính cho ra. Hạng Trấn nghe vậy thì không thất vọng, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hạng Vương nói, Hải Thành tiên sinh nói, ta đại sở có đại đế vận, cần ẩn mà không lộ, bằng không ngắt gặp đại họa là ý gì? Hải Thành đạo nhân chậm rãi nói ra, Tân Vương xin nghe ta ngôn, đại sở mặc dù đế vận hùng hậu, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng mà đại sở cuối cùng vẫn chỉ là hạ đẳng quốc độ, đế quốc cường đại, thậm chí hoàng triều cũng có chấn quốc khí vận quốc sư tồn tại, quốc sư năng lực quan long khí, đế vận. Nếu là phát hiện đại sở dạng này tiểu quốc có cường đại như thế đế vận, tất nhiên sinh ra lòng kiêng kỵ, thậm chí chen ép dẫn đến diệt quốc cướp đoạt khí vận. Ngài nói, đây có phải hay không là mạo hiểm đâu? Đúng vậy à, ta đại sở như thật có tranh bá thiên hạ chi đế vận, nếu là bị người khác nhìn ra, đại sở đem biến thành tứ phương chi địch, bị người vây công à? Không sai, Hải Thành lao tiên sinh nói được không phải không có lý. Trong điện mọi người cũng là nghị luận lên vừa nãy Hải Thành đạo nhân tính toán một quẻ bị tính bên trong, mọi người đúng năng lực của hắn cũng là sinh lòng tính sợ. Hạ Vương trịnh trọng đứng dậy, ôn quyền nói, mời Hải Thành tiên sinh giúp ta đại sở. Hải Thành đạo nhân cười nhạt một tiếng, nói, ta tới chính là vì đến giúp đỡ Vương thượng thiếu chủ thu lại đại sở đế vận, với lại ta muốn làm đại sở khí vận quốc tướng, không biết Vương thượng thiếu chủ có thể nguyện. Ta có thể trợ đại sở quan đế khí vận, suy tính thiên cơ, tinh tượng thời tiết, hai họa vận đạo, phong thủy su cắt tị hung. Nếu là hắn có thể làm đại sở khí vận quốc sư, đối với hắn tương lai có lợi thật lớn, đại sở hưng hán binh tu vi cũng sẽ bị ảnh hưởng tăng lên. Đại sở suy bại, hắn thì tổn hại khí vận phản vệ, thậm chí có thể bỏ mình. Lúc trước hắn chính là trông thấy Ân gia Vương thất cũng không có cách nào lâu dài, Ân gia mời hắn làm quốc tướng cũng không nguyện ý mệnh sư, là một đám thuật tiên, lại nghịch thiên mà đi người, cực kỳ hiếm thấy. Tu hành mệnh sư, chín thành dựa vào thiên phú, còn có một thành là đặc thù mệnh sư công pháp tu hành, thậm chí có thể hấp thụ người tín niệm chi lực. Hạ Vương nghe vậy nhíu mày, này một nước quốc tướng cũng không phải tùy tiện để người có thể làm. Vì sao? Quốc tướng tại trong lòng bách tính địa vị thậm chí chỉ dưới đế vương, nếu là quốc sư loạn chính, là cực kỳ đáng sợ sự việc, thậm chí có thể thiên hạ đại loạn. Trần Nhi, ngươi thấy thế nào? Hạ Vương nhìn về phía mình nhi tử, linh hồn truyền âm. Hạng Trần Chân Nguyên truyền âm đáp lại, nói: "Quốc tướng sự tình quan hệ trọng đại, không thể dễ dàng cho người ta, chúng ta đối với người này lai lịch cụ thể, có cùng mục đích không có cũng không rõ ràng, không thể tùy tiện cho hắn quốc sư vị trí, phụ thân, ta đến cùng hắn nói." Hạng Trần ánh mắt nhìn phía này Hải Thành đạo nhân, cười nói: "Hải Thành tiên sinh năng lực quả thực để người bội phục, quỷ thần có lượng, chẳng qua quốc tướng sự tình, quan hệ trọng đại, ta nên như thế nào tin ngươi trì chân thành?" "Ngại quá, ta không phải muốn tùy tiện phỏng đoán ngài ý đồ đến, hảo ý, chỉ là con người của ta từ trước đến giờ nghĩ đến tương đối nhiều, khá là cẩn thận." Hải Thành đạo nhân nghe vậy thì không tức giận kỳ lạ, ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không. Hắn nói: "Ta có thể cùng vương thượng, thiếu chủ quyết định khế ước, ta vì nước cùng, tất trung tâm vì nước là quân là đại sở bách tính, ta có thể để cho bát quái của ta thần phách cùng đại sở quân vương quyết định khế ước, quân vinh ta vinh, quân gấp ta tổn hại." Hạng Trần nghe vậy nói: "Là đồng tâm khế sao?" Hải Thành đạo nhân có hơi kinh ngạc, Hạng Trần lại hiểu rõ loại khế ước này. Hắn nói: "Không sai, đích thật là đồng tâm khế, có này khế ước, vương thượng làm sẽ không ở lo lắng sự phản bội của ta rồi, ta tìm tới sở là nhìn thấy đại sở rồi rào khí vận, nếu là tương lai đại sở vấn đỉnh thiên hạ, ta Hải Thành tất nhiên cũng cởi ngạo tên thiên hạ mệnh sư, năng lực nâng đỡ đi theo một tương lai thiên hạ bá chủ, này không phải là không một ghi tên sử sách giai thoại. Phụ thân, nếu là đồng tâm khế, vậy liền có thể." Hạng Trần cười nói: "Đồng tâm khế, tại đông đảo khế ước pháp tắc bên trong coi như là tương đối công bằng một loại rồi." Hạ Vương gật đầu, nói: "Tốt, kia tiên sinh biết khế ước đi." Hải Thành đạo nhân cười nhạt một tiếng, quải trượng chấn động, bắt quái đạo đồ thần phách lần nữa mở ra, bao phủ hướng về phía hắn cùng Hạ Vương, Hạng Trần hai cha con. Hải Thành đạo nhân đầu ngón tay chân nguyên lực ngưng tụ, linh hồn lực phong thích, ở giữa không trung, vì hư không là giấy, viết xuống từng đạo cổ lão kiểu chữ. "Hạng Lạc Quân, ta vi thần, quân vinh ta vinh, quân gấp ta tổn hại, một ngày vi thần, vĩnh trung đại sở, sở binh ta xương, sở diệt ta vong." Cổ lão phủ văn kiểu chữ viết ra, ngưng tụ thành một đạo kim sắc tiên trường, tỏa ra kỳ lạ thiên địa khí cơ. Hạ Vương nghiêm mặt, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo linh hồn lực, tại đây thiên khế ước trên viết xuống tên của mình. Hạng Trần cũng là bước ra rồi một giọt tinh huyết, vắn vào khế ước trong. Khế ước hóa thành ba đạo kim quang, điểm bắn ba người. Đồng tâm khế thành. Một cái mắt, ba người nhiều ba loại không hiểu cảm ứng, mặc kệ người ở chỗ nào, đều có thể cảm giác cảm ứng. Hải Thành đạo nhân thể nội, đột nhiên công lực quần quần tăng vọt, một cái mắt, khí tức theo hồn nguyện cảnh giới nhị trọng, tăng vọt đến rồi tứ trọng. Công lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Hải Thành đạo nhân đều là kinh ngạc, không ngờ rằng hai người này khí vận hùng hậu đến loại tình trạng này, vừa thành lập đồng tâm khế, có thể nhường hắn tăng lên hai trọng cảnh giới công lực. Sau đó nội tâm hắn lại là mừng như điên, Hạ Vương, Hạ Trần, tất thành thì một sự nghiệp lẫy lừng a, chính mình cùng đúng rồi quân vương. Hải Thành đạo nhân chế trụ vui sướng trong lòng, bất động thanh sắc, đúng Hạ Vương, Hạ Trần không bình hành lễ nói, bái kiến quân thượng, điện hạ. Ha ha, tiên sinh xin đứng lên, về sau tiên sinh chính là ta đại sở quốc cùng rồi. Hạ Vương cười nói, đỡ dậy Hải Thành đạo nhân. Bái kiến quốc tướng. Phía dưới mọi người giờ khắc này cũng là nghiêm sắc mặt, đúng Hải Thành đạo nhân có hơi không người. Hải Thành đạo nhân đúng mọi người hoàn lễ. Cũng đúng thế, thật một cái duy nhất công lao gì cũng còn không có làm, một mép trên dưới đụng một cái, hiển lộ hạ năng lực, địa vị thì nhất phi trùng thiên người. Chẳng qua người này, tương lai thật là đại sở tranh bá thiên hạ đại công thần. Chương 557, trị thế chi luận, 6 bảo. 20, chương 557, trị thế chi luận, 6 bảo. 20, đại sở quốc lập, không thể không có đồ đằng, quân thượng, điện hạ, hoàng cung đánh một trận, có thần lang tương trợ, ta nhìn xem, thì lập thần lang là đại sở đồ đằng làm sao? Hải Thành đạo nhân đề nghị nói. Hạ Vương nghe vậy cười nhìn phía Hạ Trần, này không phải mình nhi tử là đồ đằng à, ta nhìn xem không sao hết. Hạ Vương cười nói, vậy liền tại sở đô xây dựng thần lang miếu, lập thần lang là đồ đằng. Hạ Trần nghe vậy im lặng, lấy chính mình làm đồ đằng thần thú. Hạ Trần nói, phụ vương, quốc tướng, đó cũng không phải là thần lang, là thôn nguyệt thiên lang, thuộc về thánh thú. Ha ha, vậy liền kêu thiên lang thành miếu đi, lễ bộ, các ngươi lập tức sai người xây dựng thành miếu, vẽ thiên lang kỳ. Hạ Vương đúng Hạ Vân Long nói. Nặng. Hạ Vân Long gật đầu. Triều chính lại nghị luận thật lâu, thương nghị một ít cụ thể chi tiết, lúc này mới tối chiều. Hạ Vương, Hạ Trần, hai cha con đi tại đây hoàng cung hậu hoa viên trung tướng đàm, hoàng cung không ít chỗ còn bị chiến đấu phá hủy, còn cần trùng kiến. Trần Nhi, Lâm gia, còn có Hạ Vương phụ sự việc ngươi muốn xử lý như thế nào? Hạ Vương vừa đi vừa nói chuyện. Hai gia tộc này, cùng hắn thì có nguồn gốc, Lâm Liên phản bội hắn, tổn thương con trai mình. Hạng Trần nghe vậy trong đôi mắt lánh quang chớp động, nói, Lâm gia dòng chính tộc nhân, khẳng định không thể lưu lại, về phần vô tội Lâm thị gia tộc thả bọn họ một con đường sống đi. Hạng Vương gật đầu, nói, vậy đem hắn nhóm biếm thành nô bộc, điểm thưởng cho mỗi cái gia tộc. Không. Hạng Trần lắc đầu, nói, triệt để buông tha đi, phụ thân, làm như vậy cũng được, nhường người trong thiên hạ nhìn ra chúng ta Hạng Vương thất tộc nhân đức chi tâm, thứ hai, vương quyền tranh đấu, vô tội đều là bách tính, làm gì liên lụy. Hạng Vương nhíu mày, nói, làm như vậy có thể hay không lưu lại mầm tai họa, không giết đã là nhân nghĩa, nếu là những thứ này Lâm thị bách tính lòng mang oán hận, tương lai mưu đồ bí mật tạo phản làm sao bây giờ? Trần Nhi, ta biết ngươi nội tâm đúng bách tính lương thiện, chẳng qua không thể mềm lòng a. Hạng Trần nghe vậy cười nói, phụ thân, ta không phải mềm lòng, đáng giết nhất định phải giết, chỉ là thời kỳ cường thịnh Lâm gia đều không thể đối với chúng ta thế nào, những thứ này Lâm tộc bách tính cũng có thể cuốn lên sóng gió gì đâu. Lòng mang oán hận người tất nhiên có, thế nhưng chúng ta vì nhân lợi bách tính, từ lâu rồi, cho dù bọn hắn lòng có oán hận, cũng sẽ vì quốc gia phồn bình tái sinh lòng cảm mến, lúc đó lại so sánh cái khác vương triều đối đãi nô bộc đãi ngộ, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm kích chúng ta, thậm chí càng thêm ủng hộ chúng ta. Phụ thân trị quân, làm đã hiểu một cái đạo lý, được quân tâm người, nương tụ chúng tướng sĩ là dốc hết sức, chi quân đội này chính là một chi hùng binh. Gia quốc cũng thế, được dân tâm người, bách tính ủng hộ, nhất định được thiên hạ, hạ thị nhất tộc là đại thụ, bách tính chính là chúng ta căn a, không bảo vệ căn, đại thụ sớm muộn sẽ khô héo. Nhớ ngày đó, ân vương thất không đúng phụ thân vô tình vô nghĩa, cũng sẽ không có hôm nay hủy diệt kết cục. Hạ Trần nhường Hạ Vương chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn lấy mình nhi tử, không ngờ rằng hắn có thể nói ra một phen lớn như thế bố cục, xa hơn gặp lời nói. Được dân tâm người được thiên hạ, được dân tâm người được thiên hạ, ha ha ha ha, tốt, tốt một được dân tâm người được thiên hạ, những lời này thậm chí có thể phụng làm trị quốc lập triều gốc dễ rồi, Trần Nhi, của ngươi phát triển thật sự là nhường vi phụ sợ hai tháng phục. Hạ Vương cười ha ha, tay vỗ Hạ Trần bả vai. Ta trước kia thì vô cùng ưu tú được rồi, chỉ là phụ thân không có phát hiện. Hạ Trần mặt dày cười nói. Hai cha con tiếp tục vừa đi vừa nói, Hạ Trần nhìn qua khoái tối xuống thiên không, nói, thậm chí nếu có thể, ta nghĩ chậm rãi phế bỏ đại thương tồn tại chế độ nô lệ độ, thiết lập tân pháp, sinh mà là người, người người bình đẳng, thiên tử tu đức được, bách tính tôn vương pháp, không vì thân phận cao thấp, là có thể tùy ý lấn áp, bách tính chân chính có thực pháp có thể theo là bảo hộ, khi đó thiên hạ mới là một phồn bình chi thế. Hạ Vương nhíu mày, nói, ý nghĩ của các ngươi sẽ uy hiếp rất nhiều người địa vị cùng lợi ích, thậm chí là chính chúng ta người. Hạ Trần buông tiếng thở dài, đúng vậy à, chính là này lợi ích hai chữ hủ thực cái kia có quy tắc luật pháp, ta nhất định phải áp dụng, chẳng qua không thể một hơi ăn thành đại mập mạp, được từ từ sẽ đến, dùng nước cấm luộc kết xanh, nhường bách tính quyền lợi chậm rãi đạt được bảo hộ, chậm rãi làm nhà suy yếu những kia trong bóng tối hút bách tính huyết nhục sâu hút máu, mai cho đến một ngày, triệt để trừ tận gốc kiểu này tập tụ. Ngươi như muốn làm như vậy, chỉ sợ cái thứ nhất sẽ xúc phạm lợi ích chính là vương gia nắm trong tay đại sở gần nửa lương thực sản nghiệp a, dường như gần một nửa nông dân đều là vương gia ôm dân. Hạ Vương nói, vương gia, tự nhiên là vương tiểu kê gia, từ từ sẽ đến đi. Việc này trước đây cũng gấp không được. Hạng Trần lắc đầu nói, hiện tại đại sở vừa mới thành lập, không thích hợp quyết đoán tiến hành đại cải cách, bằng không lòng người vừa mất, vừa mới thành lập đại sở tất nhiên sụp đổ. Quản trị một thiên hạ, xa so với tưởng tượng khó, tranh đấu giành thiên hạ dịch, nam chính quyền khó á hiện tại, chỉ có thể trước tiếp tục sử dụng trước kia hệ thống, gia cố rồi vương quyền, đại sở ổn định phát triển về sau mới bắt đầu chậm rãi tiến hành cải cách. Đúng rồi, Hạ Vương phụ sự việc ngươi đi xử lý đi, ta không nghĩ tái kiến những người kia rồi. Hạ Vương nói, nhất nhật phu thê bách nhật ân, Lâm Liên mặc dù phản bội hắn, thế nhưng nhường hắn tự mình ra tay tiêu diệt, không phải hung ác không xuống tâm, là sẽ rất khó chịu. Tốt, ta sẽ thay phụ thân xử lý sạch sẽ. Hạng Trần gật đầu. Công tử. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hạng Trần nghe vậy đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên dáng người thất tha, người mặc màu đen tu thân võ áo thiếu nữ từ đằng xa lâm đạo chậm rãi tới. Thiếu nữ dung mạo ngây thơ, nhưng mà giữa lông mày lại tự mang một cô vũ mị, hai loại khí chất giao hội hình thành đặc thù mị lực, tóc dài đâm vào bên hông. Dáng người cũng là rất tốt, tu thân võ áo phát họa được đường cong là lướt, cái kia rồi rào đấy đà, eo thon. Một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp tròn trịa, mông đẹp ngạo nghễ ưỡn lên. Mạn Hà. Hạng Trần lên tiếng kinh hô. Công tử. Mạn Hà chạy chậm đến lao đến. Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, bản vương xử lý sự vụ đi. Hạ Vương cười ha ha một tiếng, không được con trai mình cái này bóng đèn, bước chân đập mạnh, thân thể bay lên trời bay đi. Hạng Trần hai tay mở ra, Mạn Hà vọt thẳng vào Hạng Trần trong ngực, ôm chặt lấy Hạng Trần, đầu thì tựa ở Hạng Trần bả vai. Công tử, Mạn Hà rất muốn ngài. Mạn Hà đỏ cả bên mắt. Hạng Trần vô vô Mạn Hà bay, cười nói, ta cũng nghĩ Mạn Hà à. Một năm không thấy, không ngờ rằng Mạn Hà của ta xinh đẹp như vậy rồi. Mạn Hà nói, một năm này ta thế nhưng tại vô cùng nỗ lực đi theo vương gia tu hành, chính là mong mọi sớm ngày có thể trợ giúp cho công tử, lại trở lại công tử bên cạnh. Hạng Trần cười nói, ta cũng nghe phụ thân đã từng nói rồi, ngươi đang biên quan dựng lên rất nhiều công, chẳng trừ ra không ít địch nhân tướng lĩnh. Hai người tách ra, Mạn Hà xoa xoa nước mắt chờ đợi hỏi, lần này công tử quay về, thì không vội mà đi rồi à? Tạm thời không đi, ta ở trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng ta bên cạnh đi. Cũng thắt chặt dây an toàn, muốn nhấn ga. Chương 558 Cường thế hồi phủ, bảy bạo, 13, chương 558, cường thế hồi phủ, bảy bạo, 13, Hạng Vương phủ. Hạng Vương phủ vốn là Hạng gia ở lại phủ đệ. Nhưng mà, Hạng Vương rơi vào thiên lao về sau, Hạng gia người tại Lâm Liên chen ép dưới, phản bội, rời đi thì rời đi, Hạng Vương phủ đã hưu danh vô thực rồi. Giao giao. Mà một chi trên vạn người đại quân, tại Triệu Mục, Vương Điểm đám người dẫn đầu hạ bao vây tất cả Hạng Vương phủ. Trong đại sảnh, Lâm Liên đổi phế ngồi xuống ghế, sắc mặt tái nhợt. Vương thất bại, nam nhân kia quay về rồi, làm sao có khả năng Vương thất làm sao lại bại? Hạng Lương vì sao không có chết? Lâm Liên biết được đây hết thảy thông tin về sau, cả người như bị sét đánh, vô lực ngồi trên ghế tự lẩm bẩm. Nương, chúng ta làm sao bây giờ a nương? Hạng Khuyết vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi hỏi ta làm sao biết làm sao bây giờ? Lâm Liên cả giận nói. Mà phía dưới còn có một cái nữ nhân, trên mặt có từng đạo vết thương nữ nhân, những thứ này vết thương tạo thành một vương bát đồ án. Thân Dung, giờ phút này trong nội tâm đều là sợ hãi. Hạng Vương quay về rồi, mang theo đại quân quay về rồi, còn diệt vương thất. Báo, phu nhân. Không xong phu nhân. Mà lúc này, Chu Quý quản gia hoảng sợ đi vào, nói: "Phu nhân, bên ngoài đến rồi thật nhiều quân đội, bao vây chúng ta Hạng Vương phủ, dẫn đầu người là Triệu Mục, Vương Điểm." "Cái gì?" Lâm Liên, Hạng Khuyết đám người nghe vậy sắc mặt đại biến. "Chu quản gia, dẫn đầu là Vương Điểm, Triệu Mục, ngươi không có nhìn lầm đi? Hạng Khuyết kinh hãi hỏi. Không có, ta thấy rõ ràng, bây giờ đã bao vây tất cả vương phủ rồi. Chu quản gia nói. Nương, phụ vương muốn xuống tay với chúng ta rồi. Nương, ngươi được cứu ta, một lúc ngươi được cầu phụ vương à? Hạng Khuyết sợ hãi nói. Lâm Liên đắng chát cười một tiếng, nói, ta cầu hắn, là ta hại hắn, hắn hận nhất chính là ta đi. Nhất Nhật phu thê bách nhật ân, mẹ nuôi, ngài cầu tình nhất định hữu dụng, ta cũng không muốn chết à? Thần Dung kinh hoàng nói. Nàng là cực kỳ sợ chết mà lợi ích nữ nhân, nếu không lúc trước sẽ không dễ dàng thì phản bội Hạng Trần, Tô Thanh, còn có thể phía sau thật đau. Phu nhân, ngài cũng phải cứu chúng ta à? Mà lúc này, 10 cái người nhà họ Hạng thì vọt vào sợ hãi nói. Những người này đều là Hạng gia trước kia trưởng lão loại hình nhân vật, chẳng qua cũng phản bội đầu phục Lâm Liên. Dìu ta lên. Lâm Liên nói, Hạng Quyết, Thần Dung lập tức đi đỡ nàng, nàng mang theo những người này, đi về phía rồi bên ngoài. Mà chỗ cửa lớn, từng người bạch hổ vệ tay cầm cự kiếm, trọng đao, đa phong môn. Vương Điểm, Triệu Mục, hai người giống môn thần giống nhau chặn ở đại phủ trước cửa. Vương Điểm, các ngươi cái này làm gì? Dựa vào cái gì không cho chúng ta ra ngoài nên đón chúng ta vương gia? Một tên Hạng gia trưởng lão, Hạng Dần quát. Nên đón vương gia, các ngươi cũng xứng. Vương Điểm nịa mai cười nói, vương gia xảy ra chuyện, ta nhớ được các ngươi cũng phản bội vương gia đi, phong Hạng vương phủ, là thiếu võ vương, chúng ta bây giờ điện hạ Hạng Trần tự mình hạ lệnh, quân thượng cho phép. Những người này nghe vậy sắc mặt trắng bệnh. Hạng Trần hạ lệnh. Hạng Trần lúc trước bị Hạng vương phủ hại, thậm chí đuổi đi ra truy sát, hắn khẳng định là hận thấu Hạng vương phủ. Vương Điểm, các ngươi giữ cửa tránh ra cho ta. Mà lúc này, Lâm Liên đi tới, thanh sắc câu lệ. Vương Điểm liếc nàng một chút, cười lạnh một tiếng, không có phản ứng. Ngươi thái độ gì? Ngươi không biết người thế nào của ta sao? Ta thế nhưng vương gia chính phi, ta muốn đi nên đón phụ quân của ta. Lâm Liên quát lên. Chính là ta cha con lớn nhất, tương lai kế thừa cha ta vương vị người, mau tránh ra, bằng không ta về sau chặt đầu của các ngươi. Hạng Khuyết cũng là phẫn nộ quát. Hạng Quyết đứng lại nhẹ nhàng, lại quên chính mình là của ai chồng. Ngươi, kế thừa vương vị. Ha ha ha ha. Bạch Hổ Vệ, Triệu Mục, Vương Điểm đám người cười, cười đến miệng ai. Bây giờ đại thương, đổi tên là Sở, quân thượng nói, tương lai đại sở chi quân, thiếu chủ của chúng ta, Hạng Trần mới là người thừa kế duy nhất, ngươi là ai? Còn muốn kế thừa quân vương vị? Ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Vương Điểm nhịn không được mắng. Làm càn, ngươi dám cùng ta nói như vậy, ta muốn nói cho ta biết cha, nhường bị giết rồi các ngươi. Hạng Quyết bị giẫm ở chân đau, thẹn quá hóa giận. Mặc kệ các ngươi nói thế nào, ta đều là vương gia cưới hỏi đảng hoàng chính phi, tránh ra cho ta. Lâm Liên vẫn nộ quát, muốn mạnh mẽ xuống tới. Chậc chậc chậc, tiện phụ, lời này ngươi bây giờ cũng không cảm thấy ngại nói, cũng xứng nói. Mà lúc này, một đạo mỉa mai thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một tên người mặc áo bào màu trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, người đeo một thanh đại trọng đao, trên bờ vai ngồi xổm một con tiểu bạch hổ thiếu niên đi tới, đi theo phía sau một tên áo đen thiếu nữ xinh đẹp, cùng với một tên dáng người khôi ngô áo giáp thiếu niên. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, Mạn Hà. Thiếu chủ bạch hổ vệ nhóm đội vàng tránh ra, sôi nổi cung kính hành lễ. Hạng Trần, Lâm Liên, Hạ Quyết, Thần Dung bọn người là biến sắc. Trần Nhi, ngươi quay về rồi, một năm không thấy, đại nương vẫn đúng là nghĩ ngươi. Lâm Liên mạnh gạt ra nụ cười nói. Đệ, ngươi cũng quay về rồi. Hạ Quyết cũng là cưỡng ép lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thần Dung cũng là cười lấy gọi nhị thiếu gia, chỉ là mặt mũi này cười một tiếng. Phía trên vương bắt đồ án và mèo, không nên quá xấu xí cùng dọa người. Thật không muốn cái Bích Liên rồi, thật là buồn nôn, dậy rồi lao tử cả người nổi da gà. Hạ Hầu Võ thấy mấy người bộ dáng này, ngược lại không quen. Nhị thiếu gia, ngài quay về rồi, chào mừng nhị thiếu gia hồi phủ. Hạng gia những kia phản bội các trưởng lão cũng là lộ ra nụ cười hòa ái. Do đó, nhân sinh tu hành chính là một hồi hầu tử leo cây. Leo nhanh hơn ngươi ngẩng đầu, nhìn thấy đều là mông lạnh. Leo đây ngươi chậm ngươi cúi đầu nhìn lại, toàn bộ là khuôn mặt tươi cười. Hạng Trần nhìn qua những người này bộ dáng, khuôn mặt tươi cười, từ nội tâm cảm thấy buồn nôn, nói: "Các vị, làm gì như vậy buồn nôn ta đây? Ta nhớ được, các ngươi trước đó thấy ta cũng không phải như vậy, trái một tiểu giá chủng, phải một nghiệt chướng, hiện tại bộ dáng như vậy, ta cũng cho là ta không biết người." Mọi người nghe vậy nụ cười khô khốc, trong lòng lúng túng, có trưởng lao lung túng cười nói, hiểu lầm, nhị thiếu gia, những kia đều là hiểu lầm à. Hạng Trần khoát tay chặn lại, ra hiệu đối phương câm miệng, hắn nhìn phía Lâm Liên, Hạ Quyết, Thần Dung mấy người, đạm mặt nói, ta vốn cho rằng, làm người không thể nào mặt cũng không cần đi, nhưng mà trông thấy ba người các người, ta mới biết được, nguyên lai có người còn sống là thực sự không biết xấu hổ. Ba người bị Hạng Trần nói như vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, Hạng Quyết bị như thế một đâm kích, sắc mặt nhăn nhó giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi chớ quá mức được đả lần tới. Nhưng mà hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, một bên Vương Điểm thân hình nhanh như tiệm điện lắc tới. Cách. Một cái tát rút ra, một trưởng này hung hăng rơi vào rồi Hạng Khuyết trên mặt, Hạng Khuyết kêu thảm, người bị quất bay, đã là hồn nguyệt cảnh giới Vương Điểm công kích, chỗ của hắn né tránh được. Miệng phun máu tươi, nửa bên răng đều bị đánh rớt. Vương Điểm lạnh như băng nói năng lô mang vũ nhục điện hạ, người tới, áp ở hắn, và miệng 100 cái, ta không gọi ngừng, các ngươi liền không thể ngừng. Chương 559, đại thù cuối cùng báo, tám bạo, 9, chương 559, đại thù cuối cùng báo, tám bạo, 9, thiếu nhi, ngươi dám. Lâm Liên thét lên quát. Nhưng mà, căn bản không có người sợ nàng, để ý đến nàng, ba tên bạch hổ vệ xuống tới, hai cái áp dừng Hạng Quyết, cài lại hai tay, ép quỳ gối điện. Nương, cứu ta, Hạng Trần, tha ta, a. Hạng Quyết kêu thảm, bị bạch hổ vệ một cái tát hô xuống dưới, lại bị đánh ra máu tươi. Tách, tách, tách. Này Bạch Hổ vệ vung mạnh mở cánh tay một cái tát tiếp một cái tát rút ra, Hạ Khuyết tiếng kêu rên liên hồi, một ngụm răng toàn bộ bị đánh rơi mất. Hạ Trần lạnh lùng nhìn qua một màn này. "Hạ Trần, ngươi rốt cục muốn làm gì?" Lâm Liên quát tầm lên. "Làm gì? Tự nhiên là tới giết người." Hạ Trần sắc mặt lạnh băng, rút ra rồi trên lưng rồi Long Khuyết yêu đao, trường đao kéo trên mặt đất rào rào vàng, mang theo từng chuỗi hỏa hoa. Giờ khắc này, vốn cũng là nguyên dương cảnh giới thất trọng thiên Lâm Liên bị Hạ Trần khí thế sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không dừng lại lui lại. Những người khác tê cả da đầu, càng làm cho mở, không dám ngăn cản Hạ Trần. "Lâm tiện nhân, ta trước kia bảo ngươi đại đường, kêu hơn 10 năm, đúng ngươi tôn tính giống mẹ của mình, mà ngươi đây, phản bội cha ta, chôn giết rồi ta, hại ta nương thân, hại Minh Thúc, hại Hồng Tụ, Nhu Nhi, ta đúng sự thù hận của ngươi cao hơn trời, sâu hơn biển." Hạ Trần từng bước bước tới, nhìn qua Lâm Liên gần giọng nói, trong đôi mắt vô tận lửa giận tiêu đốt mà lên. "Hạ Trần, ta sai rồi, ta sai rồi, trước kia ta quỷ mê tâm thiếu, tha ta cùng thiếu nhi có được hay không, ngươi kêu hắn hơn 10 năm đại ca a." Lâm Liên đau khổ cầu khẩn, không ngừng lùi lại, nhưng mà trong tay áo lại nắm chặt ám tiễn. Hạ Trần mỉa mai cười nói, "Ngươi phối cùng ta để chuyện trước kia sao? Các ngươi sao hại ta trên pháp trường, Minh Thúc, Hồng Tụ đầu người rơi xuống đất cảnh tượng ta cả đời còn nhớ, không tự tay giết ngươi tế điện bọn hắn, ta Hạ Trần, thế không là người." Hạ Trần rít lên một tiếng, bước chân đạp mạnh, cả người lập tức bạo trùng đến. Lâm Liên vung tay áo, siêu siêu siêu, ba đạo uy lực kinh người cựu phẩm bảo phù tiện phong tới, tốc độ lại nhanh uy lực vừa sợ người. Hạ Trần phản ứng càng nhanh, Vọng Nguyệt Đồng hạ hắn đã sớm phát hiện đối phương ám chiêu. Long Khuyết yêu đao giống một mặt to lớn tấm chắn bộ ra. "Vành! Vành! Vành!" Ba đạo cựu phẩm bảo phù tiễn khí bạo nổ, uy lực cường đại đánh bay hắn. Mà lúc này, Lâm Liên một tiếng gào thét đánh tới. "Tiểu xuất sinh, ngươi không buông tha ta, ta thì không buông tha ngươi, phải chết thì kéo ngươi chôn cùng." Lâm Liên một kiếm nhanh như kinh hồng đánh tới, ngưng tụ nguyên dương cảnh giới thất trọng cường đại chân nguyên kiếm khí. "Hống!" Hạng chân hống, trong nháy mắt biến hóa thành rồi thiên lang nhân, cùng bạo một đao cuồng bổ đi ra. "Bạch!" Một đao kia, đâu chỉ ẩn chứa 670.000 cân lực lượng, cùng bạo chém giết phá toé một kiếm này. Sau đó, Hạng chân cả người dưới chân thất đạo kinh hồng bộ điệp ra bộ phát. Cuồng lôi đoạn thiên đao. Thứ thứ hai, kinh lôi. Xoẹt xẹt, một đạo màu trắng bạc điện quang đao mang lấy mắt thường khó gặp tốc độ bổ ra. Một đao kia nhanh đến mức có thể mạnh hơn đại thiên bị người xuất đao một kích. Lâm Liên chưa kịp phản ứng, một đao kia đã xé rách nàng chân nguyên hộ thể, rơi vào nàng cầm kiếm trên tay. A! Lâm Liên kêu thảm, cánh tay mang kiếm bỗng chốc bay lên, bị Hạng Trần một đao đánh rớt, cánh tay theo đại cánh tay chỗ bị đánh đoạn, gương mặt xinh đẹp đau đến bặm mẹo. Quá nhanh rồi, căn bản thấy không rõ đao pháp. Một tên Hạng gia trưởng lão rung động. Làm sao có khả năng, Hạng Trần mới đi Hoang Châu học cùng một năm không đến, làm sao có khả năng trở nên cường đại như thế? Lâm Liên mặc dù không am hiểu chiến đấu, dù sao cũng là nguyên dương cảnh giới thất trọng cường giả a. Không thể tưởng tượng nổi, này, vị nhị thiếu gia này trên người rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hạ Vương phủ người đều nhìn xem trợn tròn mắt. Phu nhân, Chu quản gia trong lòng đều là một nắm chặt. Mà Hạ Quyết còn đang ở bị tách tách đánh bàn tay, mặt đã hoàn toàn đập nát rồi, máu thịt bé bét. Sau đó, Hạng Trần lại biến trẻ thành trụ, hung hăng một đao chụp giết tại rồi Lâm Liên lồng ngực. Bành! Lâm Liên bị một đao đập vào lồng ngực, kia hai đoàn chỉ sợ được trực tiếp nổ, lồng ngực đã lom xuống xuống dưới, ngụm lớn máu tươi phun ra, người bị đánh bay mấy chục mét, đâm vào một tòa trên núi giả, giả sơn đụng bạo, đá vụn bay ra. Hạ Trần, Lâm Liên hống, phun ra máu tươi, trong đôi mắt đẹp hoàn toàn không dám tin. Một cái rời đi một năm người trẻ tuổi, làm sao có khả năng cường đại đến loại trình độ này? Mỗi ngày dập đầu đan dược thì không có nhanh như vậy đi. Hạ Trần chân đạp kinh lôi đao pháp đuổi theo ra, đuổi kịp bị chính mình đánh bay Lâm Liên, sau đó một cước hung hăng giẫm tại trên mặt của nàng. Bành! Lâm Liên lại bị một cước giẫm đến bắn về phía dưới, oanh một tiếng bắn vào hạ đường bên trong, đầu cũng xuất vào nước bùn trong, an không biết bao nhiêu hạ đường đáy nước bùn. Lâm Liên hai chân còn đang ở nước bùn bên ngoài không dừng lại dây rủa loạn đi dạo. Oanh một tiếng, mặt nước oanh tạc 10 mét lãng, nước bùn oanh tạc, bị Lâm Liên buộc phát chân nguyên chấn khai. Lâm Liên cũng thành rồi một tượng đất. Mà lúc này, Hạ Trần trong tay đến bắt lại bắp đùi của nàng, rót vào lực lượng kéo ra. Lâm Liên kêu thảm, lại bị nện xuống đất, đá cẩm thạch mặt đất đều bị ném ra hô to. Hạ Trần từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm tại trên lưng của nàng, cước lực bộc phát. Giang giác. Lâm Liên phần lưng cổ sống trực tiếp bị dâm nát. A. Lâm Liên gào thét, nhưng mà Hạng Trần một cái khác chân đạp tại sau gáy của nàng bên trên, đem mặt của nàng cũng dẫm vào trong đất bùn, nói chuyện cũng nghẹn ngào không rõ. Hạng Trần sắc mặt cay nghiệt, chậm rãi giơ lên nào. Minh Thúc, đối xử mọi người nhiều trung hậu nhân nghĩa một người thành thật ta, xem ta lớn lên, Hồng Tụ, nhiều đáng yêu chân thật hoạt bát nha đầu, ha ha, đều bị ngươi hại chết, tiện phụ, đi địa ngục hướng nàng nhóm sám hối đi, giết. Thiếu niên đỏ mắt, gầm lên giận dữ, Long Khuyết yêu đao hung hăng bổ xuống. Không muốn. Mặt dẫm ở trong bùn đất Lâm Liên gào lên đau xót, hối hận vòng tâm sinh. Phúc! Đao con rơi, một cái đầu lâu thoát ly cổ, máu tươi phun tung tóe, nóng hổi máu tươi phun tung tóe rồi thiếu niên bẻ mặt. Giờ khắc này thiếu niên mới là báo thủ mà đến yêu ma. Phu nhân a! Chu quản gia một tiếng gào lên đau xót, sau đó giận dữ sinh gan, rít lên một tiếng thẳng hướng rồi Hạ Trần, bộc phát nguyên dương đại thiên vị công lực. Ở trước mặt ta, ngươi cũng nghĩ thương thiếu chủ. Vương Điểm Nghĩa mai cười một tiếng, một đao vì tốc độ nhanh hơn bổ ra. Một đạo màu vàng kim đao mang gào thét bổ cuốn mà ra. Hôn nguyệt cảnh một đao, trong nháy mắt xẹt qua Chu quản gia phóng đi thân ảnh, Chu quản gia cả người bị một đao chém thành rồi hai nửa. Lâm Liên đầu lâu, con mắt trợn thật lớn, miệng còn nhuyễn động mấy lần, ý thức lúc này mới tại hối hận không cam lòng trong sự sợ hãi tán loạn. Thiên đạo tốt luân hồi, báo ứng bỏ qua cho ai? Hạng Trần đá một cái bay ra ngoài rồi thi thể của Lâm Liên, người lại lập tức quỳ trên mặt đất, túi đầu, tóc dài che mặt. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Thiếu niên đột nhiên phát ra như khóc như cười điên cuồng tiếng cười, nước mắt nhỏ xuống. Huynh đệ, Hạ Hầu Võ thấy Hạng Trần báo được đại thủ, lại vô cùng đau lòng, bộ dáng nội tâm cũng là không dễ chịu. Minh Thúc, Hồng Tụ, các ngươi nhìn thấy không, ta giúp các ngươi báo thủ, các ngươi có thể mỉm cười cựu tuyển, tiếp sau chúng ta lại làm người một nhà, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi. Thiếu niên trong lòng cũng không có quá nhiều báo thù vui sướng, nghĩ đến lúc trước người kia đầu rơi địa hoa quý thiếu nữ, cái đó dày rộng nhân nghĩa chăm sóc chính mình lớn lên lão nhân bị làm chính mình mặt chặt đầu, nội tâm nhiều hơn nữa đau khổ, chua xót. Bây giờ, hắn cuối cùng có thể nuối lòng chút ít khẩu ác khí. Bây giờ, hắn bị đè nén khoái 2 năm cừu hận lửa giận, cuối cùng đạt được rồi phóng thích. Hắn vì sao nghĩ trọng lập thiên hạ tân pháp bảo hộ bình dân bách tính, cũng là bởi vì hắn, Minh Thúc, Hồng Tụ, tại đây chủng lúc tuyệt vọng không người không cách nào bảo hộ. Hắn ở đây là người sống công việc, cũng vì người đã chết mà sống, nếu ngươi cảm thấy thế giới này không tốt, vậy ngươi liền đi nỗ lực sửa đổi hắn, cũng không phải đi hủy diệt hắn. Chương 560, tối nay mưa to, chín bạo, 8, chương 560, tối nay mưa to, chín bạo, 8, tiết lửa giận, cũng đúng thế thật Hạng Vương nhường hắn đến thanh toán nguyên nhân, hắn sợ sẽ Hạng Trần không tự tay hiểu rõ đoạn ân oán này, về sau ngưng tụ hồn nguyệt lúc sẽ xuất hiện tâm ma, tẩu hỏa nhập ma. Thứ hai, Lâm Liên cho dù cho Hạng Vương mang theo nó xanh, phản bội hắn, nhất nhật phu thê bách nhật ân, cuối cùng có vợ chồng tình cảm tại, chính hắn ra tay, có mấy phần không đành lòng. Thật nói đến tuyệt tình, có vài nữ nhân xa so với nam nhân tuyệt hơn tình. Lâm Liên bị tiêu diệt, Hạ Vương phủ một đám phản mọi người cũng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, thậm chí có người không có khống chế được sợ tè ra quần. Mạn Hà quá khứ, đau lòng đỡ dậy chính mình công tử, bị đánh nát rồi mặt Hạng Khuyết đã hôn mê, không có trông thấy một màn này. Thiếu chủ, Hạng Khuyết xử lý như thế nào? Vương Điểm hỏi. Hạng Trần sách Lâm Liên thủ cấp bao vây tốt đi tới. Hắn đi về phía quá khứ, nhìn qua Hạng Khuyết, giơ tay chém xuống. Phúc. Lại một viên thủ cấp lan xuống. Hạng Trần không nói một lời, trực tiếp giết xưng hô thế này rồi đại ca nhiều năm nhưng không có quan hệ máu mủ, vô tình hại hắn người. Đem mẹ con bọn hắn hai người thi thể cất kỹ, an táng trong Hạng Vương phủ đi. Hạng Trần bình tĩnh nói, giờ khác này hắn ngược lại có vẻ bình tĩnh lạnh lùng rồi. Người chết ơn oán tiêu, không ai nợ ai. Đúng. Vương Điểm để người đến nhặt xác thể. Nhị thiếu gia, không, thiếu gia, tha mạng a. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Hạng gia những thứ này phản bội các trưởng lão. Những người này, tại thời khắc này Hạng Trần khí thế giới, trực tiếp sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, từng cái quỳ trên mặt đất dập đầu. Hạng Cống trưởng lao tiếng khóc nói, Vương gia bị hại vào tù sau đó, Hạng gia đại quyền trực tiếp đã rơi vào Lâm Liên trong tay, chúng ta không thể không thần phục, chúng ta không thần phục, một nhà vợ con lão tiểu như thế nào cho phải. Cầu xin tha thứ thiếu gia tha mạng, nếu thiếu gia trong lòng ác khí khó tiêu, xin bỏ qua cho người nhà của chúng ta vui lòng lấy cái chết tạ tội. Cầu thiếu gia tha mạng. Những người khác thì quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mà Tân Dung đứng ở đằng xa chết lặng giống nhau, nhìn qua Lâm Liên, thi thể của Hạ Quyết, thân thể nàng đang phát run. Hạng Trần nhìn qua quỳ xuống những người này, bình tĩnh nói, các vị đứng lên đi, ta sẽ không giết các người, sinh tử trước mặt, người đều có bảo vệ mình và nhà mình người quyền lợi, các ngươi mặc dù không có giúp ta, chẳng qua thì không có đi theo hại ta, ta Hạng Trần ân oán rõ ràng. Những người này nghe vậy đại hỉ, như được đại xá, từng cái cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng dập đầu tạ ơn. Cảm tạ thiếu gia tha mạng tri ân, cảm tạ thiếu gia. Chúng ta sai lầm rồi, chúng ta trước đó thật sai lầm rồi, chúng ta không xứng là người nhà họ Hạng a. Những người này quỳ xuống đất khóc thảm thương. Hạng Trần vòng qua bọn hắn, từng bước một đi về phía rồi Tần Dung. Cái này đã từng chính mình kêu lên tỷ tỷ người. Mẫu thân hắn tiếp thân thị nữ, nghĩa nữ, mẫu thân của nàng nhặt được nuôi lớn, lại lấy oán trả ơn nữ nhân. Đều nói, sinh mà không nuôi, đứt chi còn. Sinh mà ưu ái, đoạn đầu còn, mà chưa sinh mà nuôi, vinh thế khó còn. Tô Thanh đúng Tần Dung định thế đại ân, bồi dưỡng, đổi lấy là cái gì, phản bội. Hại, cùng đại vương phi Lâm Liên hại hắn. Tần Dung thấy Hạng Trần đi tới, mặt xấu xí trên gạt ra rồi nụ cười. Tiểu bụi. Hạng Trần mặt không biểu tình, một cái tát đánh vào Tần Dung trên mặt. Tần Dung sắc mặt tái nhợt, bụng mặt không có chống cự, tu vi của nàng chống cự cũng không có cái dám dùng. Hạng Trần đứng nhường nàng giết, nàng đều giết không được. Ngươi hối hận sao? Ngươi có lương tâm sao? Hạng Trần lạnh lùng nói. Cách. Sau đó vung tay, lại một cái tát. Ta năng lực có biện pháp nào? Hại ngươi một ngày trước, Lâm Vương phi âm thầm tìm được rồi ta, hoặc là thần phục nàng hại chết ngươi, hoặc là ta và ngươi cùng nhau chôn cùng. Ta không muốn chết, ta không nghĩ giống như Hồng Tụ cùng ngươi chết. Tần Dung tâm trạng kích động quát tầm lên, xích hai tròng mắt đỏ nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần vung tay lại một cái tát, đạm mạc nói, ngươi không xứng để Hồng Tụ tên. Tần Dung bị đánh quẳng xuống đất, Hạng Trần nhìn qua nàng, nói, mẫu thân đem ngươi theo đường phố nhặt trở về thời điểm, ngươi vẫn còn con ít, nuôi ngươi dòng dã 10 năm, 10 năm à. 10 năm này bên trong, ta đợi ngươi như thân tỷ tỷ, mẫu thân đợi ngươi như thân nữ nhi, ngươi có luyện đan thiên phú, mẫu thân còn tự móc tiền túi mua dự tài, ủng hộ ngươi luyện đan, ngươi làm sao làm? Ngươi có lương tâm sao? Ta nghĩ sẽ rách bộ ngực của ngươi, xem xét ngươi rốt cục có hay không có tâm. Hạng Trần gầm thét, một cước giẫm tại trên người nàng. Tiểu bụi, tha mạng, tha ta. Hu hu hu, ta sai rồi, ta sai rồi. Tần Dung khóc lớn, ôm lấy Hạng Trần chân cầu xin tha thứ. Ta hối hận rồi, ta không nên làm như thế, ta là khốn nạn, tha cho ta đi, ta muốn đi hướng mẹ ruột thỉnh tội. Tần Dung than thở khóc lóc, mềm lòng người chỉ sợ còn có thể thật tha hắn, Hạng Trần một cước đá văng nàng, lạnh lùng nói, ngươi đã không xứng đi gặp mẫu thân của ta, ngươi không hề có ý thức đến sai, có người, trời sinh bạc tình bạc nghĩa, trời sinh chính là Bạch Nhã Lang, ngươi không thể nghi ngờ chính là cái loại người này. Hạng Trần quá khứ, Long Khuyết yêu đao kéo trên mặt đất ào ào vang lên. Dùng máu tươi đền bù lỗi lầm của ngươi, dùng sinh mệnh đền bù ngươi mất đi lương tâm đi, vong ân phụ nghĩa người, giết. Hạng Trần lại một lần giơ tay chém xuống, hung hăng ám sát mà ra. Không. Tần Dung sợ tới mức bỏ lên chuẩn bị trốn. Nhưng mà, nàng mới khởi thân, một đao kia đã đâm xuyên bộ ngực của nàng, trái tim. Nàng trừng to mắt nhìn qua Hạng Trần, nhìn qua cắm ở trên lồng ngực của mình một đao kia, máu tươi tuôn ra ra. Long Khuyết đều khinh thường hấp máu của nàng. Tần Dung trong miệng chảy máu, nhìn qua gần trong gang tấc thiếu niên tuấn mỹ, nàng giơ tay lên, nghĩ vuốt ve thiếu niên gương mặt. Tiểu Bùi, ta không phải là không có tâm, ta cũng sẽ đau nhức đầu, chỉ là ta thực sự sợ chết, ta thật hối hận rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đời sau làm trâu làm ngựa, còn nương, nương ân, ân tình. Tần Dung chảy nước mắt nói xong, đông chốc mềm quỷ trên mặt đất, cơ thể nhào vào Hạng Trần trên đùi, đầu tựa vào Hạng Trần trong ngực, Hạng Trần rút ra đao, ôm nàng thi thể, không nói gì. Giờ khắc này thiếu niên, nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn, kia 10 năm ở chung, 1 năm kia phản bội, bây giờ cũng theo một đao kia tan thành mây khói. Hạng Trần ôm nàng đầu, nói khẽ, ngủ một giấc đi, đương thời ân đoán tình đoạn tiêu, kiếp sau đầu thai người tốt ra. Hạng Trần không cứu được nàng, hắn muốn cứu thì cứu sống được. Chẳng qua có một số việc, có người, nếu làm sai lầm rồi phụ, cho dù tỉnh ngộ rồi ngươi thì còn không rõ. Thần Dung chết. Hạng Trần ôm nàng thi thể giao cho Bạch Hổ vệ người, phân phó cùng Hạng Khuyết bọn hắn cùng nhau an táng cùng nhau. Mà thiếu niên một thân một mình, xách hai viên thủ cấp hướng phòng Trần Trang đi đến. Hạ Hầu Võ, Mạn Hà cũng chỉ là xa xa đi theo Hạng Trần. Ầm ầm. Hoàng hôn trên bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Xoàn xoát xoát. Đột nhiên trên đường lớn từng đợt ào ào hạt mưa âm thanh, mưa to như rót. Nước mưa cọ rửa tại mặt đường bên trên, phóng đi trên mặt đất bụi bặm, vũng bùn dơ bẩn. Mưa to thì ào ào cọ rửa tại trên người thiếu niên, sông sạch sẽ hắn một thân máu tươi, thì sông sạch sẽ huyết bao khỏa bên trong huyết thủy. Mưa to sẽ đem đường phố ô uế tạm thời sông sạch sẽ, nhưng mà sông không sạch sẽ là kia nhìn không thấy cách cái bụng lòng người. Chẳng qua mưa to sau ban đêm, ngày thứ 2 sáng sớm, không khí nhất định vô cùng tươi mát. Chương 561, ân cửu tiêu tán, 10 liên tiếp nổ tung. 8, chương 561, ân cửu tiêu tán, 10 liên tiếp nổ tung. 8, Phong Trần Trang. Phong Trần Trang nội bộ chỗ sâu, một tòa tiểu thanh sơn dưới chân, nơi này có hai tòa đá cẩm thạch đắp lên hai tòa phần mộ. Trên bia mộ viết: Minh Thúc chi mộ, Hồng Tụ chi mộ. Mạn Hà đánh lấy dù che mưa, che đậy nhìn mưa to. Hạng Trần đem Lâm Liên, Hạng Khuyết thủ cấp đặt ở hai người trước mộ. Hạng Trần quỳ xuống dập đầu ba cái, nhìn qua hai người bia mộ trầm giọng nói: Minh Thúc, Hồng Tụ, cửu nhân đã bị ta tiêu diệt, đây hết thể ân oán cũng theo đó tiêu tán. Hy vọng Minh Thúc, Hồng Tụ các ngươi ở dưới cửu tuyển có biết có thể vui mừng. Minh Thúc, ta đã phái người đi ngài quê quán, sẽ đem ngài con cái tiếp đến Phong Trần Trang, thật tốt thiện đãi. Hồng Tụ, cô nương tốt, thật xin lỗi, đi theo ta hại người, ngươi yên tâm, về sau thiếu gia sẽ không lại nhường bất luận kẻ nào bắt nạt, bước đến trình độ sơn cùng thủy tận rồi, ta sẽ hảo hảo tiếp tục sống, sống được vô cùng cường đại. Thanh âm thiếu niên mang theo một chút bi thương, sau khi nói xong lại dập đầu ba cái. Hắn đem hai người thủ cấp chôn ở hai tòa trước mộ bia đứng lên. Trước kia nhu nhược mà nhỏ yếu Hạng Trần, cùng các ngươi cùng nhau tại cái kia pháp trường trên chết rồi, từ nay về sau Hạng Trần đều sẽ không tiếp tất cả cường đại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đao chỉ thương khung thét dài nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn để ngươi ngày này đều vì ta vì đó cúi đầu. Ta muốn ngươi đất này đều vì ta chôn run rẩy. Ta muốn này chư thiên thần ma nghe tên của ta vì đó sợ hãi kính sợ. Giờ khắc này thiếu niên, ba khí mọc thành bụi. Giang giác. Đột nhiên, thiên không một đạo tia chớp màu bạc đánh rớt, tia chớp tinh chuẩn không sai hung hăng bổ vào thiếu niên bên cạnh. Oeng! Thiếu niên bên cạnh bị tạc ra một cái hố to, lôi đỉnh lan tràn hướng bát phương, điện thiếu niên một tiếng kêu quái dị, tóc đều bị điện dựng thẳng. Thiên tâm bên trong chỉ sợ có một bản câu, ta nha lại không chọc giận ngươi, liên quan ta cái giám nhi, người người cũng nghĩ nghịch cái thiên, ta giả thiên không muốn mặt mũi sao? Quá, biểu lộ cảm xúc ta chứa cái bích làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi lại đến một pháo. Thiếu niên cả giận nói, nhìn trời dựng lên ngón tay giữa. Oeng! Như ước nguyện của hắn, đạo thứ hai lôi đỉnh cuồng bạo bổ ra, vạch phá đêm mưa. Thật đến a, hẹn hỏi. Hạng Trần kêu quái dị, vội vàng trốn tránh, vừa mới chô dưới chân lại bị đánh ra một lôi hố. Người trẻ tuổi, đừng giả vờ bích, người đang giả vờ, trời đang nhìn, gặp xét đánh. Trang bê nhất thời thoải mái, thành rác rưởi nơi hỏa táng. Đại ngày mưa rông, ngươi trôi nắm đại phá đao sắt chỉ thiên, lôi không đổ ngươi bổ ai. Hạng Trần thu Long Khuyết yêu đao, đột nhiên một tiếng thoải mái hống, chạy trốn tại rồi trong đêm mưa. Những kia thủ, những kia hận cuối cùng buông xuống. Giờ khắc này trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Ngày mưa rông, Hạng Trần cũng liền tại đây Phong Trần Trang trong treo lên mưa to diễn luyện dậy rồi cùng lôi đoạn tiên đạo pháp. Chiêu thứ nhất lôi thiết, đao khí tụ lôi lực, phát ra nổ tung lực cường đại một kích. Chiêu thứ hai kinh lôi, dung hợp kinh lôi nhịp chân, chú ý là nhanh như lôi đỉnh. Chiêu thứ ba, cùng lôi đoạn tiên. Một chiêu này uy lực mạnh mẽ, muốn phát ra một kích này chí ít cần hồn nguyện cảnh giới công lực, trước mắt hắn dùng không ra. Hạng Trần đang luyện đao, Mạn Hà thì ở một bên lặng lặng nhìn qua hắn luyện đao, chỉ cần cùng với hắn một chỗ, trên mặt thiếu nữ đều là mỉm cười ngọt ngào ý lần tập luyện này, lại chính là suốt cả đêm. Ngày thứ hai lúc, mưa đã dừng lại, không khí sáng sớm quả thực đặc biệt rõ ràng. Thiếu niên ngồi xếp bằng trên tiểu thanh sơn, đối mặt sơ sinh thần dương, hấp thụ giữa thiên địa luồng thứ nhất từ khí, Long Khuyết yêu đao đặt nằm ngang đầu gối của hắn trên đùi. giữa thiên địa thái dương chi lực hóa thành nhìn không thấy linh khí điểm điểm tuôn hướng rồi thiếu niên thể nội. Thiếu niên vận chuyển vạn yêu thánh quyết bên trong, đại nhật đế kinh cũng là thái dương thánh kinh phương pháp tu hành. Đây là vạn yêu thánh quyết đệ nhị trọng cảnh giới phương pháp tu hành, thái dương chi lực có thể hoàn mỹ thối luyện chân khí làm thật nguyên, cũng được tẩy luyện ngày thân, cực dương sinh âm. Trên người thiếu niên truyền đến từng đợt tấm áp, cả người hắn tản ra nhàn nhạt thái dương quang huy, cả người đều bị làm nổi bật được kim quang sáng chói. Thái dương chi lực trong người vận chuyển, luyện hóa thái âm chân khí, chiết xuất thành hàng luồng thái âm chân nguyên lực. Mà hạng trần dưới mông phương thổ nhưỡng đều bị hắn tu hành tán phát kinh người nhiệt lượng ảnh hưởng, biến thành đất khô cằn, không dừng lại bốc lên nhiệt khí, bốc khói. Tu hành cái mông bốc lên khói đen, duy nhất cái này một nhà. Vì sao? Vì hạng trần hấp thu là thái dương bản nguyên, thái dương chi lực, không phải cái khác tầm thường nguyên dương tu sĩ hấp thu thái dương linh khí thối luyện chân khí. Kém một chữ, hiệu quả ngày đêm khác biệt. Thái dương chi lực thối luyện ra chân nguyên lực, tất nhiên càng tăng mạnh hơn mềm dai, hùng hậu. Mà thường nhân, thể nội không có thái âm chi lực áp chế cân đối thái dương chi lực, hấp thụ bá đạo thái dương chi lực cũng sẽ bị trong đốt cháy. Chẳng qua hạng trần hấp thu thái dương chi lực thì vô cùng yếu ớt, chất lượng đẳng cấp hay là thái dương chi lực trong đó rất hại. Thật sự lợi hại thái dương chi lực, đạt được thái dương hàng tinh nội bộ tu hành, chẳng qua nơi đó nhiệt độ cao đạt hàng tỷ độ, đừng nói bùi cặn bã này cấp kỳ sĩ, hồn nguyện cảnh giới cường giả cũng có thể trong nháy mắt cho ngươi dây tan thành cho, không, cho cũng sẽ không có, trực tiếp khí hóa rồi, để ngươi hiểu rõ thái dương chân chính ôn hòa có nhiều nhiệt tình. Hắn hấp thu thái âm chi lực cũng là như thế, cường đại thái âm chi lực tại nguyện cầu cái này thái âm tinh thần, cũng trên nguyện lượng. Ta đang ngước nhìn, trên mặt trăng có bao nhiêu tiền mặt tại trên tay của người khác, mà thiếu niên ý thức cũng là ở vào một loại trống không trạng thái, ý thức của hắn đang cùng mình Long Khuyết yêu đao giao hòa. Đao luyện người, người nuôi đao. Long Khuyết yêu đao bên trong có một đoàn giống hải nhi giống nhau ngây thơ ý thức, này đoàn ý thức ngoại hình giống một đầu màu đỏ thâm ấu long. Đây là Long Khuyết yêu đao khí linh. Long Khuyết yêu đao đã có thể nói là linh khí, chỉ là hạng trần còn không có đột phá hồn nguyện, không dùng chính mình hồn nguyện giúp hắn chính thức khải linh, không coi là chính mình chân chính linh khí. Đột nhiên, thiếu niên thể nội kia một cỗ mũi nhọn đao ý càng ngày càng cường thịnh, cả người khí chất trở nên càng hung hiểm hơn. Hạng Trần đột nhiên mở to mắt, hét dài một tiếng, đứng dậy đạp mạnh đỉnh núi, thân hình phóng lên tận trời, một đao vung ra. Bành! Một đao kia đánh ra một đạo dài 5 mét đích lôi mang, nhưng mà, dung nhập rồi này một cỗ cường đại đao ý về sau, lôi đỉnh đao mang tăng vọt đến rồi 10 mét. Ầm ầm. Một đao kia bổ vào trên đất trống nổ ra rồi một hơn 20 mét đường kính rộng lôi hố, lôi đỉnh đao khí càng là hơn bao phủ 5 60 mét. Một đao chi uy, so trước đó lại tăng lên gấp đôi. Đao ý nhập cảnh đại thành. Hạng Trần mừng thầm, không ngờ rằng trong lòng mình áp chế đoạn cửu hận đó phóng thích về sau, đao của mình ý lại trực tiếp đột phá đến nhập cảnh đại thành. Đây chính là rất nhiều hồn nguyệt cảnh giới cường giả thì không nhất định có cảnh giới. Cảnh giới tu hành, ý cảnh điểm nhập cảnh, hóa cảnh, ý cảnh thông huyền, nhập đạo. Mỗi loại ý cảnh bên trong điểm sơ ngộ, tiểu thành, đại thành, viên mãn phân chia. Mà cảnh giới tu hành, hiện nay đã biết có mài nhục thể kinh mạch cường đại thể phách làm chủ thể phách cảnh, mở ra thần tàng, thần phách thần tàng cảnh giới. Nhục thân gột rửa thuế biến, quay về tiên tiên chi thể tiên tiên cảnh giới, chân khí ngưng thực bắt đầu thuế biến nguyên dương cảnh giới. Sau đó chính là linh hồn ngưng tụ, linh đài mở ra hồn nguyện cảnh giới, thể phách, thần tàng, tiên tiên, nguyên dương, hồn nguyện. Hồn nguyện chi thượng tất nhiên còn có càng cao thâm cảnh giới khó lường, chí ít, Hoang Châu học cùng, Tây viện trưởng Liễu Lao Đầu chính là hồn nguyện chi thượng cường đại nhân vật. Chương 562, ca chân truyền chương 562, ca chân truyền nghe nói không, ân gia, ân vương thất bị diệt. Tất nhiên nghe nói, ta cũng không phải kẻ điếc sao lại không biết, không thể tưởng tượng nổi, Hạ Vương lại từ trong thiên lao hiện ra, dẫn đầu biên quan đại quân diệt ân gia vương thất, quá làm cho vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, nghe nói hôm qua hoàng cung đã xảy ra kinh thiên động địa đại chiến, bốn chỗ cửa thành thì biến thành chiến trường, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông a. Nghe nói Hạ Hầu Vương phụ phản bội ân gia, cùng Hạ Vương nội ứng ngoại hợp lúc này mới phá thành phòng, đại quân thẳng đến hoàng cung. Chẳng qua Hạ Vương không phải là bị giam giữ thiên lao sao? Hắn sao ra tới? Nghe nói là thiên lao Liêu Viễn phóng người. Các ngươi lấy được thông tin cũng không cho phép, ta nhị cô mụ gì ba tử tiểu cô cha hắn cháu gái cứu mẫu con gái là Phong Trần Trang một thị nữ, nghe nói là Hạng Trần công tử mưu đồ rồi đây hết thảy, cứu được Hạ Vương ra ngục. Hạ Vương này mới có cơ hội sửa lại án xử sai. Hạng Trần công tử, làm sao có khả năng? Hắn vẫn còn con nít, thiếu niên a. Sao không có thể? Hạng Trần công tử tuổi trẻ tài cao, khí phách phấn chấn, tuổi còn trẻ thì thành lập Phong Trần Trang, Hồng Trần Vương thị thương nghiệp trải rộng đại thương, Thiên Trần đăng cát, Thiên Trần y liệp viện chờ chút, nói hắn mưu đồ, ta tin. Cũng thế, Hạng Trần công tử thế nhưng dân gian anh hùng, còn phá Nam Hồng lâu đại án, cứu được bao nhiêu vô tội dân nữ, tuổi còn trẻ đã là nguyên dương cảnh giới, thực sự quá mức ưu tú. Bây giờ cũng không thể gọi đại thương rồi, về sau phải gọi đại sở rồi. Tên này trên triều đình lưu truyền tới nay, hay là Hạng Trần công tử lấy, Hạng gia luôn luôn trùng nghĩa thân dân, Hạng gia được thiên hạ này, có lẽ đây ân gia đúng bách tính hội rất tốt, không nói những cái khác, Hạng Vương thế nhưng bảo vệ chúng ta bao nhiêu năm, không bị nước khác xâm phạm, Hạng Trần công tử cũng là dũng nghĩa vô song. Không thể tưởng tượng nổi, một quốc gia lại vì một thiếu niên thay đổi triều đại. Ân gia Vương thất bị diệt ngày thứ hai, tất cả vương thành phố lớn ngõ nhỏ cũng vì thế mà chấn động. Trà lâu hay là tử quán, bất luận cái gì nơi công cộng, 10 người bên trong có 9 người cũng đang đàm luận việc này. Chẳng ai ngờ rằng Huy hoàng rồi trăm năm ân gia, trong vòng một ngày hủy diệt. Nam nhân kia, hắn xuất lĩnh biên quan đại quân cường thế trở về. Cùng với Hạng Trần, chỉ sợ đã không có người còn nhớ hắn 2 năm trước, hay là trong mắt thế nhân quái thai phế vật. Trừ ra Vương Thành bên ngoài, tin tức này về sau cũng sẽ dần dần chuyển đến cái khác thành nhỏ, thậm chí trấn nhỏ, chẳng qua trước mắt là phủ kín Vương Thành trạng thái, bất cứ tin tức gì đều không có chuyển ra ngoài. Đại thương, bây giờ đại sở địa bàn không nói rất lớn đi, quốc thổ tung hoành thì có hơn 1000 cây số, diện tích càng là hơn mấy trăm vạn cây số vuông, dân số thì quá ức. Tất nhiên, cùng Hoang Đô so ra không đáng giá nhắc tới Hoang Đô, một đô thành thì đây đại sở lớn mấy lần. Hạng Trần Phong Trần Trang cửa, càng là hơn không biết vây quanh bao nhiêu hải xuân thiếu nữ chặn ở Phong Trần Trang cửa điên cuồng hô hoán Hạng Trần tên. Vì sao? Vì chúng ta Hạng nhị cậu còn không có thành thân, còn không có chính thức lập vương vị, tự nhiên có vô số tự nhận tư sắc đệ nhất thiên hạ hải xuân thiếu nữ đến ước mơ ước mơ. Hạng Trần nhìn qua ngoài cửa vô số nghị xúc tới, bị Bạch Hổ vệ thành hàng ngăn lại các thiếu nữ tê cả da đầu. Lần trước hắn bị bách tính vô số a di cùng thiếu nữ như thế vây công, toàn thân cũng cho hắn xé sạch rồi, cuối cùng lay quần nhi cũng mặc được bảo trụ, chạy trần chuồn rồi một hồi. Hạng Trần ca ca, nàng nhóm cũng muốn làm gì a? Sao cả đám đều trông mong nhìn qua ngươi, muốn bảo đến a? Tiểu Đoàn Đoàn ở một bên hiếu kỳ hỏi. Đám này nữ lưu manh, nàng nhóm tại thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Hạng Trần muốn ra ngoài đi hoàng cung, hiện tại xem ra không thể dùng đi rồi. Lần trước liền bị những thứ này điên cuồng khoát sợ fan hâm mộ đào được trên người chỉ còn lại có hào chạy trần chuồng. Tiểu Đoàn, nàng nhóm cũng muốn cùng Hạng Trần giao cái phối, sau đó đẻ trứng, từ đây liền phú quý gia thân. Thanh Mông dùng cầm thú giới chuyên nghiệp thuật ngữ giải thích nói. Giao cái phối. Hạng nhị cầu nghe vậy một cái chán hát tuyến, cách một cái tát đập vào Thanh Mông trên ông, còn gõ gõ, xúc cảm không nên quá có giãn. Hạng Trần tức giận, làm sao nói đâu Tiểu Thanh Bằng, sao có thể dùng giao cái phối hình dung, nàng nhóm đối với ta là yêu, là sùng bái, là ngưỡng mộ, biết hay không? Thanh Mông trừng mắt liếc hắn một cái, mở ra sắc lang lợn mùi móng, thử lạnh một tiếng nói, loẹ loẹt kia cuối cùng mục đích còn không phải là vì giao cái phối sinh sôi đời sau. Hạng Trần cười hắc hắc, tiến tới, tiện hề hề cười nói, vậy ta cùng ngươi sinh sôi đời sau được hay không? Không được, ngươi là lang yêu, ta là bằng yêu, chủng tộc có khác, rất khó sinh sôi ra đời sau, cho dù sinh ra thì không biết được là cái gì, làm trái thiên đạo sẽ gặp sẽ đánh. Thanh Mông nghiêm túc nói, đẩy ra Hạng Nhị Cầu lại gần mặt. Hạng Trần tiếp tục nói bậy nói, làm sao lại thế, ta thế nhưng tương lai bạn yêu chi vương, cái gì đều có thể nuôi. Chủng tộc phát triển, chủng tộc tiến hóa cần tính đa dạng biết không, thiếu nữ, vì yêu tộc tương lai hiến thân đi. Thanh Mông mày liễu nhíu một cái, chân thành nói, vậy ngươi nói một chút, ta và ngươi kết hợp là sinh bằng hay là sinh lang? Thanh Mông, ngươi quá đáng yêu. Hạng Trần nghe vậy cười ha ha, nha đầu này đùa giỡn với đến có thể quá thú vị rồi. Thiếu chủ, dưới ban ngày ban mặt nói những thứ này không tốt ta. Một bên Triệu Mục khoái nghe không nổi nữa, quá ô lô thai. Ta vẫn còn con nít, tại sao phải cho ta nghe những thứ này? Đoàn Đoàn cũng là vẻ mặt đỏ bừng. Đi rồi, đi hoàng cung, còn có một cặp sự việc đấy. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, thân hình phóng lên tận trời, phía sau ngưng tụ một đôi dài 2-3 mét, màu xanh nhạt thái âm chân dựng, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang bay lên trời. Hạng công tử, rất đẹp trai a. Hạng công tử, xem xét ta à, ta cấp cho ngươi sinh hậu tử. Bên ngoài là duyên dáng gọi to một mảnh. Tiểu mỹ nhân nhóm, sát dầu kéo kéo bái bai các vị, lần này đừng nghĩ nhìn năng lực đảo ta y phục, 8 giờ tối rừng cây nhỏ không gặp không về. Hạng Trần đúng phía dưới kêu lên các nữ tử đánh này hôn gió, cười ha ha một tiếng phá không mà đi, trêu đến một mảnh duyên dáng gọi to. Nếu là bác ca trông thấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng, cảm thán một tiếng như chi tao khí trùng thiên, tao khí tu hành đã đại thành, được ta chân truyền, có thể xưng tao hoàng, ban thưởng mã diễm trùng thánh quyết. Mà trong vương cung đã tại lại lần nữa xây dựng bị phá hư kiến trúc, Hạng Vương đến không có hao người tốn của lại lần nữa xây dựng thêm cái gì, vẫn là ban đầu hoàng cung cơ sở. Mà trong vương cung đã phủ lên một mặt to lớn cờ xí trên dấu hiệu là một đầu to lớn màu trắng thiên lang, ngửa mặt lên trời khiếu nguyệt thái độ, thần tuấn oai phong. Trong vương cung, Hạng Vương đổi lại một thân màu đen giao long vương bảo, đang ngồi vương vị đã có quân vương uy nghiêm. Hạng Trần là một thân màu trắng giao long vương bảo, mày kiếm mắt sáng, phi phàm tuấn mỹ, tu hành đại nhật đế kinh về sau, trên người hắn lại nhiều cố dương cương ai hùng chi khí, lần đầu tiên cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Mà Hạng Trần ngồi ở hắn bên trái, Tô Thanh cũng là một thân thanh loan đuôi phượng bấy, ung dung hoa quý, xinh đẹp hào phóng, rất có mẫu nghi thiên hạ thái độ, bây giờ là cao quý vương hậu ngồi ở bên phải. Phía dưới quần thân điểm mấy hàng đứng liệt, hàng thứ nhất cái thứ nhất là hạ hầu thân vương, sau đó chính là vương gia chủ, ở giữa hàng thứ nhất cái thứ nhất là hải thành quốc tướng, sau đó chính là hạ vân long đám người. Thì ra là cũ quan biên, thì có một nửa đều bị thay máu rồi. Bái kiến vương thượng vạn tuế vạn vạn tuế, bái kiến thiếu võ vương điện hạ, tô sau. Mọi người theo quy củ bái thân hành lễ. Chúng ái khanh bình thân miễn lễ. Hạ vương trầm giọng nói. Đây là đại sở cái thứ nhất lên triều. Chương 563, đại sở triều sẽ chương 563, đại sở triều sẽ lên triều phía trên, cho dù là Hạng Trần cũng là thu hồi bình thường không đứng đắn, vẻ mặt chính khí, rất có uy nghiêm. Đại sở vừa lập, thế cuộc chưa định, bây giờ còn gặp phải một nghiêm trọng vấn đề. Hạ vương nhìn qua mọi người nói. Quốc tướng Hải Thành đạo nhân cười nhạt nói, quân thượng nói thế nhưng bắc quan 20 vạn tướng sĩ. Hạng Vương gật đầu, nói, quốc tướng nói không sai, đoạt vương thời điểm, đã phong thành, thần tiễn doanh không có bông tha một con chim đưa thư ra khỏi thành, bắc quan tướng sĩ chỉ sợ còn không biết nơi này thông tin, bằng không chúng ta hôm qua liền không khả năng sẽ nhẹ nhàng như vậy thu thập hết ân ra rồi. Hạ Hầu Võ nói, bắc quan biên cảnh, trấn thủ là Lý Đỉnh tướng quân, người này mặc dù là người chính trực, không phải ân ra người, lại đúng ân ra trung thành tuyệt đối, ân chính thuần đối với hắn có ơn chi ngộ, sợ hắn nếu là hiểu rõ chúng ta công phá hoàng cung, sẽ cùng chúng ta trở mặt a. Không sai, biên quan không nói có 20 vạn đại quân, cực kỳ trọng yếu, không để cho thất thủ, nếu khai chiến, là năng lực tiêu diệt biên quan quân, thế nhưng kể từ đó, nội bộ của chúng ta binh lực cũng sẽ tiêu hao nghiêm trọng, tin tức này nếu là truyền lại đến chung quanh vài quốc gia, khi đó đại sở sợ rằng sẽ đối mặt ngoại địch nguy hiểm. Hạ Vương do dự lại tiếp tục nói, với lại biên quan tướng sĩ vốn là vất vả, bảo vệ quốc gia, ta thì không đành lòng cùng Bắc quan các tướng sĩ khai chiến giết chóc đồng bào. Hải Thành quốc tướng nói, quân thượng có ý tứ là tưởng thu phục Lý Đình, không đánh mà thắng giải quyết Bắc quan sự việc. Không sai, như thế tốt lắm, cho nên các vị có gì thượng sách? Hạ Vương hỏi. Quân thượng, ta cùng Lý Đình có mấy phần giao tình, nếu không ta đi khuyên nhủ thử một chút. Hạ Hầu Thân Vương tiến lên một bước nói. Vô dụng. Hạ Vân Long lắc đầu, nói, ta biết người này tính tình, hoàn toàn ngu chung người. Hạ Hầu Thân Vương đi chiêu hàng, chẳng những không có hiệu quả, có thể còn sẽ có nguy hiểm. Nếu này không được, vậy ta liền đi vụng trộm giết Lý Đình. Lý Đình vừa chết, Bắc quan tướng sĩ rắn mất đầu, đến lúc đó ta tại mang một đội nhân mã thu phục Bắc quan tướng sĩ. Hạ Hầu Thân Vương lại nói, không thể. Hạ Vương nhíu mày, nói, Lý Đình mặc dù trung ân gia, chẳng qua chấn thủ biên quan, thủ hộ bách tính có công, chúng ta làm như thế cùng ân gia khác nhau ở chỗ nào? Cũng sẽ mất quan tâm. Hạ Hầu Thân Vương yên lặng, không nói lời nào. Mọi người cũng là thấp giọng nghị luận lên, nghĩ không ra cái sách lược bài toàn. Hạ Vương có ý tứ là có không thể giết người này, cũng có thể nhường hắn thần phục, hồi tâm là hơn. Giết người, mặc dù đơn giản trực tiếp, chẳng qua không phải lên sách. Lý Đình. Hạng Trần đôi mắt híp lại, dậm dậm chân. Một con màu vàng kim chuột theo hắn Vương Y gì phía sau nhảy đi lên, nhảy tại rồi Hạng Trần sau trên vai. Thử Dịch, ngươi cũng đã biết Lý Đình người này. Hạng Trần hỏi. Chít chít, hồi Ngô Vương, ta biết, trong nhà của hắn thì có ta người, hắn ra thì trên thành đông giáp nhất ngay. Thử Dịch tại Hạng Trần bên thai chít chít tiếng nói. Nói cũng đúng chuẩn ngữ, chẳng qua Hạng Trần nghe hiểu được. Trong nhà hắn có thể còn có người nào? Hạng Trần hỏi. Là cái này đàn chuột mạng lưới tình báo chỗ cường đại, vô cùng bất nhập, nhà ai không có mấy con chuột? Có, hắn có một thê tử, hai cái tiểu thiếp, một đứa con gái, chẳng qua hắn lâu dài tại biên quan, khó được quay về, hắn có một tiểu thiếp còn cùng trong phủ quản gia có tư thông. Thử Dịch nói. Nói rõ chi tiết nói bọn hắn một nhà người tình huống. Hạng Trần híp mắt nói, này Lý Đình, người được coi trọng nhất là ai? Là của hắn cái đó chính thê cùng con gái, chẳng qua nữ nhi của nàng là ma bệnh, nhiều năm tê liệt trên giường, Lý Đình mỗi tháng đều sẽ quay về ở hai ngày tham viếng thế nữ. Thử Dịch tiếp tục nói, a, con gái nàng là ma bệnh. Hạng Trần ánh mắt sáng lên, giống như đã tìm được rồi cái gì điểm đột phá. Mà trong triều mọi người còn đang ở nghị luận dùng phương pháp gì, cho dù là Hải Thành quốc tướng, năng lực suy tính cổ kim hô mưa gọi gió, chẳng qua đối với triều chính quyền mưu phương diện cũng không phải thạo, dù sao lấy trước là người trong giang hồ. Phụ thân, ta có thể thử một lần thu phục cái này Lý Đình. Mà lúc này Hạng Trần mở miệng nói, a, Trần Nhi ngươi có biện pháp. Hạng Vương đại hỉ, nhìn phía Hạng Trần. Ánh mắt của mọi người cũng là giao hội tại rồi Hạng Trần trên người. Hạng Trần tại đoạt quyền chi chiến bên trong làm ra mấu chốt nhất tác dụng, không người nào dám khinh thường năng lực của hắn, quyền mưu. Hạng Trần gật đầu một cái, nói chính mình biện pháp. Trừ ra chuyện này, tự nhiên còn có không ít quốc sự. Hồi lâu sau, lên triều kết thúc, Hạng Trần ra triều điện, duỗi lưng một cái. Mà Mộ Dung Thiên Hoa cũng là tiến lên đón. Thân phận của hắn, cùng trước kia địa vị, không thích hợp vào triều điện, một mực ngoài điện, chẳng qua bên trong nói cái gì, hắn Thiên Lang nhĩ lực cũng là nghe được rõ ràng. Này khai triều sẽ thật không có ý nghĩa, tận nghe một đám người chém gió bích thượng đấu chết, về sau không nghĩ tới đến rồi. Hạng Trần ngáp một cái lười biếng nói. Mộ Dung Thiên Hoa nghe vậy khỏe miệng giật một cái, người khác thế nhưng liều mạng cũng nghĩ năng lực chen vào triều đình vòng tròn, người nơi đâu ý kiến thế nhưng quyết định một nước người, hơn 100 triệu bách tính bận mệnh, quyền lực đỉnh phong chỗ. Thiên Hoa, ta trước đó nói biện pháp làm sao? Hai người sóng vai mà đi, Hạng Trần hỏi. Tuy là thượng sách, chẳng qua chỉ sợ sát suất thành công không cao. Mộ Dung Thiên Hoa lắc đầu. Nói thế nào, ngươi trước kia nhưng có hiểu rõ Lý Đình người này? Hạng Trần hỏi. Ừm, ta trước kia quả thực nghiên cứu qua người này trung nghĩa, không phải dễ dàng như vậy có thể bị cảm hóa, hắn đúng ân chính thuần vô cùng trung tâm, ngoại trừ ngươi biện pháp bên ngoài, ta chỗ này còn có cái biện pháp, chỉ là hơi có thâm động, không biết ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận, như thế hai bút cùng vẽ, này Lý Đình tất phục. Mộ Dung Thiên Hoa nói. A, Thiên Hoa mời ngôn, ta rửa tai lắng nghe. Hạng Trần ôm lấy Mộ Dung Thiên Hoa bả vai nói. Mộ Dung Thiên Hoa bám vào Hạng Trần bên tai thấp giọng ngôn ngữ, huyên cũng không biết nói cái gì. Hạng Trần sau khi nghe cười to, nói, rượu quá thay, ý kiến hay, mặc dù âm hiểm một chút, không gì hơn cái này vừa đến, ta nhìn xem này Lý Đình năng lực không phụ. Từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người a. Mộ Dung Thiên Hoa cười khổ, hắn chính là bị Hạng Trần sáo lộ nói, ngươi không cảm thấy âm hiểm liền tốt. Hạng Trần cười nhạt, nhanh chân mà đi, nói, mặc kệ cái gì mưu kế, phải xem dùng ở địa phương nào, đối với địch nhân nói cái gì đạm nghĩa. Năng lực chinh phục người này, đỡ phải mấy chục vạn biên quan tướng sĩ đổ máu đây mới là đại thiện. Mộ Dung Thiên Hoa nghe vậy có một loại gặp lại hận muộn gặp cảm giác chi kỷ, tiếp tục đuổi theo, nói xong chi tiết. Hắn trước kia năng lực tại chính mình trước kia thấp thấp tình huống bên cạnh lôi kéo một đám con cháu quan lại giúp đỡ hắn cùng Ân Thiên Giã tranh, liền có thể thấy Mộ Dung Thiên Hoa ngự nhân thủ đoạn cùng tài hoa. Nếu là hắn cùng Ân Thiên Giã đồng dạng địa vị, thân phận, được coi trọng, chỉ sợ Ân Thiên Giã hoàn toàn đấu không lại hắn. Với lại người này hay là có điểm mấu chốt của mình, không có Ân Thiên Giã như thế không bằng cầm thú vì mình lợi ích không tiếc thương thiên hợp, cũng đúng thế thật Hạng Trần vui lòng thu phục người này nguyên nhân. Hắn ở đây đoạt vương trong quả thực cũng là bỏ ra nhiều công sức. Chương 564, tự biên tự diễn chương 564, tự biên tự diễn cuối thu đã qua, tháng chạp đông chí. Bốn mùa biến hóa, lại là một năm hàn đông, thời tiết cũng là ngày càng rét lạnh đông phong theo bắc phương gào thét chia tay rồi đến, mang theo một câu nghiêm hàn. Giữa thiên địa, từng mảnh đông tuyết bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống. Thanh Đông, một chỗ khí phái mọi người trong phủ đệ. Trong phòng, đàn hương thiêu đốt, mở mịt lờ lờ, một tên ngồi ở làm bằng gỗ trên xe lăn 19 tuổi thiếu nữ gỡ một nuốt trước chán thanh thi, chuyên chú nhìn qua quyển sách trong tay tịch, trước người có một cặt bọn chậu than đang thịnh vượng thiêu đốt, phóng thích nhiệt lượng ấm áp. Thiếu nữ không phải rất xinh đẹp, chẳng qua thì được xưng tụng tiểu gia bích ngọc, một thân nga quần áo màu vàng, khí chất điểm tĩnh thanh nhã. Nàng gọi Lý Nhã, người cũng như tên, điểm tĩnh thanh nhã. "Tiểu thư, bên ngoài tuyết rơi đâu, hoa mai thì mở, muốn đừng đi ra ngoài xem xét." Bên ngoài đi vào một tên thanh ý thị nữ cười nói. "Tốt, đẩy ta đi ra xem một chút." Thiếu nữ khép lại thư cười nói. Thị nữ đến, đẩy xe lăn, đẩy thiếu nữ đi ra ngoài phòng trong sân. Trong sân có một gốc rất lớn hoa mai, phía trên đã nở rộ rồi sâu đóa hoa màu đỏ, cành trên cũng là treo tuyết trắng, rất có một cây hàn mai bạch một cái, đóa đóa hoa khai mực loãng ngấn hương vị. Lại là một năm a. Thiếu nữ đưa bàn tay ra, tiếp nhận một mảnh bông tuyết, nhìn qua nó tại trong lòng bàn tay hòa tan. Thị nữ bẻ một tiểu nhánh hoa mai cho thiếu nữ đặt ở tú trước mũi tỉ mỉ phẩm bị, hương hoa mai không phải rất nồng nặc, thế nhưng một màn kia thanh nhã hương thơm lại năng lực thấm người tim gan. Cái này cửa hải cuối năm một tới, tiểu thư thì 19 tuổi đây, còn có mấy ngày chính là tiểu thư sinh nhật, đến lúc đó lao ra nhất định sẽ theo biên quan chạy đến xem nhìn tiểu thư. Thị nữ cười nói, này hàn đông một tới, chắc hẳn đa đa tại biên quan cũng sẽ cực khổ hơn đi. Thiếu nữ thở dài, đem này một nhánh mai trở thành thẻ đánh dấu trang sách giáp tại sách vợ trong. A a a. Mà lúc này, thiên không đột nhiên truyền đến một tràng tốt lên, một thân ảnh bỗng chốc từ trên trời giáng xuống. Thiếu nữ kinh ngạc ngửa đầu nhìn lên trên. Tiểu thư cẩn thận. Thị nữ kêu lên, vội vàng đẩy xe lăn lui về phía sau mấy bước. Vành. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống nện xuống đất, trong sân đều bị ném ra rồi một hố nhỏ. Ôi, đau chết mất. Chỉ thấy một tên thân xuyên bạch đi liễu, một đầu tuyết trắng tóc dài, khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên ngồi dưới đất, chính xoa nắng cái mông. Thiếu nữ, còn có thị nữ kia đều là kinh ngạc nhìn qua người này. Người là ai? Sao theo trên trời rơi xuống đến rồi? Thị nữ tiếng quát hỏi. Phương Nhi, đi đỡ hắn vừa đỡ, đi gọi cái đại phu. Thiếu nữ lại lòng tốt nói. Không cần, ta không sao nhi. Thiếu niên vuốt vuốt cái mông liền đứng lên, nhìn qua hai người cười nói, hai tay cùng thi lễ một cái, thật xin lỗi, dọa đến hai vị tiểu thư tỷ, tại hạ hạ trần, vừa ngồi phi cầm từ bên trên trải qua, gặp phải gió mạnh không cẩn thận bỗng chốc theo phi cầm trên bị thổi xuống đến rồi. Hạ trần, kia ngươi không sao chứ? Thiếu nữ kinh ngạc đánh giá thiếu niên. Thiếu niên vô vô trên mông tuyết, cười nói, không có chuyện, mạo muội quấy rầy, tại hạ cáo tử. Thiếu niên lại cũng tay thi lễ, chuẩn bị rời khỏi, dù xuống tay không để lại dấu vết có hơi bắn ra. Veo một cái, một đạo vô hình tình khí đạn hướng rồi thiếu nữ xe lăn. Răng rác một tiếng, xe lăn một cái chiều ngang đống chốc thì cắt đứt, xe lăn bông chốc về phía trước huynh đảo đi. Thị nữ đều không có phản ứng, mà thiếu nữ sắc mặt biến hóa, cả người khuôn mặt hướng xuống bông chốc bổ nhào xuống dưới, muốn quẳng xuống đất. Cẩn thận! Hạng chân một tiếng kinh hô, động tác nhanh như thiểm điện, đống chốc lách mình mà ra, ôm lấy thiếu nữ, đem thiếu nữ ôm ở rồi trong ngực, thân thể uốn éo, dạo qua một vòng tại giữa không trung. Tốt một cái không biết xấu hổ tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Vì để cho giờ khắc này có vẻ dài dằng dặc, hạng nhị cầu ôm thiếu nữ bay lên không, ở giữa không trung loẹt loẹt còn chuyển rồi vài vòng. Xinh đẹp ám kim sắc tinh mâu nhìn qua trong ngực thiếu nữ cũng là kinh ngạc nhìn qua hắn. Thân thể rơi xuống đất, hạng chân phóng thiếu nữ, nhưng mà hắn vừa mới phóng thiếu nữ căn bản đứng không vững, chân mềm nhũn, cả người trực tiếp lại đổ xuống. Hạng chân lại vội vàng ôm lấy nàng, nắm ở thân eo. Tiểu thư, thị nữ lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ thiếu nữ. Này, này, cô nương đây là. Hạng chân vẻ mặt kinh ngạc. Đa tạ công tử vừa mới xuất thủ cứu giúp, ta là phế nhân, đứng không dậy nổi. Lý Nhã lấy lại tinh thần hơi tự giễu cười cười. Hạng chân nghe vậy giật mình, sau đó vẻ mặt đầy náy. Nói, thật có lỗi, ta không biết, đường đột. Đang khi nói chuyện hắn đúng thị nữ vị Lý Nhã lại có hơi thi lễ. Công tử không cần xin lỗi, ta cái kia nói lời cảm tạ mới là. Lý Nhã lắc đầu, nhìn phía đổ xe lăn, có mấy phần hoài nghi. Chính mình này xe lăn mới đổi không lâu a, làm sao lại làm hư đâu. Hạng chân đánh ra thiếu nữ, nếu mày, thực chất xuất sinh này, đã dùng vọng nguyệt đồng để người ta thấy vậy trần trụi không mảnh vải che thân rồi. Lý Nhã thấy hạng trần con mắt luôn luôn nhìn mình cảm chạm, có mấy phần ngượng ngùng, ngại quá, có hơi đỏ mặt, nói khẽ, công tử, ta mệt rồi à thì không ở thêm rồi. Cửa lớn ở bên kia. Hạng Trần nghe vậy lúc này mới thu hồi cầm thú ánh mắt, nghiêm túc nói, không dối gạt cô nương, ta hiểu ý thuật, vừa mới nhìn xuống cô nương tướng mạo thần sắc, ngươi có phải hay không đã ngồi ở trên xe lăn có rất nhiều năm, ước chừng 2 tuổi lúc nhận qua trọng thương. Ngươi thật lợi hại, ngươi đây cũng nhìn ra được. Thị nữ kinh ngạc. Lý Nhã cũng là kinh ngạc nhìn Hạng Trần một chút, sau đó nói, không sai, ta tại 2 tuổi lúc không hiểu chuyện, leo đến trên nóc nhà chơi té xuống, mạng sống như treo trên sợi tóc, mặc dù bảo vệ tính mệnh, chẳng qua hai chân lại bị vỡ nát gãy xương, kinh mạch phá toái. Từ đây cũng chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn rồi. Hạng Trần nghe vậy thở dài một tiếng, nói, ngươi lúc bị thương quá nhỏ, hay là 3 tuổi tiên tiên kỳ hạn bên trong, khi đó đã thương kinh mạch, người bình thường căn bản không có cách nào chữa trị, từ lâu rồi, kinh mạch của ngươi dường như đã thoái hóa khoái biến mất. Lý Nhã kinh ngạc nói, công tử thật cao kỹ năng y tế, chỉ là cái nhìn này liền có thể nhìn ra. Hạng Trần âm thầm cười xấu xa, ta còn ngay cả ngươi là đầu nhỏ bạch hổ đều biết đấy. Hạng Nhị Cầu ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, tại hạ sư phụ cũng là y đạo kỳ nhân, ta học y thuật rất nhiều năm, cô nương chân thương, ta cũng có thể trị, ta có thể giúp ngươi đứng lên được, khôi phục như thường. Cái gì? Ngươi có thể trị tiểu thư nhà ta? Thị nữ ngược lại trước kinh hỉ lên tiếng. Lý Nhã cũng là vẻ mặt kinh hỉ, nói, công tử, ngươi chớ có gạt ta. Hạng Trần cười nói, tuyệt đối không lừa gạt cô nương, ta đích xác có năm chắc chữa trị ngươi, có lẽ gặp nhau chính là duyên phận, ông trời để cho ta rơi vào cái biển này, liền để cho ta cứu ngươi tới. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cùng Hạng Nhị Cầu rất hư. Thật tốt quá, tiểu thư, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi có khả năng đứng lên được rồi. Thị nữ cũng là kích động nói. Lý Nhã càng là hơn vẻ mặt hưng phấn, sắc mặt kích động đỏ lên. Đứng lên, cùng một người bình thường giống nhau hành động, thoát ly này xe lăn, đi chuyện bên ngoài đi một chút, xem xét, chạy trốn, cái này đối với người bình thường tại chuyện không quá bình thường, xác thực nàng hy vọng xa vời mà không thể thành ngộng. Chương 565, kịch tinh thân trên chương 565, kịch tinh thân trên nếu là thật sự có thể trị hết chân của ta, Nhã Nhi vui lòng số tiền lớn tạ ơn công tử. Lý Nhã hưng phấn nói. Nói tiền cũng dung tục rồi, ta là y giả, lúc này lấy hành y tế thế làm nhiệm vụ của mình, ta gặp phải Nhã Nhi cô nương chính là duyên phận, để tiền ngược lại rơi xuống khuôn sáo cũ. Hạng Trần lắc đầu, vẻ mặt chính khí nói, tốt một cái có đức độ, cùng với không muốn bích liên. Lý Nhã Nhi nhìn qua Hạng Trần, trong lòng không khỏi lại xem trọng mấy phần, nàng mặc dù là cái phàm nhân, người bình thường, chẳng qua đọc đủ thứ thi thư, có văn nhân khí khái, trong nhà thì không thiếu tiền, trong lòng tự nhiên cũng là xem tiền tài như cặn bã. Thật tốt quá, tiểu thư, ta đi báo tin phu nhân hiểu rõ sau nhất định sẽ rất cao hứng. Thị nữ kinh hỉ cười nói, chờ một chút, vị tiểu thư này tỷ, chứ không đội báo tin lệnh phu nhân. Hạng Trần lại ngay cả vợ nói, vì sao? Thị nữ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Nhã Nhi thì kỳ lạ. Hạng Trần cười lấy giải thích nói, ta nếu như có thể trị hết Nhã Nhi cô nương, không dùng đến quá lâu chờ chữa khỏi, Nhã Nhi cô nương lại đột nhiên xuất hiện tại lệnh phu nhân trước người, kia lệnh phu nhân cho là cỡ nào kinh hỉ. Trái lại, nếu tại hạ y thuật không tới nơi tới chốn, trị không hết, chẳng phải là nhường lệnh phu nhân thất vọng, cao hứng hụt một hồi. Thị nữ nghe vậy gật đầu, nói được có lý. Lý Nhã cũng cười nói, Hạng công tử nói không sai, chứ không vội mà đi báo tin nương thân, nếu như có thể trị hết, lại đi cho nương thân một niềm vui bất ngờ, trị không hết sẽ không cần nhường nương thân cao hứng hụt một hồi. Ừm, bất quá ta hay là rất có lòng tin. Đúng, tiểu tỷ tỷ, ta mở phương thuốc, ngươi đi vạn dược các bắt chút ít dược đến, ta trước giúp các ngươi tiểu thư điều trị hạ kinh mạch. Hạng Trần cười nói, cái này. Thị nữ nghe vậy không yên lòng, nàng rời đi, lỡ như người này dậy rồi ác ý làm sao bây giờ? Ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không. Phương Nhi, ngươi đi đi, ta tin tưởng Hạng công tử. Lý Nhã nhìn ra nàng lo lắng nói, à, đúng, thật có lỗi, là ta đường đột, cô nam quả nữ chung sống một phòng đúng là không tốt lắm, chính ta đi thôi, rất nhanh liền quay về. Hạng Trần vỗ chán một cái, phản ứng nói. Lý Nhã nghe vậy trong lòng ngược lại càng nhiều ấy nấy, chính bọn mình ngược lại có vẻ hẹp hòi, lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Ta trước cáo tử, sau đó liền tới. Hạng Trần liền ôm quyền, sau đó bước chân đẹp mạnh, thân thể phóng lên tận trời, ngưng tụ một đôi thái âm chân dựng phá không mà đi. Rất đẹp trai a, không có nghĩ đến cái này Hạng công tử tuổi còn trẻ lại còn vẫn là cái nguyên dương cảnh giới cường giả. Thị nữ sợ hãi thán nói. Lý Nhã Nhi nhìn qua thiếu niên phá không mà đi thân ảnh, trong lòng được không hướng tới, thì nhiều hơn mấy phần chua xót. Người ta đều có thể phi hành, chính mình lại ngay cả đi đường cũng làm không được. Nàng nhóm ngược lại không hiểu được Hạng Trần thân phận, rốt cuộc khuê phòng nữ tử, ở đâu như người trong giang hồ như vậy thông tin linh thông, với lại trùng tên trùng họ Hạng người nhiều đi. Không lâu sau đó, Hạng Trần liền xách một bao dược liệu bay tới, lại trở xuống rồi trong sân. Hạng Trần nhường thị nữ Phương Nhi chuẩn bị xong dược quán tử, dược lô, Hạng Trần tự mình dùng tam vị chân hỏa sát thuốc. Một trận này bận rộn về sau, đã là xế chiều, Phương Nhi lại đưa thức ăn tới, Hạng Trần cùng này Lý Nhã sau khi ăn cơm xong liền bắt đầu giúp nàng chữa trị. Hạng Trần cùng thị nữ vị Lý Nhã nằm ở trên giường, Hạng Trần đúng thị nữ nói, Phương Nhi, ta giúp ngươi tiểu thư trước dùng thuật châm cứu, ngươi đang bên ngoài trông coi, không được để người khác đi vào quấy rầy ta. Đi thôi. Lý Nhã đúng Phương Nhi gật đầu. Thị nữ đi ra. Hạng Trần nhìn qua nằm Lý Nhã, nói, Nhã Nhi cô nương, tiếp xuống ta muốn vì ngươi dùng châm, có thể cử động có chút mạo phạm, còn xin thứ tội. Lý Nhã gật đầu, nói, y lìa giả tấm lòng của cha mẹ, Hạng công tử mặc dù buông tay trị liệu, cho dù trị liệu không tốt, ta cũng sẽ không quái Hạng công tử, ta đã thành thói quen, có thể đứng lên đến như người thường giống nhau hành tẩu là phúc, trị không hết là mệnh. Hạng Trần nghe vậy trong lòng cũng có mấy phần chua xót, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Hắn đưa tay đi giải Lý Nhã váy, thời ra đối phương váy dưới. Lý Nhã nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ bừng. Thời xuống váy về sau, Hạng Trần nhìn qua đối phương hai cái đùi ngọc, chân rất tinh tế, tái nhợt, vuốt ve không có gì nhiệt độ, xíu xíu được không nhiều bình thường, đều là vì kinh mạch phá toái thoái hóa dẫn đến. Hạng Trần từng cây ngân châm trước đâm vào mỗi cái huyệt vị là kinh mạch kết nối trung tâm. Sau đó, hắn đem giày vò tốt dược đút cho Lý Nhã phục dụng sau đó lại lần nữa nằm xuống. Hạng Trần bàn tay đặt ở đối phương trên đùi, hồi thiên chân nguyên lực tràn vào giữa hai chân, tràn vào Lý Nhã thể nội, luyện hóa dược lực, kích hoạt khí huyết, tế bào cơ bắp. Lý Nhã chỉ cảm thấy chính mình trước đây không cảm giác hai chân, lại nhiều một cỗ ấm áp. Sau đó, nàng hai chân bên trong, mỗi cái bị kim châm vào huyệt vị, hồi thiên chân nguyên lực phun trào, cấu thành một đạo lại một đạo năng lượng kinh lạc dày đặc hai chân. Hai chân bên trong khí huyết sống, vận chuyển lại rồi, sau đó kia đứt gãy xương đùi cũng là lại lần nữa tỏa ra sự sống, cốt tổ trước mắt Trần có thể thấy sinh ra, dày đặc vết nứt dày đặc xương đùi, yếu ớt xương đùi tại cường hóa. Này Lý Nhã chỉ cảm thấy hai chân của mình càng ngày càng nóng, đùi bên trong vốn đã phá toái thoái hóa kinh mạch một lần nữa sinh ra, theo huyệt vị ở giữa sinh ra tương liên. Hạng công tử, ta cảm giác được chân tồn tại. Lý Nhã hưng phấn nói, ta nói qua, sẽ chỉ tốt ngươi, đừng lúc đích, rất nhanh liền tốt. Hạng Trần cười nói, thời gian trôi qua, chẳng qua nửa canh giờ không đến, Lý Nhã chân giống tân sinh, da thịt dồi dào, đùi tròn trịa, xương đùi bền bỉ càng hơn thường nhân, kinh mạch, xương đùi đã hoàn toàn chữa trị. Hạng Trần lúc này mới thu hồi thiên chân nguyên, cười nói, Nhã Nhi, ngươi lên đi thử một chút. Lý Nhã nghe vậy, nhịn xuống kích động ngồi xuống, chẳng qua lúc này mới phát hiện chính mình không có mặc váy. Hạng công tử, ngươi trước xoay qua chỗ khác. Lý Nhã đỏ mặt nói. Hạng Trần quay người, thầm nghĩ trong lòng ta cũng xem hết rồi, có cái gì thẹn thùng. Lý Nhã chính mình cho mình mặc váy vào, mặc sau lúc này mới thận trọng giơ lên hai chân của mình xuống giường, tóm lấy mép giường thử nghiệm đứng dậy. Hạng Trần tới đỡ nhìn nàng, nàng không quen đi đường, chẳng qua đã năng lực đứng lên, trên mặt đều là hưng phấn, kích động, hốc mắt đều đỏ. Hạng Trần bị nàng đi vài bước, Lý Nhã năng lực miễn cưỡng chính mình đi rồi, nhịp chân lảo đảo. Đi tới, ngày càng ổn, nàng thậm chí nếm thử nhảy lên. Thế nào? Hạng Trần cười hỏi. Lý Nhã nhìn qua hắn, cắn môi đỏ, trong hốc mắt nước mắt đống chốc vỡ đê chảy xuống, đống chốc xuống tới, ôm lấy Hạng Trần, nhẹ giọng nức nở. Ta cảm ơn ngươi Hạng đại ca, cảm ơn, ta có thể đi rồi, ta nằm mơ đều không có nghĩ đến ta còn có thể hành động. Lý Nhã âm thanh nghẹn ngào, nhẫn khóc không ngưng. Hạng Trần vỗ nhẹ nhẹ nhìn lưng của nàng, cười nói, không chỉ có thể đi, về sau còn có thể bay đâu, ta chữa cho ngươi càng lúc trực tiếp giúp ngươi đả thông thập nhị chính kinh linh mạch, về sau ngươi có thể tu hành. Ta còn có thể tu hành, thật sao? Lý Nhã kinh hỉ hỏi. Thật. Hạng Trần mỉm cười gật đầu. Lý Nhã một hưng phấn, trực tiếp nhấc lên nhón chân đi nhẹ tại Hạng Trần trên môi hôn một chút. Hạng nhị cầu này sắc bại hoại cũng là sững sờ. Chương 566, truyền thuyết nhân vật chương 566, truyền thuyết nhân vật Lý Nhã cũng là ý thức được chính mình kích động quá mức, sau đó hơi đỏ mặt, vội vàng lui về sau hai bước, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiếng như rồi mối, nói, thật xin lỗi, Hạng đại ca, ta thật cao hứng. Hạng Trần lấy lại tinh thần, lập tức cười nói, không sao, ngươi lại kích động hai lần cũng được. Nói xong, Hạng nhị cầu chủ động đem mặt tiến tới, sợ tới mức người ta ngượng ngùng lui về sau hai bước. Tiểu thư, ngươi thật có thể đứng lên. Mà lúc này, thị nữ cũng là đi vào kích động nói, hốc mắt đều đỏ. Đúng vậy à, Phương Nhi, ta năng lực đứng lên, ta năng lực đi bộ, về sau chúng ta có thể cùng đi rước đèn thị, đi dạo mỹ thực đường phố rồi. Lý Nhã cùng mình thị nữ ôm ấp lấy, hai người quan hệ cũng là thân như tỉ muội. Thật tốt quá, đi, chúng ta đi bẩm báo phu nhân trông thấy nhất định sẽ rất cao hứng. Thị nữ buông ra Lý Nhã hưng phấn nói. Đúng, đi trước nói cho mẹ ta biết cái tin tức tốt này. Lý Nhã thì hưng phấn nói. Hạng đại ca, ngươi cùng đi với ta nhìn một chút mẹ ta đi, ta nhất định phải làm cho mẹ ta hào hào cảm tạ ngươi. Lý Nhã nhìn qua Hạng Trần cười nói, xưng hô cũng càng thân thiết. Được. Hạng Trần gật đầu, đây mới là hắn trước đây đến mục đích. Chẳng qua có thể chữa trị nha đầu này cũng là thành tâm. Lý gia phòng khách chính bên trong, một tên người mặc váy dài màu lam nhạt nữ tử đang ngồi trong đại sảnh. Phía dưới quỳ là một tên tư sắc xinh đẹp thiếu phụ người, cùng một có chút anh tuấn trung niên quản gia. Nay quỳ thiếu phụ người là Lý Đình tiểu thiếp, đang ngồi chủ vị là Lý Đình chính thê, Tôn Lan. Phu nhân, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi, phu nhân, tha mạng à, tuyệt đối không nên nói cho lão gia. Nay tiểu thiếp cùng quản gia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hai người này, lá gan quá lớn, Bạch Thiên trộm cách cuối cùng bị người phát hiện. Tôn Lan sắc mặt tái xanh, nói, các ngươi là gan quá lớn, cũng dám làm điều này đổi phong bại tục sự tình, nếu là lao ra hiểu rõ rồi, tất nhiên sẽ giết hai người các ngươi đầu. Sắc mặt hai người tái nhợt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiểu thiếp tiếng khóc nói, phu nhân, ngài cũng biết, lao ra một năm thì không trở lại mấy lần, thực sự có chút nhịn không được, ta cùng vương quản gia cũng là thật lòng, chúng ta vui lòng rời khỏi Lý Phủ, mời phu nhân thả chúng ta một con đường sống. Lại là lao vương hàng xóm gây sự việc. Vương quản gia quỳ xuống đất cầu khẩn nói, cầu phu nhân đừng nói cho lão gia, thỏa mãn chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ lập công đức bài vị ngày đêm cảm tạ phu nhân. Tôn Lan phu nhân sắc mặt lạnh lẽo nói, làm kiểu này việc không thể lộ ra ngoài, còn muốn để cho ta thỏa mãn các ngươi. Người tới, kéo xuống, chưa giết. Đúng. Mấy tên hộ vệ đến, kéo hai người ra ngoài. Không, phu nhân tha mạng a. Hai người kêu rên ở giữa bị kéo lại đi. Bây giờ Lý gia đang đứng trước một hồi nguy cơ, không ngờ rằng còn ra rồi kiểu này nữa chướng. Tôn Lan phu nhân thở dài. Phu nhân, Ân gia vương thất bị diệt thông tin, nếu là còn không mau truyền lại cho lão gia và Hạng gia tại phản ứng, điều động nhân mã đi tiến công lão gia coi như nguy hiểm. Hộ vệ đội trưởng thấp giọng nói, ta sao không đã hiểu đạo lý này, thế nhưng bây giờ đã phủ kín thành trì, ngay cả phi ưng truyền tin đều khó có khả năng, làm sao đem thông tin truyền lại cho lão gia? Tôn Lan phu nhân thở dài. Nương. Mà lúc này, Lý Nhã cũng là từ bên ngoài đi vào. Đang nổi nóng, Tôn Lan phu nhân thấy một lần Lý Nhã chạy vào, đống chốc kinh ngạc đứng lên, bọn thị nữ cũng thế. Tôn Lan phu nhân rủi rủi con mắt, nhìn lấy mình chạy vào nữ nhân, kinh hỉ nói, Nhã Nhi, ngươi có thể đứng lên đến. Hi hi, đúng vậy à, nương, ta năng lực đứng lên, ta năng lực đi rồi, nương, chân của ta toàn bộ tốt. Lý Nhã cười nói, đống chốc nhào vào Tôn Lan trong ngực. Tôn Lan ôm nữ nhi của mình, cũng là vui đến phát khóc, nói, kỳ tích, ông trời có mắt à, lại còn có thể khiến cho nữ nhi của ta đứng lên. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng phu nhân. Cái khác bọn người hầu chúc mừng cười nói, nương, vừa nãy có chuyện gì vậy, vương quản gia cùng tiểu tam nương sao bị hộ vệ kéo ra ngoài? Lý Nhã hỏi. Tôn Lan nói, hai người kia có người tư thông làm trái luân lý, ta để người kéo xuống trượng giết, mặc kệ hắn nhóm. Nhã Nhi, chân của ngươi có chuyện gì vậy? Làm sao lại như vậy đột nhiên tốt? Lý Nhã Tâm địa thiện lương, không đành lòng nói, nương, tha cho bọn hắn một mạng đi, cho dù bọn hắn làm sai cũng không trở thành muốn mạng của bọn hắn a. Thấy nữ nhi của mình thối hảo rồi, Tôn Lan phu nhân tâm tình cũng là tốt đẹp, nói, kia nghe Nhã Nhi nể tình trên mặt của ngươi tạm tha bọn hắn một mạng, người tới, một người cho bọn hắn ngắt lời một tay bày ra trừng phạt, đuổi ra Lý phủ. Bên ngoài bị đánh được oa oa kêu hai người tiếng khóc cảm tạ Lý Nhã, sau đó tay bị đánh gãy một con, đuổi ra khỏi Lý phủ. Nương, ta cho ngài nói, chân của ta bị một họ Hạng công tử chữa trị tốt, hắn thật là lợi hại, chỉ dùng một ngày thì chữa khỏi chân của ta cùng kinh mạch, còn nói ta về sau năng lực tu hành đấy. Lý Nhã cười nói, a, họ Hạng công tử. Tôn Lan phu nhân trong lòng không có cho phép khẽ động, bây giờ họ Hạng tên này thế nhưng vô cùng mất cảm. Nhanh, mời người đi bảo, để cho ta xem xét, ta phải ngay mặt thâm tạ người ta. Tôn Lan phu nhân cười nói. Lý Nhã gật đầu, ra ngoài gặp người. Mà ở bên ngoài phòng Hạng Trần cũng là cùng theo vào rồi. Tôn Lan phu nhân nhìn qua hắn đến không có phản ứng gì, chẳng qua cái đó Nguyên Dương cảnh giới hộ vệ đội trưởng thấy một lần Hạng Trần, sắc mặt kinh hãi. Hạng Trần. Hộ vệ đội trưởng nhìn thấy qua Hạng Trần đánh nhân tiên giã, biết nhau Hạng Trần. Hắn bỗng chốc rút ra đao, chắn Tôn Lan phu nhân trước mặt, thấp giọng nói, "Phu nhân, hắn chính là dẫn đến Ân Vương thất tan tác Hạng Trần, Hạng Vương chi tử." "Cái gì?" Tôn Lan phu nhân nghe vậy sắc mặt cũng là kinh hãi, vội vàng quát, "Nhã Nhi, mau tới đây." "Nương, Tôn Băng thúc thúc, làm sao vậy?" Lý Nhã tại Hạng Trần bên cạnh, vô cùng ngạc nhiên. Hạng Trần cười nói, "Tôn phu nhân yên tâm, tại hạ tới tìm các ngươi không có ác ý, bằng không thì cũng không biết chị càng tốt Nhã Nhi Trần, Nhã Nhi, ngươi đi ra ngoài một chút, chắc hẳn ngươi Tôn Băng thúc thúc biết nhau ta và ngươi nương tâm sự, nói một chút chân ngươi đến tiếp sau an dưỡng vấn đề." Lý Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng qua gật đầu thì đi ra, nàng cũng đốc, nhìn ra được trong này có chuyện gì. Lý Nhã sau khi rời khỏi đây, Tôn Băng hộ vệ đội trưởng hét lớn một tiếng. "Người tới!" Hoa lạp lạp lạp. Trung quanh trong sân, hơn 20 người nghe tiếng lập tức xông lại, toàn bộ đều là tiên tiên cảnh giới cao thủ hộ vệ, xông vào đại sảnh, bao bọc vây quanh rồi Hạng Trần. Dù vậy, Tôn Băng hay là vẻ mặt nghiêm trọng. "Phu nhân cẩn thận, người này tuổi còn trẻ võ công cao cường, là Nguyên Dương cảnh giới cường giả." Tôn Băng âm thanh lạnh lùng nói, hắn là nhà của Tôn Lan phu nhân tộc của hồi môn đến hộ vệ. Tôn Lan phu nhân cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua mặt mũi này chứa ý cười, vẻ mặt bình tĩnh thoải mái như thường thiếu niên. Con gái Lý Nhã không biết quốc sự cùng giang hồ, mà nàng khống chế Lý phủ năng lực không biết sao. Ân gia Vương thất hủy diệt, cùng cái này hơn 10 tuổi thiếu niên có to lớn quan hệ, Hạng Trần tên này, tại Vương thành trong giang hồ, thế gia ở giữa, đã có to lớn uy hiếp lực lượng rồi. Chương 567, đều là khách qua đường chương 567, đều là khách qua đường nhìn qua chung quanh đao kiếm tương hướng, vẻ mặt ngưng trọng như lâm đại địch bọn hộ vệ nhìn qua hắn, Hạng Trần cười nhạt nói, "Chư vị, ta không phải địch nhân, về phần khẩn trương như vậy sao?" Hạng Trần tiến lên một bước, bọn hộ vệ sợ tới mức sôi nổi lùi lại. "Hạng Trần, đình chỉ về phía trước, bằng không không khách khí." Tôn Băng đội trưởng trắng nhìn dũng khí quát, "Người có tên cây có bóng, Ân Tiêu đại thống lĩnh, 2 vạn cấm quân, toàn bộ đều là bị thiếu niên này chôn giết, ra chuyện của hắn, tại đây Vương thành thậm chí đã bị yêu ma hóa rồi." Hạng Trần đạm mặt nói, "Các vị vẫn là đem đao kiếm buông ra đi, ta không thích bị người như thế dùng đao kiếm chỉ vào, ta nếu là có ác ý, ta giết các vị ở tại đây không dùng đến 10 hơi." Mọi người nghe vậy nhìn nhau sửng sở, chẳng qua không có để đao xuống kiếm. "Ta nói, thanh đao kiếm phóng." Hạng Trần đột nhiên một tiếng quát chói tai, hiện ra rồi một cỗ cường đại tự trường, một cỗ kinh khủng sát ý, đương theo hắn thánh thú uy áp bao phủ mà đến. Trong lòng mọi người trầm xuống, một nháy mắt giống như sa đọa vào tu la địa ngục bên trong, trong lòng sinh ra một loại bản năng sợ hãi, sợ sệt. Từng cái cuối cùng buông xuống đao kiếm, tự trường bị Hạng Trần một người nghiền ép. Tôn Băng đội trưởng cũng là kinh hãi nhìn qua thiếu niên, hắn Nguyên Dương cảnh giới bắt trọng tu vi, vậy mà tại này trước mặt thiếu niên cũng sinh lòng ra một cỗ sợ hãi. "Để xuống đi." Tôn Lan phu nhân trầm giọng nói. Tôn Băng đội trưởng nghe vậy lập tức thu hồi đao kiếm, kia cô đáng sợ từ trường lập tức biến mất, trong lòng của hắn buông lỏng. Vừa nãy loại đó bị hồng hoang manh thú để mắt tới, lúc nào cũng có thể bị đánh chết cảm giác thật là đáng sợ. Hạng Trần lúc này mới lộ ra nụ cười, nói, "Ở xa tới là khách, ta còn chưa khỏi Lý Nhã tiểu thư, Tôn phu nhân, không mời ta ngồi một chút." Tôn Lan phu nhân nhìn qua hắn, thua tay nói, "Hạng công tử mời ngồi, người tới, lo pha trà." Hạng Trần đi vào một bên chỗ ngồi xuống, thị nữ phụng dâng trà thủy, cười nói, "Mạo muội thăm hỏi, còn xin Tôn phu nhân đừng nên trách." Tôn Lan phu nhân nói, "Đại sở vừa lập, Hạng công tử bây giờ nên sự vụ nặng nhiều, cực kỳ bận rộn mới là, nghĩ như thế nào đến ta Lý phủ ngồi xuống?" Hạng Trần cười nhạt nói, "Ta bay trên trời nha bay nha, thấy nơi đây có ánh máu ba phủ, về sau có thể có họa sát thân, chuyên tới để xem xét, không ngờ rằng quen biết Lý Nhã tiểu thư, gặp nàng hai chân có thật, tại hạ vừa vận tinh thông ý thuật, cho nên liền giúp Lý Nhã tiểu thư chữa khỏi hai chân." Tôn Lan phu nhân nghe vậy trong lòng lạnh băng, trong lời nói của đối phương có chuyện, nói, "Hạng công tử chữa trị tốt nữ nhi của ta hai chân, Lý phủ không được lắm cảm kích, chẳng qua ngươi nói chúng ta nơi này có họa sát thân là có ý gì?" Hạng Trần cười nhạt, trong tay nhiều hơn một phong thư tín, nói, "Phong thư này là Tôn phu nhân viết cho Lý đỉnh tướng quân đi." Tôn Lan phu nhân xem xét kia tin, nội tâm trầm xuống, đây là nàng viết cho Lý Đình Phi ưng thư tín. Chẳng qua Phi ưng bị Tiêu Bạch Thần tiễn doanh thần xạ thủ bắn xuống đến rồi. Hạng Trần thản nhiên nói, "Thư này bên trong nội dung, nếu là ta giao cho cha ta bường, ngươi nói, này Lý phủ sẽ có hay không có họa sát thân?" Tôn Lan phu nhân sắc mặt tái nhợt nói, "Hạng công tử tất nhiên chặn lại được rồi phong thư này, ta cả lời, đã ngươi đến nơi này mà không có trực tiếp dẫn người tiến đánh Lý phủ, có mục đích gì xin nói rõ. Hạng Trần thiêu đốt phong thư này, nói: phu nhân là người thông minh, ngươi thì hẳn phải biết, này Ân gia đã vong rồi, Lý Đình tướng quân trấn thủ Bắc Quan, ta luôn luôn vô cùng kính ngưỡng, thế nhưng phu nhân cũng biết bây giờ cục diện, chúng ta Hạng gia tất nhiên đương quyền rồi, quý phu quân cũng chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Thân phục, vinh hoa phú quý vẫn như cũ, đối kháng, giết không tha. Tôn Lan phu nhân âm thanh lạnh lùng nói: phu quân luôn luôn trùng với Ân gia, cảm tạ ơn chi ngộ, không thể nào thần phục các ngươi, do đó, các ngươi muốn hiệp ta để cho ta phu quân thần phục. Cũng không phải. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói: ta chỗ này có một cách, có thể khiến cho quý phu quân tức thời đầu nhập vào chúng ta, cũng sẽ không uy hiếp ngươi nhóm Lý phủ, không làm thương hại các ngươi bất kỳ người nào, chỉ cần phu nhân phối hợp. Tất nhiên, phu nhân nếu là không phối hợp có thể bây giờ Lý Đình tướng quân căn bản không biết trong vương thành sự việc, Ân gia cho hắn tin đều bị ta người chặn lại, chúng ta đại khái có thể đi ám sát ngươi phu quân, cha ta hy vọng đủ để thay ngươi phu quân khống chế rắn mất đầu Bắc Quan đại quân. Thế nhưng phụ vương ta luôn luôn kính trọng trấn thủ Bắc Quan bảo hộ bách tính Lý Đình tướng quân, không đành lòng sát hại người trung nghĩa, nghĩ bảo toàn Lý Đình tướng quân cùng Lý gia, không phải sao? Ta liền đến rồi. Tất nhiên, trông thấy Quý Thiên Kim hai chân có thật, ta cũng vậy tình cảm chân thực cứu chữa, không có chuyện thông báo trước. Hạng Trần bái bái mà nói, tiếp tục nói: phu nhân là người biết chuyện, ai nắm chính quyền, đối với các ngươi ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là Lý Đình tướng quân thân ham trong đó, bây giờ chúng ta đã cho Lý Đình tướng quân nghĩ kỹ con đường sống, xứng hay không hợp thì nhìn xem phu nhân ý tứ. Tôn Lan phu nhân nhìn về phía thiếu niên này ăn nói khẩu tài cũng là không giống thường nhân. Tôn Lan phu nhân do dự nói: ai nắm chính quyền ta một phụ đạo nhân gia không thế nào quan tâm, làm sao có thể bảo toàn Lý phủ, còn có ta phu quân. Hạng công tử nói rõ, ngươi nghĩ tới chúng ta sao phối hợp ngươi? Hạng Trấn nghe vậy trong lòng nhất định, chuyện này thành, lúc này mới lộ ra nụ cười, nói: phu nhân quả nhiên là cái hiền thê lương mẫu, cách là như vậy, chỉ cần Lý phủ phối hợp xuống. Hạng Trấn nói ra chủ ý của mình, hai người thương nghị thật lâu. Mà Lý Nhã Nhi luôn luôn chờ ở bên ngoài, đi tới đi lui, nàng ngược lại không hiểu được bên trong đã xảy ra chuyện gì, còn đang ở cảm thụ này đi đường cảm giác. Sau một hồi, cửa phòng mở ra, Hạng Trấn vẻ mặt ý cười cùng Tôn phu nhân từ đó đi ra. Nương, Hạng đại ca, các ngươi trò chuyện cái gì, trò chuyện lâu như vậy? Lý Nhã Nhi tiến lên cười hỏi. Hạng Trần cười nói: Tôn phu nhân nhìn ta ngày thường tuấn lãng, hỏi ta có hay không có thế thất, có bằng lòng hay không đến Lý phủ làm cái con rể tới nhà cưới Nhã Nhi. Ừ, Hạng đại ca lại nói đùa rồi. Lý Nhã Nhi khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt hỏi hướng nương, có phải thật vậy hay không? Tôn Lan phu nhân nhìn xem nữ nhi của mình ánh mắt, trong lòng hơi động, Nhã Nhi tựa hồ đối với Hạng Trần cô ý à, chẳng qua nghe nói Hạng Trần đã có Hạ Khuynh Thành cái này bị hôn thê, Nhã Nhi nếu là cùng hắn, cũng là làm tiểu, không có thể làm cho mình con gái bị này tủi thân, đoạn mất nàng niệm tưởng tốt. Tôn Lan phu nhân cười nói: ngươi Hạng đại ca nói đùa đâu, hắn còn nói về sau muốn giúp ngươi giới thiệu mấy cái trẻ tuổi tuấn kiệt cho Nhã Nhi biết nhau, giúp ngươi tìm nhà chồng quản của ngươi. Lý Nhã trong lòng nghe vậy không hiểu thất lạc, lắc đầu nói: nương, ta về sau mới không gả, về sau ta muốn tới chỗ ra ngoài đi một chút, xem xét trong sách miêu tả tốt đẹp non sông. Ha ha, đúng vậy, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, về sau Nhã Nhi nếu là muốn đi xem một chút, đại sở cảnh nội ta có thể tìm người bảo hộ ngươi. Tôn phu nhân, Nhã Nhi, tạm biệt. Hạng Trần cười nói, thì không tiếp tục hái hoa ngắt cỏ rồi. Vung lên ống tay áo, hai tay cùng hành lễ, sau đó cả người phóng lên tận trời, ngưng tụ thái âm chân dực phá không bay đi. Hạng đại ca còn gặp lại, về sau thường tìm đến Nhã Nhi chơi a. Lý Nhã phất tay lớn tiếng nói, về sau có cơ hội còn tới, còn gặp lại Nhã Nhi. Hạng Trần trở về một tiếng, phá không mà đi. Gặp người biến mất, thiếu nữ trong lòng dần dần lên phiền tự, đột nhiên cảm giác trống rỗng, cái này mới tiếp xúc một ngày người từ đây liền lạc ấn thiếu nữ trong óc, từ đây tương tư không có kết quả. Phàm tục quá khứ, đều là chương mở đầu, người ta không hơn trăm qua tuổi khách, tuy có nhìn thoáng qua, thế nhưng nhân sinh từ từ bên trong chẳng qua đàm hoa nhất hiện. Chương 568, quá xáo lộ, bảy bạo, 14, chương 568, quá xáo lộ, bảy bạo, 14, nương, Hạng Trần đại ca đến cùng là cái gì lai lịch? Hắn nhìn qua tuổi còn trẻ thì có như thế lên trời tu vi, chỉ sợ không phải người bình thường đi, với lại các ngươi dường như còn biết nhau. Lý Nhã Nhi hỏi. Tôn Lan phu nhân buông tiếng thở dài, nói, hắn nếu là người bình thường, mảnh đất này liền không có ai được xưng tụng rồng phượng trong loài người hai chữ rồi, hắn là mảnh đất này tương lai vương. A. Lý Nhã Nhi kinh hãi. Tương lai vương. Nhã Nhi, các ngươi không phải người của một thế giới, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, bây giờ chân của ngươi bị hắn chữa khỏi, chúng ta Lý phủ còn nhận rồi hắn một ân tình lớn a, sau này làm thành huynh giống nhau tôn kính là được rồi. Tôn Lan phu nhân nói, nàng cũng không hy vọng nữ nhi của mình yêu Hạng Trần, vì dưới cái nhìn của nàng nhất định không có kết quả, Hạng Trần liền như là một con đã mọc đầy rồi cánh chim tiềm lực vô hạn đại bàng, tương lai nhất định phù diêu mà lên cửu thiên. Nữ nhi của mình liền như là trên đất một con vân tước, tiểu gia mới là nàng đường về cùng hạnh phúc, không cách nào theo kịp cước bộ của hắn. Hiểu rõ rồi. Nhã Nhi chỉ là tò mò mà thôi, chẳng qua thật phải hào hào cảm tạ Hạng Trần đại ca, hắn cho ta hướng tới một loại hoàn toàn mới sinh hoạt lực lượng. Lý Nhã Nhi gật đầu, nàng cũng là thông minh nữ hải, đêm này vừa sinh ra một tia tâm trạng mai táng tại rồi trong lòng. Mặc dù cái loại cảm giác này rất khó chịu, chua xót. Triệu tập toàn bộ phủ người, ta có chuyện trọng yếu muốn nói. Tôn Lan phu nhân đúng Tôn Băng đội trưởng nói. Là phu nhân. Tôn Băng đi triệu tập người, Tôn Lan bắt đầu thực hành Hạng Trần kế hoạch rồi. Hạng Trần rời đi Lý phủ, rơi vào phía ngoài trên đường phố. Mộ Dung Thiên Hoa chờ ở bên ngoài trông hắn, gặp hắn ra đây, cười nói: giải quyết. Tốt, đúng, cái đó quản gia khống chế được chưa? Hạng Trần hỏi. Hắn chỉ chính là cái đó vương quản gia. Khống chế được, hắn đã đáp ứng, thì không phải do hắn không đáp ứng. Thiên Hoa nói. Rất tốt, tuần vui này có thể bắt đầu rồi. Hạng Trần cười nhạt một tiếng. Tên kia vương quản gia tay bị chữa trị tốt sau đó, tại Hạng Trần người sắp đặt phía dưới, người này cưỡi lên rồi một thất long câu, tại Bạch Hổ vệ hộ tống hạ chạy tới hướng về phía Bắc Quan. Bắc Quan khoảng cách vương thành thì có 800 cây số xa. Bắc Quan ở vào đại sở địa cảnh đông bắc, nơi này lâu dài thời tiết tương đối rất lạnh, một năm bốn mùa, có hai cái mùa đều là tuyết trắng mênh mang mùa đông. Bắc Quan thành, trước kia đại thương hướng phương Bắc quốc gia môn hộ, tòa thành trì này bên trong cũng là lâu dài đồn trú 20 vạn Bắc Quan đại quân. Mà nơi này, còn không biết được trong vương thành phát sinh biến đổi lớn. Bắc Quan thành, phủ tướng quân bên trong. Giết, giết. Hơn bạn tên mới chiêu mộ tân binh, đang phủ tướng quân bên trong quân giáo trưởng trên tập thể luyện tập, hô tiếng giết rung trời. Quan đem trên sân khấu, một tên người mặc áo giáp, dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc bảng trung niên nam nhân đang quan đem trên sân khấu quan sát các tân binh. Lý Đình cũng là hồn nguyện cảnh giới tam trọng cường giả, trấn thủ biên quan, 20 vạn Bắc Quan tướng sĩ thống soái, trước kia đại thương nhất phẩm tướng quân. Ân gia biến động thì chưa được mấy ngày, vì vương thành bị phong bế, cho nên Lý Đình đúng trong vương thành biến động hay là hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Tướng quân, này một nhóm người mới cũng không tệ, hảo hảo hơn cái mấy năm, lại là một nhóm không tệ chiến sĩ. Một tên tiên tướng cười nói. Ừm, xin cho nhóm này tân binh tu hành vật tư báo cáo văn kiện cũng chỉnh lý tốt sao? Lý Đình hỏi. Đã định ra tốt báo cáo văn thư, tướng quân đóng cái đại ấn là có thể báo cáo triều đình rồi. Này tiên tướng nói. Báo, tướng quân, bên ngoài có người cầu kiến, là ngài phụ thượng vương quản gia. Mà lúc này, có tướng sĩ đến bẩm báo nói. Vương quản gia, hắn tới làm gì? Lý Đình tướng quân nhíu mày, lập tức quay người rời khỏi điểm tướng này, nói, nhường hắn đi đại sảnh chờ ta. Vương quản gia tới tìm hắn, chắc hẳn thì là bởi vì cái gì ra sự. Chỉ chốc lát sau, Lý Đình tướng quân đi tới trong đại sảnh, vương quản gia đi tới trong sảnh, trên người còn có một chút vết thương, quỳ xuống tiếng khóc nói, tướng quân, nhanh, mau trở lại phủ mau cứu tiểu thư cùng phu nhân đi. Có chuyện gì vậy? Vương quản gia, đã xảy ra chuyện gì? Lý Đình tướng quân thấy vương quản gia như vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng quát hỏi. Chuyện là như thế này, 4 ngày trước, tiểu thư cùng thị nữ đi ra ngoài ngắm đèn thị, kết quả bị hiền vương phủ người tình cờ gặp, trong đó mấy người thấy tiểu thư mỹ mạo, mở miệng đùa giỡn, động tác bất kính, kết quả bị sau chạy tới Tôn Băng hộ vệ đội trưởng đánh chết một hiền vương phủ người. Sau đó, hiền vương phủ người tới cửa tìm phiền toái, vây quanh chúng ta Lý phủ, nhất định phải tiểu thư của chúng ta đền mạng, phu nhân thì mệnh ta tới trước tìm ngài, ngài mau trở về mau cứu tiểu thư đi. Vương quản gia than thở khóc lóc, hộ chủ sốt ruột bộ dáng, diễn cùng thật. Cái gì? Hiền vương phủ? Lý Đình nghe vậy nộ khí dâng lên, đống chốc đứng lên. Lý Đình thế nhưng cái sủng nữ của ma, con gái chính là vậy ngược của hắn a, năm đó con gái té gãy chân lúc, người khác tại biên quan, đem trách nhiệm đều do trên người mình không có năng lực làm bạn bảo vệ tốt con gái. Tiểu thư cơ thể không tiện, các ngươi sao có thể nhường nàng ra ngoài chạy lung tung? Còn có, 4 ngày trước chuyện đã xảy ra, ngươi sao hiện tại mới đến nói? Lý Đình gầm thét hỏi. Vương quản gia tiếng khóc nói, tiểu nhân sớm lại tới, chỉ là trên đường gặp giặc cướp, bị thương, giờ mới đến, không tin người xem, trên người bây giờ hay là vết thương, với lại tiểu thư chân thương đã tốt. Hắn lộ ra bị Lý phủ đánh thương. Lý Đình thấy thế cũng là chẳng thể trách hắn rồi, kinh hãi hỏi, ngươi nói cái gì, nhã nhi trên đùi tốt. Đúng vậy à, đã năng lực đi bộ, là hạng vương phủ hạng nhị công tử hạng trần chữa trị hạng công tử y thuật kinh người, ngẫu nhiên biết nhau tiểu thư, còn giúp tiểu thư chữa trị tốt trên đùi, đả thông kinh mạch, tiểu thư chẳng những tốt, về sau còn có thể tu hành, hạng trần công tử thật là một cái người tốt. Vương quản gia nói, hạng trần, hắn nhớ mang má người này, hạng vương cái đó quái thai nhi tử. Nghe được lời ấy, Lý Đình đúng hạng trần tự nhiên nhiều cảm kích và hảo cảm. Quá xáo lộ. Vương quản gia lại nói, chính là tiểu thư thối hảo rồi, lúc này mới nhịn không được đi ra xem một chút, mới gặp phải loại chuyện này. Hiền vương phủ. Lý Đình sắc mặt âm trầm, lập tức tiếng quát nói, truyền lệnh thứ nhất quân, lập tức tập hợp. Lý Đình ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi tập hợp nhân mã, thứ nhất quân 1 vạn người, rất nhanh tập hợp hoàn tất. Trong lòng lo lắng nữ nhi của mình an nguy, tập kết nhân mã, cho mình phó tướng an bài vài câu về sau, mang theo thứ nhất quân, 1 vạn kỵ binh lập tức chạy về rồi vương thành phương hướng. 800 cây số, đúng Long Câu kỵ binh mà nói, không nghỉ ngơi chẳng qua nửa ngày có thể đuổi tới. Chẳng qua, bọn hắn vừa mới xuất phát hơn 100 cây số, trên đại đạo thì gặp một cỗ treo lấy Lý phủ đem kỳ xe ngựa, còn có một đội hộ vệ. Suy, dừng lại. Lý Đình vội vàng kéo cương âm thanh dừng ngựa, hậu phương kỵ binh cũng là lập tức dừng lại. Là phủ thượng xe ngựa. Lý Đình kinh ngạc, mà đối diện xe ngựa cũng là dừng lại, một vị người mặc màu vàng nhạt váy áo mỹ phụ nhân xuống xe ngựa. Phu quân. Tôn Lan phu nhân hai mắt đẫm lệ, lập tức tiểu chạy tới. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi không có sao chứ? Nhã nhi đâu? Chương 569, quân thần huynh đệ chương 569, quân thần huynh đệ phu quân, nhã nhi nàng thế nhưng bị đại bị khuất, nếu không phải hạng trần công tử động thân cứu rút, chúng ta Lý phủ liền xong rồi, nhã nhi hiện tại không sao, tại hạng công tử phủ thượng. Tôn Lan phu nhân mắt đỏ bánh mắt, than thở khóc lóc. Ta nghe vương quản gia nói nhã nhi nhường tôn hộ vệ giết hiền vương phủ người, còn có nhã nhi chân bị hạng trần chữa khỏi, là thật sao? Lý Đình tướng quân hỏi. Là thực sự, tướng quân, hiền vương phủ người quá phận quá đáng rồi, khinh bạc tiểu thư, ta chạy tới tức không nhịn nổi, đánh chết một người, hiền vương phủ người thì bất nạo không thuận theo, muốn trả thù. Tôn Băng đội trưởng nói. Hiền vương phủ người thực sự bá đạo, còn muốn nhã nhi nếm mệnh, không nếm mệnh thì diệt chúng ta Lý gia, cuối cùng vẫn là Hạng Trần công tử cùng Nhã Nhi có giao tình, đứng ra mang theo hắn Phong Trần Trang người đã cứu chúng ta Lý phủ, bằng không hiện tại chúng ta thì không gặp được phu quân rồi. Tôn Lan phu nhân xoa xoa hốc mắt nói. Lý Đình tướng quân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đúng cái này còn chưa gặp mặt Hạng Trần càng thêm cảm kích, nói, kể từ đó, cái này Hạng Trần hay là của ta đại ân nhân rồi, chứa khỏi Nhã Nhi Trần, còn đã cứu ta Lý phủ, ta phải đi hảo hảo cảm ơn hắn. Đúng vậy à, cũng bởi vì cùng Nhã Nhi có duyên gặp mặt một lần, thì chủ động chữa trị tốt Nhã Nhi Trần, chúng ta Nhã Nhi cũng là vô cùng thích hắn, nhận hắn làm đại ca đâu, lần này càng là hơn đứng ra đã cứu chúng ta. Phu quân, ngươi không biết, này Hiền Vương Ân Tiên Giã có nhiều quá đáng, trước đó phạm phải mấy trăm cái nhân mạng đại án, bức lương làm ký nữ, bị Hạng Trần công tử mở rộng chính nghĩa mạch trần, vốn đã giải vào đại lao, ai ngờ Vương thất chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu, sau lại buông tha hắn, nhường hắn ra đây làm loạn. Tôn Lan phu nhân lòng đầy căm phẫn nói: "Ân Tiên Giã á, Ân Tiên Giã, ngươi thực sự là chết không nhắm mắt, chết rồi còn bị Hạng Trần như thế hố, như thế sử dụng." Lý Đình buông tiếng thở dài, nói: "Hắn là tương lai tương vương, có thể thì bành trướng có chút vô pháp vô thiên đi, chẳng qua chuyện này không thể tính như vậy rồi, ta phải vào cùng tự mình đề xuất vương thượng, nhường hắn rút lui Ân Tiên Giã thân vương vị, cơn giận này không thể tính như vậy rồi." Tôn Lan phu nhân lắc đầu, cười nói: "Cơn giận này, Hạng Trần công tử đã giúp chúng ta ra, bị giết rồi Ân Tiên Giã." "Cái gì? Hạng Trần giết Ân Tiên Giã?" Lý Đình kinh hãi, nói: "Hắn làm sao dám lớn mật như thế, bị giết Ân Tiên Giã, vương thất tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, đi, chúng ta lập tức đi, được bảo đảm hắn." Tôn Lan phu nhân cười nói: "Phu quân không cần sợ hãi, vương thất đã diệt." Lý Đình nghe vậy bỗng chốc ngộ ngay tại chỗ, này cái này đến cái khác thông tin nổ hắn có chút trở tay không kịp. "Vương thất, diệt? Phu nhân, ngươi nói đùa sao? Vương thất làm sao lại như vậy bị diệt?" Lý Đình trợn mắt há hốc mồm, sau đó sắc mặt kinh hãi. "Phu quân, ngươi còn nhớ Hạng Vương sao?" Tôn Lan phu nhân hỏi. "Tự nhiên còn nhớ, hổ môn quan trấn Sa Vương, ta tương đối kính trọng một người, cũng là một lòng vì dân tốt quân vương, ai ngờ say rượu mất lý trí, phạm vào chuyện như vậy, cuối cùng bị giam tiên lao đi, chẳng lẽ lại vấn đề này cùng hắn có quan hệ?" Lý Đình thất kinh hỏi. "Không sai, chẳng qua Hạng Vương sự việc lật lại bản án rồi, đây hết thảy đều là Ân gia một cái âm mưu, vì khống chế biên quan binh quyền vu ham hắn. Sau đó Hạng Vương bị đồng dạng sùng bái hắn Liêu tướng quân cứu ra ngục, dẫn đầu biên quan quân phản, chính là ba ngày trước, giết vào hoàng cung, diệt Ân gia vương thất, bằng không chúng ta Lý phụ sự việc vương thất còn phải trách tội đấy." Tôn Lan phu nhân nói. "Cái gì? Thực sự là Hạng Vương, vương thất, diệt, kia vương thượng đâu?" Lý Đình cả giận nói. "Ân chính tuần bị tiêu diệt." Tôn Lan phu nhân nói. "Vương thượng, bị giết rồi." Lý Đình kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, sau đó tỉnh táo lại giận dữ. "Hạng Lương, ngươi dám giết quân?" Lý Đình gầm thét, truyền lệnh ngồi bắc quan, triệu tập thập phương quân đoàn, theo ta giết trở lại vương thành, là vương thượng báo thủ. Này Lý Đình mặc dù tự ý quân sự, quả thực không sở trường quyền mưu lòng người, thủ thành tướng, không phải khai thác tướng. "Phu quân, chờ một chút, ngươi làm gì? Báo mối thủ gì?" Tôn Lan phu nhân quát. "Tự nhiên là báo vương thượng thủ." Lý Đình cả giận nói, "Vương thượng đúng ta thế nhưng có ơn chi ngộ." "Phu quân, ngươi hồ đồ à, vương thượng đúng ngươi có ơn chi ngộ, thế nhưng Hạng gia đối với chúng ta tất cả Lý gia cũng có ơn cứu mạng a, không phải Hạng Trần, con gái chúng ta cả đời chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn. Không phải Hạng Trần, chúng ta đã trở thành Hiền Vương phủ đao hạ quỷ. Không phải Hạng Trần, chúng ta Lý gia đều bị Hiền Vương phủ diệt, nếu là chúng ta bị Hiền Vương phủ giết, phu quân ngươi làm sao bây giờ? Sẽ thay chúng ta tạo phản sao?" Tôn Lan phu nhân quát, sau đó vừa tiếp tục nói, "Ân gia ngu ngốc bất lực, bị phản thì phản, ngươi cũng nói ngươi kính nể Hạng Vương, Hạng Vương làm vương, không phải càng đáng giá đi theo sao?" "Là, Ân chính thuần đúng ngươi có ơn chi ngộ, thế nhưng ơn chi ngộ so với Lý gia, Nhã Nhi, ta, ai hơn quan trọng? Người ta Hạng Vương phủ đối với chúng ta thế nhưng có ân cứu mạng, ngươi nếu là muốn đi báo thù, vậy ngươi đi đi. Ngươi không sợ Nhã Nhi hận ngươi cả đời, không sợ ta hận ngươi cả đời, vậy ngươi liền đi đi. Với lại Hạng Vương phủ năng lực diệt vương thất, thì sợ gì ngươi Bắc Quan đại quân? Ngươi như vì báo thù chiến tử, ta cùng Nhã Nhi liền đến vì ngươi cho cùng." Dứt lời, Tôn Lan phu nhân còn rút ra truy thủ, đây ở trên của mình. Lý Đình tướng quân trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng nói: "Phu nhân, ngươi đây là làm thế nào? Ngươi không phải muốn đi giết Nhã Nhi cùng Lý phủ ân nhân cứu mạng sao? Vậy ngươi đi đi, tiện thê hoàng tuyển đi đầu một bước, ngươi chính là ngu trung." Tôn Lan phu nhân lạnh lùng nói: "Ai nha, ngươi khoái bỏ đao xuống, chúng ta không đi được hay không?" Lý Đình vội vàng nói. Tôn Lan phu nhân lúc này mới buông xuống truy thủ. Lý Đình nội tâm xoắn xuýt, chuyện này sao bị hắn gặp? "Đừng suy nghĩ, đều là hai cái âm con non thiết kế, an bài cho ngươi được minh minh bạch bạch. Phu quân, ngươi việc khẩn cấp trước mắt chính là bảo vệ tốt biên quan, không cho dân chúng chịu khổ. Ta đoán chừng, Hạ Vương phía sau thì sẽ nhớ ngươi sự việc, sẽ phái người qua tới tìm ngươi, ngươi có thể nghìn vạn lần không thể cùng Hạ Vương khai chiến, ta cho rằng Hạ Vương càng đáng giá đi theo." Tôn Lan phu nhân nói. Lý Đình thở dài, nói: "Cho dù Ân gia vương thất không đúng, thế nhưng ta có hôm nay đều là Ân Vương ban tặng, nội tâm vẫn luôn băn khoăn à. Thế nhưng bọn hắn cũng chịu rồi ngươi lâu dài cho hắn trấn thủ biên quan, bảo đảm hắn vương vị, ngươi đã còn ân, ngươi xứng đáng hắn. Ân gia hôm nay quả cũng là chính mình trồng ở dưới, này là người, còn phải về phía trước nhìn xem đây này." Tôn Lan phu nhân cầm chính mình phu quân tay quyết đủ. Nội tâm của nàng thì băn khoăn, như thế diễn vở kịch lừa gạt mình phu quân, chẳng qua đây hết thệ cũng là vì rồi cứu hắn, cứu Lý phủ, cứu Nhã Nhi. Mà Mộ Dung Thiên Hoa, Hạng Trần cũng là bắt lấy nàng điểm này khống chế lòng người. "Thôi được, cũng được." Lý Đình thở dài một tiếng, nhìn về phía vương thành phương hướng, sau đó quỳ xuống, cung kính dập đầu mấy cái. "Vương thượng, ngài đúng Lý Đình ơn chi ngộ, Lý Đình kiếp sau lại báo. Người này thật là cái trung nghĩa người, chẳng qua là ngu trùng, loại người này đáng giá để người kính nể, cũng sẽ để người bi ai, dễ bị người mưu hại hãm hại." Xa xa, một tòa đỉnh núi cao, hai thân ảnh đang nhìn đây hết thảy. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, hội trưởng có thể phái người chính thức tiếp thu Lý Đình rồi. Mộ Dung Thiên Hoa cười nhạt. "Đa tạ Thiên Hoa hiền kế." Hạ Trần nhìn trời hoa nghiêm túc trịnh trọng thi lễ. Mộ Dung Thiên Hoa vội vàng đỡ dậy hắn, nói: "Ngươi là quân, ta vi thần, đây hết thảy đều là phải làm." Hạ Trần vô vô bờ vai của hắn, chân thành nói: "Quân thần chẳng qua triều đình phân chia, hiện tại, người ta triều đình là quân thần, trong sinh hoạt là huynh đệ." Mộ Dung Thiên Hoa cười nhạt một tiếng, nhìn về phía phương xa, hốc mắt có hơi ướt át. Mẫu thân sau khi chết, hắn cảm giác chính mình không còn có cái gì nữa, bây giờ, hắn cảm giác chính mình có rồi trên thế giới này vật chân quý nhất, tình cảm. Lòng người khó khăn nhất khống chế, sẽ đem khống lòng người người, năng lực quậy tung người trong thiên hạ, mà loại người này dễ nhìn thấu người khác tính cách thiếu hụt, nội tâm thường thường cô độc thì thiếu một phần người khác chân thành tha thiết tình cảm, thiếu một chi kỷ. Chương 570, mời ta biên cương chương 570, mời ta biên cương tại Tôn Lan phu nhân khuyên nhủ phía dưới, Lý Đình tướng quân cuối cùng vẫn mang theo binh hồi biên quan rồi. Cho dù muốn thần phục Hạ Vương, hắn cũng muốn và Hạ Vương người mời từ trước đến nay mời, hắn thì có chính mình ngạo khí, nói trắng ra, cũng muốn mặt mũi. Mà Hạng Trần liền cho hắn mặt mũi này, một ngày này buổi chiều, Hạng Trần tự mình dẫn 1000 bạch hộ vệ chạy tới, về phần Viêm Hoàng học hội người, phần lớn đã bắt đầu hồi học cung rồi. "Tướng quân, người đến." Bắc quan thành bên trên, thiên tướng theo cao cao tháp canh bên trên xuống tới bẩm báo. Lý Đình lên cao nhìn lại, đôi mắt híp lại, nhìn thấy phía trước kia cưỡi lấy bạch hổ thiếu niên tuấn mỹ, xuất lĩnh 1000 bạch hổ vệ đến. Lúc này thiếu niên, thân mặc cả người trắng sắc áo giáp, dạn máu sắc áo choàng, tại ngàn người bạch hổ vệ bảo vệ hạ có một phen đặc biệt là uy nghiêm. Người kia chính là Hạng Trần. Lý Đình hỏi, hắn là lần đầu tiên trông thấy Hạng Trần. "Không sai, chính là hắn cứu được Nhã Nhi đấy." Tôn Lan phu nhân nói. Lý Đình nhíu mày, nói, "Ta nhớ được Hạng Vương lúc trước vì kẻ này còn tới chỗ tìm kiếm qua có thể khiến cho hắn tu hành công pháp, không ngờ rằng tu hành thiên phú mạnh như vậy, đã là nguyên dương cảnh giới tam trọng cao thủ." Tôn Lan phu nhân nói, "Đúng vậy à, Hạng Trần quả thực được xưng tụng đại sở thanh thiếu niên đệ nhất nhân. Nghe nói tại Hoang Châu học cung, còn bị học viện viện trưởng coi trọng muốn nhận là học sinh, tiền đồ vô lượng, chúng ta Nhã Nhi đối với hắn rất có hảo cảm, bất quá ta không đồng ý hai người này cùng nhau, nhà chồng quá mạnh mẽ thì không nhất định là chuyện tốt. Gả vào Vương Đình gia không có cái gì tốt, Nhã Nhi dễ bị tủi thân, phu nhân làm rất đúng." Lý Đình gật đầu. "Đi thôi, xuống dưới nhìn một chút cái này có thể khiến cho phu nhân ta cũng làm thuyết khách thiếu niên." Lý Đình thấy Hạng Trần nhanh đến môn hạ rồi, thì dẫn người xuống dưới. Hạng Trần đi tới trước cửa thành, mà cửa thành thì mở ra, Lý Đình mang theo một đám nhân mã rào rào chạy ra khỏi thành, đi tới Hạng Trần đám người trước mặt. Hạng Trần hạ bạch hổ độc, đúng Lý Đình tướng quân hai tay cùng, không người xuống thi lễ nói: "Hạng Trần, bái kiến Lý Đình bá phụ." Hắn nơi này xưng hô là bá phụ, không phải tướng quân, nho nhỏ một cái xưng hô sửa đổi có thể tại trong lúc vô hình rút ngắn nhân chi ở giữa khoảng cách. Lý Đình nhìn qua thiếu niên, khoảng cách gần đánh giá một phen, mới nói: "Miễn lễ, Hạng Hiền trước." Hạng Trần nhìn qua Tôn Lan phu nhân, đồng dạng cũng là có hơi thi lễ. "Hạng Trần, thật bản lãnh, lại có thể khiến cho phu nhân ta đều có thể tới làm người thuyết khách." Lý Đình tướng quân nói. Hắn không đốc, nhìn ra được, chính mình phu nhân khẳng định là bị Hạng Trần mời tới làm thuyết khách. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Đây không phải Hạng Trần câu chuyện thật, mà là công đạo tự tại lòng người, phu nhân tuệ nhãn năng lực làm rõ sai trái thôi." Lý Đình nói thẳng: "Ta là công nhân, không thích con con nhiều nhiều người, đúng ta Lý gia có đại ân, ta làm báo, ta vui lòng thần phục đại sở Vương Đình, bất quá ta thì có yêu cầu." Hạng Trần nghiêm sắc mặt, nói: "Bá phụ xin nói rõ." Lý Đình nói: "Ta vui lòng tiếp tục là đại sở môn hộ, trấn thủ biên quan, Bắc quan quân vẫn như cũ cho ta đến lãnh đạo, các ngươi có thể phái giám quân đoàn đến, đại thương sao đối đãi ta cùng các minh đệ dưới trướng của ta, đại sở liền phải sao đợi chúng ta." Hạng Trần cười nói: "Này tự nhiên không phải vấn đề gì, không chỉ như vậy, ta còn có thể quyết định, hàng năm cho Bắc quan vật tư chuyển vận có thể lên trướng một thành, về sau đại sở quốc lực mạnh hơn, đãi ngộ hội rất tốt, cha ta cũng là không muốn thấy cùng là đồng bảo, hai quân binh khí gặp nhau, cho nên ta liền mời rồi Tôn Lan phu nhân tới giúp ta nói một chút lời hữu ích, mời bá phụ đừng nên trách." Lý Đình gật đầu, Hạng Trần năng lực trực tiếp điểm nói rõ, trong lòng của hắn ngược lại càng đánh giá cao hơn Hạng Trần. Lý Đình lại hỏi: "Nữ nhi của ta thật bị trị cho ngươi càng tốt chân, còn có thể tu hành sao?" Hạng Trần gật đầu nói: "Đúng vậy, ta cũng vậy, ngẫu nhiên biết nhau Nhã Nhi, ta cũng vậy ý giả, thấy Nhã Nhi có chân tật thì ra tay một trị. Bây giờ Nhã Nhi đã khôi phục, chỉ là nàng chờ không nổi muốn đi du ngoạn xem xét đại sở sơn hà, đã du lịch đi, dưới trướng của ta Thiên Trần Y Lý quán tại đại sở vẫn là vô cùng có danh tiếng, từ trước đến giờ miễn phí cho đại sở con dân xem bệnh." Lý Đình nghe vậy đúng Hạng Trần chân thành nói tiếng cảm ơn. Sau đó, hắn chậm rãi không người, một chân quỳ xuống, ôn quyền nói: "Lý Đình, xuất Bắc quan 20 vạn tướng sĩ bái kiến điện hạ." "Rào rào." Hắn này cúi đầu, Bắc quan 20 vạn tướng sĩ lập tức quỳ xuống, đồng thanh nói: "Bái kiến điện hạ." "Ha ha ha ha, tốt, Lý Đình tướng quân, các vị tướng sĩ, xin đứng lên, từ nay về sau, người ta các vị đều là đại sở đồng bào, một nước minh đệ, các ngươi trấn thủ Bắc quan trời đồng giá rét nơi khổ cực, ta Hạng Trần, thay đại sở vương cung, đại sở bách tính, cảm tạ các vị." Hạng Trần đại hỉ, Lý Đình coi như là thật sự quy tâm rồi, hắn đỡ dậy Lý Đình, nhường chúng tướng sĩ miễn lễ. Sau đó, hắn mời từ đúng chúng tướng sĩ cũng là bái thân thi lễ, phần này tôn kính cùng lễ hiển thái độ, một nháy mắt nhường toàn quân người đúng vị này mới điện hạ sinh ra hảo cảm, mà hắn cũng là xuất phát từ chân tâm. Người tới, trên địa. Hạng Trần đúng người sau lưng quát. Lúc này, sau lưng Bạch Hổ vệ đặt lên rồi một viên 10 mét đại to lớn đá bạch ngọc bia. Mặt này đại bia đứng ở trước mắt. Chúng tướng sĩ cũng là hoài nghi nhìn qua này bia, trên tấm bia không có chữ. Sau đó, Hạng Trần để Long Khuyết yêu đao đi ra, huy động Long Khuyết yêu đao, từng đạo đao khí xoàn xoạt tùy ý mà ra, giống thần lai chi bút chém ra tại rồi đại trên tấm bia. Trên tấm bia bột đá sôi nổi rơi xuống, bị Hạng Trần đánh ra một nhóm cứng cấp hữu lực thư pháp tiểu chữ, cực kỳ xinh đẹp hào phóng. Hạng Trần một cắt bàn tay, chính mình máu tươi tuôn ra, hắn đem chính mình máu tươi bôi lên tại tiểu chữ bên trên, nhuộm đỏ rồi tiểu chữ. Các tướng sĩ nhịn không được thì thầm, thần thời minh nguyệt hán thời quan, vạn lý trường trinh người chưa còn. Nhưng sứ Bắc thành hổ tướng tại, không dạy gian tả độ Bắc quan. Thơ hay, hảo khí phách. Đúng vậy a, đây là điện hạ viết sao? Thơ hay. Hạng Trần cười nói, bài thơ này, Bắc quan khúc, đưa cho các vị, đại sở lúc này lấy này thơ, vinh nhớ các vị công đức. Lý Đình nhìn qua tấm bia đá này, nhìn qua phía trên tiểu chữ, hốc mắt hồng nhuận. Này thật đơn giản bốn câu thơ, đã bao hàm biên quan tướng sĩ bao nhiêu vất vả, chua xót, cuối cùng kia hai câu, viết ra bao nhiêu biên quan tướng sĩ trong lòng đình dự cảm giác, sứ mệnh cảm giác. Lý Đình không để lại dấu vết xoa xoa nước mắt, nhìn qua Hạng Trần, đúng thiếu niên này trong lòng sống lại hảo cảm, thậm chí có vong niên cảm giác chi kỷ, nói, đa tạ điện hạ tặng bài thơ này, khối này thơ địa, về sau vĩnh viễn đứng ở Bắc quan thành trước cửa. Bắc quan quân tại, đại sở biên cảnh tại, Bắc quan nghìn vạn lần bách tính tại. Hạng Trần nghiêm mặt nói, một bài thơ cũng không đủ biểu đạt Hạng Trần đúng các vị biên quan tướng sĩ kính nể, lần này, Hạng Trần mang đến hàng loạt rượu ngon, mỹ thực, có thể cùng bá phụ, cùng người khác tướng sĩ cùng uống một say, mượn rượu kính các vị tướng sĩ. Ha ha ha ha, tự nhiên có thể thực hiện, điện hạ, mời, người tới, phân phó quân doanh hỏa đầu quân, tối nay thiết vạn quân yến, chúc đại sở mới lập. Lý Đình cười ha ha, phất tay mời nói, bạn có thể xảy ra một hồi đại quy mô chiến tranh, nhưng mà bây giờ lại biến thành thu nạp lòng người trung quân. Đây cũng là hạ đảng phát binh, thượng đảng phát mưu, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Lương Châu khúc tần thời minh nguyệt hán thời quan, vạn lý trường trinh người chưa còn. Nhưng sứ Long Thành phi tướng tại, không dạy tại mã độ âm sơn. Mời ta biên cương chiến sĩ, nhẫn vất vả, nắm súng trường, thủ gia quốc, bảo đảm lê dân bách tính hộ vạn thế thái bình. Tráng quá thay ta biên cương dũng hổ, trấn gian tà, thủ xuân hàn, dương quốc uy, thiết huyết đan tâm lưu hán sử vẽ tranh. Gửi lời chào đội phục nhất, vệ quốc chiến sĩ chương 571, cải tạo đại sở chương 571, cải tạo đại sở Hạng Trần tại Bắc quan ngây người nửa tháng, này nửa tháng cùng Bắc quan tướng sĩ ở chung, triệt để nhường Bắc quan tướng sĩ bái phục. Mà Hạng Trần còn cho Lý Đình một viên Long Giao huyết mạch hóa yêu đan, chuyển công pháp. Này Long Giao hóa yêu đan là địa sát Long Giao huyết mạch bên trong thần Long huyết mạch luyện chế. Hắn còn mang đến Long Việt, chẳng qua có thể khổ Long Việt, thả không biết bao nhiêu giao Long huyết, không dừng lại ba ba lấy máu, không dừng lại dùng linh dược khôi phục. Hạng Trần sử dụng Long Việt huyết mạch, luyện chế được một nhóm hơn 1000 người Long Giao hóa yêu đan. Tại Bắc quan chọn lựa tinh anh nhất tướng sĩ, thành lập rồi một nhóm giao Long vệ, Long Việt cùng Lý Đình hai người cùng trấn Bắc quan. Về sau Long Việt nếu là huyết mạch tiến hóa, này giao Long vệ huyết mạch đồng dạng sẽ cùng nhau tiến hóa. Bắc quan sự việc giải quyết tốt sau đó, Lý Đình lại cùng Hạng Trần một đạo trở về hoàng cung, bái kiến Tân Vương Hạng Trần. Hạng Trần, Lý Đình hồi cung sau đó, tại phòng Hạng Vương động bên dưới, Vương Thành Bách tính đường hẻm chào mừng, nhường Lý Đình nhìn thấy một phen càng gạ động hơn đột nhiên hướng lên tình cảnh mới. Hạng Trần không đánh mà thắng giải quyết Bắc quan sự việc, càng làm cho hắn đã trở thành hoàng cung trên chính đàn một kiện truyền kỳ. Thiếu võ vương phủ. Hạng Trần bây giờ phụ đệ, cũng là Phong Trần Trang, cải biến đổi tên sau đó tên. Hạng Trần, Hạng Vương, hai người tới rồi Hạng Trần tu hành trong phòng, một ngụm địa âm giếng chính phun trào nồng đậm địa âm linh khí. Không có nghĩ đến cái này chỗ, lại có một cái dạng này địa âm khoáng mạch, nhìn xem hắn linh khí mức độ đậm đặc, là một cái trung đẳng cấp địa âm khoáng mạch à. Hạ Vương sợ hãi thán nói, hạ đẳng quốc độ, hạ đẳng cấp linh khoáng mạch đều là cực kỳ thưa thớt. Lúc trước ta cũng vậy cơ duyên xảo hợp mua xuống tòa phủ đệ này, phụ thân, đi theo ta, để ngươi xem xét thứ càng tốt. Hạng Trần cười nói. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống rồi địa âm mỏ linh. Hạ Vương cũng là hóa thành một đạo lưu quang nhảy xuống. Hai cha con bước vào địa trong giếng, rất nhanh rơi vào mạch nước ngầm bên trong, sau đó giống hai cái cá bơi dưới đất trong sông bơi lên, Hạng Trần mang theo hắn đến xuống đất trong sông, kia linh mạch trong hầm mỏ, quanh mỏ cửa còn có hai cái to lớn chiếm cứ xích hoàng huyền mãng, đại hắc, nhị hắc thủ hộ ở chỗ này. Nô Vương, hai cái xích hoàng huyền mãng thấy Hạng Trần đến, cúi đầu xuống cung kính hành lễ. Ừ, không sai, không có lời biếng. Hạng Trần cười nói, thiện tay ném cho hai gã hai bình đan dược. Tạ Nô Vương. Hai yêu nuốt vào hành lễ. Hai người này đại chiến bên trong ăn không ít huyết thực, công lực phóng đại, tăng lên tới nguyên dương cảnh giới tứ trọng. Bởi vì là thần bí cổ đỉnh cải tạo tiên thiên thần thú huyết mạch, hai yêu thực lực tuyệt đối có thể chiến tầm thường bắt trọng nguyên dương. Hai cha con vào trong linh mạch trong hầm mỏ, nơi này chính là trước kia Long Việt ngốc ngu ngơ sinh hoạt chỗ, địa âm linh khí cực kỳ nồng đậm. Hạng Trần lấy ra một viên đây nắm đấm lớn chút óng ánh linh tinh. Này linh tinh vừa ra, lập tức phóng thích lượng lớn linh khí quét sạch mà ra, dung nhập dòng sông. Đây là linh mạch tinh nguyên. Hạ Vương lên tiếng kinh hô. Không sai, chính là linh mạch tinh nguyên, hơn nữa còn là cực phẩm. Hạng Trần cười nói, cực phẩm linh mạch tinh nguyên. Hạ Vương chấn kinh rồi. Cực phẩm linh mạch tinh nguyên cỡ nào thưa thớt, chân quý, giá trị liên thành không đủ để hình dung, đem đại sở bán đều không đáng một viên cực phẩm linh mạch tinh nguyên. Trần Nhi, ngươi tại sao có thể có quý giá như thế? Vật. Hạ Vương âm thanh đều đang run rẩy, chằm chằm vào này linh mạch tinh nguyên, con mắt thẳng. một viên linh mạch tinh nguyên đủ để sinh ra một cái linh mạch cực phẩm linh mạch, sinh ra một linh khí nồng đậm thánh địa tu hành. Hạng Trần nhìn qua lơ lửng bên trong không ngừng phóng thích lượng lớn linh khí, sửa đổi thủy chất linh mạch tinh nguyên, nói: đây là ta tại cổ hoàng linh cảnh lấy được, về sau bảo bối này thì phóng nơi này, phụ thân, ngươi lại nhiều phái tâm phúc thủ vệ nơi này. Có rồi bảo bối này, về sau chúng ta vương thành, thậm chí tất cả đại sở phạm vi đều sẽ biến thành tu hành bảo địa, từ nơi này khai thông ra mấy đầu mạch nước ngầm lưu con đường thông hướng vương thành. Từ lâu rồi, tại linh mạch tinh nguyên tiến hóa dưới, thủy chất đều sẽ trở thành linh dịch, ta đại sở, lo gì không thể. Hạng Trần nói: ha ha, tốt, tốt à, có rồi bảo bối này, không ngoài 10 năm, ta đại sở quốc lực tất nhiên sẽ tăng lên điên cuồng một mảng lớn, bách tính tu hành càng nhanh, quốc gia cũng sẽ càng mạnh. Hạng Vương mừng như điên, hận không thể ôm con trai mình thân hai cái. Này linh mạch tinh nguyên sẽ cải biến thiên địa linh khí, không khí, thổ nhưỡng, thủy chất, ảnh hưởng là tất cả mọi người, tạo phúc cũng là tất cả mọi người. Cũng đúng thế thật, Hạng Trần bố cục chi đại, hắn không có nuốt riêng này linh mạch tinh nguyên, hắn nếu là tư dụng, này linh mạch tinh nguyên có thể để hắn tu hành càng nhanh. Mà hắn nghĩ hay là đại sở bách tính, quân nhược là dân, dân tất là quân. Lòng người nhân phẩm thứ này, thời gian lâu dài mọi người đều sẽ thấy được. Ta nhường Tiêu Bạch trấn thủ ngươi thiếu võ vương phủ, thân thủ linh mạch nguyên tinh. Hạng Vương nói: ừm, Tiêu Bạch thúc trấn thủ, đại sở quốc trong có thể tự bình yên vô sự, chẳng qua phụ thân, chuyện này bạn không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không sở quốc cát gặp diệt quốc họa, ta sẽ bố trí ẩn linh trận, ẩn tàng thả ra linh khí ngoại hiện. Hạng Trần trịnh trọng nói, nhìn qua phóng thích thải sắc linh khí linh mạch tinh nguyên: yên tâm đi, vi phụ đã hiểu hắn tầm quan trọng. Hạng Vương gật đầu nói: ngươi bố trí đi, ngươi bố trí xong, liền nhường Bạch Hổ vệ tự mình đi theo đảo mương dẫn lưu. Hạng Trần gật đầu, trong tay hắn càn khôn giới chỉ lóe lên, trên trăm mai linh thạch bay ra, khắc lấy trận văn linh thạch. Trận pháp linh thạch bố trí thành một vờn quanh linh mạch tinh nguyên hình tròn màu vàng kim quang trận, linh mạch tinh nguyên phóng thích ra thải sắc linh khí lại trở nên hư vô, trong suốt, mắt thường khó gặp, thậm chí cảm giác không đến, trừ phi là tu hành trạng thái, nếu không không cách nào cảm giác hấp thụ cỗ này cường đại linh khí. Hoàng cung đầu tường, Hải Thành đạo nhân đang dạo bước, đột nhiên hắn lộ ra kinh sợ, trông thấy thiếu võ vương phủ phương hướng đột nhiên có thường nhân nhìn không thấy tử quang trùng thiên, bao phủ hướng về phía toàn thành. Tử khí đông lai nhuận vương thành, đại hưng hiện ra, đại hưng hiện ra a. Hải Thành quốc tướng đại hỉ, nhưng mà sau đó, cỗ này hắn năng lực nhìn thấy tử quang lại rất nhanh biến mất. A, có chuyện gì vậy? Tím vận nội liễm. Hải Thành quốc tướng lập tức lại mở tính một quẻ, suy tính quốc vận, thiên địa phản phệ hậu Hải Thành quốc cùng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lại cùng thiếu võ vương điện hạ liên quan đến sao? Suy tính liên quan tới hắn chuyện, này phản phệ thật lợi hại a, nếu không phải có đồng tâm kế tại, này một quẻ sợ là năng lực muốn ta hơn phân nửa mạng già rồi. Hải Thành quốc tướng cười khổ, vị này thiếu võ vương thực sự được tiên che chở, nghịch thiên tướng mệnh sư coi như hắn phản phệ lực lượng to đến kinh người, còn khó tính ra cái gì. Chẳng qua, vì có đồng tâm kế, khá tốt không có bị phản phệ quá lợi hại. Quẻ không dám tính toán tường tận, sợ thiên đạo vô thường, tình không dám sâu vô cùng, sợ một giấc mộng dài. Hắn nhìn qua quẻ từ là như thế mấy cái chủ quan, 10 năm sở hưng, vạn năm cơ nghiệp khí vận như hồng, thiếu niên cường quốc tu đức, tất dẫn lân cận vệ. 10 năm sở hưng, vạn năm cơ nghiệp khí vận như hồng, thiếu niên cường quốc tu đức, tất dẫn lân cận vệ, phía trước đều là cát thủy hiện ra, phía sau một quẻ là hưng quẻ, phúc họa tương ý đi, lân cận vệ, lân cận vệ. Hải Thành quốc tướng suy nghĩ tỉ mỉ nói ý, biến sắc, sau đó lập tức bước nhanh mà đi, tiến đến hoàng cung.